Chương 1216 Trịnh Đại Phong ném vỏ đậu phộng trong tay xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, nói muốn gã kia sống không bằng chết. Lão Triệu biết chút thủ đoạn cấm kỵ oai môn tả môn oai đạo, đến lúc đó tiểu tử kia sẽ được hưởng phúc. Mãi đến giờ phút này, Trần Bình An mới quay đầu, cười nói với nhóm bốn người ngụy tiện ở sau lưng, ta quên giới thiệu, người này tên là Trịnh Đại Phong, là đồng hương với ta, võ phu cửu cảnh, là người canh cửa, chẳng qua lúc ấy ta và hắn từng có một chuyện làm ăn đáng giá mấy văn tiền, ta còn nợ ân tình của hắn. Trịnh Đại Phong cười ôm quyền với bốn người, cửu cảnh mà thôi, khiến các vị chê cười rồi. Trần Bình An nói tiếp, thanh phi kiếm 15 kia của ta, vốn chủ nhân phi kiếm chính là sư phụ của hắn. Trong hơn 10 năm ở đây, sư phụ hắn hình như chỉ thu hai đồ đệ, Trịnh Đại Phong cửu cảnh, sư huynh hắn lại thuận lợi một đường thăng lên thập cảnh, nhẹ nhàng không khác gì chúng ta ăn cơm uống nước. Ánh mắt Bùi Tiền sáng lên, con đường này thích hợp với mình. Ăn cơm uống nước thôi cũng lên đến võ đạo thập cảnh, mình mỗi ngày còn phải đọc sách chép sách nữa, đó là còn chưa tính cả chuyện len lén uống rượu, vậy không hơn hay sao? Trịnh Đại Phong đưa tay lau mặt một cái, buồn bã nói, ông nội ngươi, bốn người trong nhà, tâm cảnh mỗi người mỗi khác. Âm thần họ Triệu sau khi chọc ngoáy Trịnh Đại Phong mấy câu thì tiếp tục nói, kết quả tốt nhất chính là Trịnh Đại Phong, chiến thắng Phù Huề vốn đã chiếm hết thiên thời địa lợi, tiếp sau đó phải xem chúng ta mang theo Trịnh Đại Phong, cùng nhau sống sót trở về lại chỗ này thế nào. Từ Đăng Long Đài ngoài thành về đến hiệu thuốc Khôi Trần ở nội thành. Khó, phải coi ý trời thế nào nữa. Chẳng qua quay đầu nhìn lại, sự tồn tại của Vân Lâm Khương Thị đã là nguy hiểm lớn nhất, mà mặt mũi hào phiệt mấy vị đại trúc, tổ thượng Vân Lâm Khương Thị truyền lại tới nay, cũng được coi là cơ sở để chúng ta tìm đường sống. Rốt cuộc từ bề ngoài mà nói, nếu Trịnh Đại Phong may mắn còn sống đi xuống Đăng Long Đài, không ai dám vẽ rắn thêm chân, ngay chính phủ ra cũng không dám công khai bội ước. Còn về riêng bên trong, vấn đề cũng lại là con đường từ Đăng Long Đài đến cửa hiệu. Nói tới đây, âm thần họ Triệu đột nhiên hỏi, người kia thật sự không chịu ra tay. Rốt cuộc thì người kia chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn và Trịnh Đại Phong rời khỏi Ly Châu Động Thiên đi tới Lão Long Thành. Trịnh Đại Phong bĩu môi, trước khi ta ra tay người nhà Phạm gia kia đã nói rõ, cùng lắm sẽ khiến Phạm gia không lừa ta, sau đó là khiến cho phủ gia không cách nào giá ngự biển mây trên Lão Long Thành. Còn cái khác, Trịnh Đại Phong ta nguyện ý tìm chết, cô ấy cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Lời của vị nữ tử tuổi trẻ áo xanh kia đã bị Trịnh Đại Phong sửa đi một chút, nguyên văn đầy đủ lời của nữ tử họ Phạm là một kiếm bổ rách biển mây, trực tiếp hủy đi một chiếc pháp bào thượng phẩm của Nguyên Anh, cung phụng Ngọc Khuê Tông Khương Thị. Thực ra phải là, đã nhiều năm như vậy, rồi mà ngươi vẫn cứ mãi là bộ dạng bùn nhão không thành được đại sự, vậy để ta nhìn ngươi bị họ đóng đinh một lần cho xong. Trịnh Đại Phong đương nhiên sẽ không bê nguyên si những lời này nói cho Trần Bình An nghe, quá xui xẻo, cũng quá mất mặt xấu hổ. Trên thực tế khi đó những lời nói này đến âm thần họ Triệu, cũng không cách nào nghe thấy được. Cảnh giới Phạm Tuấn Mậu lên cao, giờ đã thành Nguyên Anh, phong cách hành sự không khỏi có phần cổ quái. Cả thảy Lão Long Thành, trừ thành chủ Phù Huề ra, e là tất cả mọi người dù có suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra được vì sao Phạm gia chọn đi ngược dòng, vì sao bọn họ không trực tiếp ngoan ngoãn dựa hơi Phù gia. Ở Phạm gia, có người tiếng nói còn nặng hơn cả cha Phạm Nhị, thậm chí nặng hơn tất cả người trong từ đường Phạm Thị cộng lại. Người đó không phải là lão tổ Nguyên Anh lánh đời không ra nào hết, Nguyên Anh thì đúng là Nguyên Anh cảnh, nhưng tổ tông thì không phải, đó là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Phạm Nhị, đại gia khuê tú Phạm Tuấn Mậu, đáng tiếc cô lại không đứng về phía Trịnh Đại Phong, nói thẳng lần này chỉ coi như xem kịch hay mà thôi, không muốn lội nước đục, để mặc cho Trịnh Đại Phong khẳng khái chịu chết. Trịnh Đại Phong biết cô không phải đang đùa. Tiếp sau âm thần họ Triệu tỉ mỉ giới thiệu về các địa tiên kim đan, Nguyên Anh trong năm họ lớn ở Lão Long Thành trừ Phạm gia, cùng với thần thông pháp bảo đại khái của từng người. So với lời kể của Phạm Nhị ở trên thùng xe lúc trước thì chỉ nhiều thêm 3 người, lại không có Nguyên Anh xa lạ nào tùy tiện bật ra từ khe đá cả, tính là một tin tức tốt không nhỏ. Âm thần cười nói, đến tối ta sẽ có thể tìm được bản đồ Lão Long Thành và Đăng Long Đài. Trần Bình An đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Âm thần liếc nhìn Trịnh Đại Phong, lần đầu tiên bật ra tiếng chửi đổng, mẹ nó chứ, đổi thành bảo hộ Trần Bình An thì tốt biết mấy. Dù có đại chiến cũng không cần phải chuyện gì cũng cần ta chùi đít, thoải mái từ chiến một, trận là được rồi, hơi đâu lo lắng chỗ này chỗ kia. Trịnh Đại Phong liếc mắt nói, ai chà, thế những ngày thoải mái phơi nắng với lão tử, ngươi quên rồi. Âm thần hừ lạnh một tiếng. Trần Bình An lại hỏi tiếp, có đại tu sĩ Ngọc Phác cảnh tránh ở sau màn không? Nếu có, là mấy người? Trịnh Đại Phong cười nói, ở Bảo Bình Châu chúng ta, Ngọc Phác cảnh nhiều lắm chắc. Cần ta bấm ngón tay tính toán giúp ngươi không? Trịnh Đại Phong bắt đầu vảnh lên từng ngón, miệng đếm, Ly Châu Động Thiên chúng ta, Nguyễn Cung được tính là một người, Đại Ly Tống Thị vênh váo như thế, hiện nay thôn tính gần nửa bức Giang Sơn Bảo Bình Châu, lại vẫn hận không được cung phụng tay làm thợ rèn này, đúng không? lão tổ tông Đại Tùy Cao Thị Thích làm Thuyết Thư tiên sinh là người tiếp theo. Phong Tuyết Miếu có Ngụy Tấn, đó là thiên tài kiếm tu ngàn năm có một. Chân Võ Sơn khẳng định có một người, chỉ là trước nay không chịu xuất đầu lộ diện. Tông chủ Thần Cáo Tông mới vừa chen thân tiên nhân cảnh, nhận được đầu hàm thiên quân. Sơn chủ Quan Hồ Thư Viện thì chưa hẳn là thượng ngũ cảnh. Người đếm thử xem, trong một châu mới được mấy người ngọc phác cảnh. Đương nhiên thiên quân Tạ Thực ở Bắc Câu Lô Châu, còn có kiếm tiên Tào Hy ở Nam Bà Sa Châu, du hiệp Mặc Gia Hứa Nhượng, những người này không tính. Rốt cục những người đó đều không phải là tu sĩ Bảo Bình Châu. Trần Bình An cười nói, sao lại không tính thiên quân Tạ Thực với kiếm tiên Tào Hy, hai vị này đều đi ra từ Ly Châu Động Thiên chúng ta, đúng không, chẳng qua là hoa nở trong tường hương thơm ngoài tường mà thôi, tu vị và danh tiếng nổi lên ở châu khác, nhưng gốc gác vẫn là đồng hương, đặc biệt là Tào Hy, tổ trạch chung một con hẻm với ta, lần trước ta còn đụng đầu với vị lão kiếm tiên này ở phố Nê Bình, Tào Hy là người không được hiền hậu cho lắm, động tay động chân với môn thần nhà ta. Nhưng mà bị đại ca Lý Bảo Bình nhìn ra manh mối, tiện tay phá vỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trịnh Đại Phong không phản bác, chỉ lẳng lặng xé miếng thịt bò khô bỏ vào miệng nhai. Bốn người bước ra từ trong tranh từ đầu tới đuôi luôn cố sức tỏ ra bình thản, song đến lúc này đã sắp không banh nổi cơ mặt. Quê nhà Trần Bình An ghê gớm đến vậy hay sao? Canh cửa là võ phu cửu cảnh, còn có một vị sư huynh võ phu thập cảnh. Ở phố Nê Bình gì kia còn có một vị kiếm tiên tên Tào Hy. Ngoài ra đây còn là mảnh đất long hưng của một vị thiên quân đạo gia khác nữa. Trịnh Đại Phong muốn giữ lại chút thể diện, nói, nhưng mà Bảo Bình Châu có mấy người là võ phu thập cảnh. Chỉ hai người, Lý Nhị, Tống Trường Kính, ngay dưới đó là đến lượt ta, phải không nào? Người dạy ngươi quyền pháp đó, không lẽ cũng là thập cảnh? Trần Bình An do dự một lát rồi thản nhiên đáp, người ở trong nhà ta chắc hẳn cũng là thập cảnh. Trịnh Đại Phong xoa xoa mặt lần nữa. Khi xưa lão tử thiếu chút cũng trực tiếp từ tám cảnh đỉnh phong lên đến thẳng thập cảnh, kém gì ai? Trần Bình An cười hỏi, vậy lúc này ngươi chạy thêm vài bước lên tới thập cảnh cho ta xem, chẳng phải là vạn sự đại cát. Ta sẽ không cần đi đăng long đài, đợi ở hiệu thuốc Khôi Trần chuẩn bị một bàn thức ăn chào mừng Trịnh Đại Phong. Ngươi là được rồi, ngươi thấy thế nào? Trịnh Đại Phong ngậm miệng. Nếu chen thân thập cảnh mà giản đơn thì sao Lý Nhị phải rời khỏi Ly Châu Động Thiên? Khác biệt giữa võ phu thuần túy cửu cảnh và thập cảnh. Cũng giống như khác biệt giữa kiếm tu thập nhị và thập tam cảnh. Còn về võ đạo thập nhất cảnh trong truyền thuyết thì cũng như kiếm tu thập tứ cảnh, chỉ là mơ tưởng trong đầu mà thôi. Hai bậc cửa này so với luyện khí sĩ từ ngũ cảnh đến lục cảnh, và từ thập cảnh đến thập nhất cảnh tầm thường càng khó mà tưởng tượng hơn, dùng từ cách xa như lạch trời cũng không đủ để hình dung. Trịnh Đại Phong tự nhận tâm cao ngất, song cũng không dám mơ mộng viễn vông đến vũ thần cảnh hư vô mờ mịt kia. Đường cụt, thế nào là cụt? Đi theo Dương lão nhân. Vị thần quân nhậm chức thánh nhân ở Ly Châu Động Thiên dòng dã bao nhiêu năm, Trịnh Đại Phong biết một ít tin tức. Âm thần họ Triệu rất thoải mái dễ chịu, quả nhiên cần phải người truyền đạo như Trần Bình An, mới có thể khiến Trịnh Đại Phong thấy khổ sở. Trần Bình An nhìn về phía âm thần ở đối diện, hỏi, theo như lời tiền bối, hiệu thuốc Khôi Trần này có huyền cơ. Âm thần cười nói, đương nhiên, thần quân kêu ta lựa chọn nơi này làm chỗ đặt chân, chắc chắn không phải là nơi tầm thường. Trịnh Đại Phong và Phạm Gia tùy tiện tranh giành, một khi khởi động trận pháp, ta ở chỗ này có thể phát huy ra tu vị ngọc phác cảnh. Trịnh Đại Phong thở dài nói, đấy cũng là thủ đoạn hạ thừa, dùng việc tổn hại âm đức để trả giá đắt cho việc để thăng cảnh giới, không chống cự được quá lâu. Sắc mặt âm thần vẫn như thường, đừng tưởng lần này ta theo ngươi, tới Lão Long Thành chính là để mỗi ngày cùng ngươi phơi nắng ngắm trăng, chờ đợi vị tiên tử đó ngự phong lướt qua trên đỉnh đầu. Chỉ cần chống cự được qua một tháng, tình thế có lẽ sẽ có chuyển biến. Ta hiểu rồi. Trần Bình An cười nói, vậy giờ bắt đầu tính toán thực lực bên phía chúng ta nha. Trịnh Đại Phong ăn đậu phộng rang muối, người nói còn có ai? Không phải đều ở trong phòng này hết rồi. Bùi Tiền chỉ chính mình, vui vẻ cười nói, ta cũng được tính nữa hả? Nhưng ta cách ngày luyện thành kiếm thuật tuyệt thế còn thiếu một ngày mai nữa. Tiểu nha đầu đen như than còn tỏ vẻ khó xử. Trịnh Đại Phong nghiêm túc đáp, Bùi tiểu nữ hiệp, thật ra ngươi mới chính là trụ cột, là xương sống của chúng ta. Không thể tự coi nhẹ mình như vậy được. Bùi Tiền cười thừa nhận, đưa tay đẩy đẩy chiếc đĩa không, lấy thêm chút hạt dưa đi. Trịnh Đại Phong quả nhiên đứng dậy đi ra nhà bên hồng lấy một nắm lớn hạt dưa, vứt vào trong đĩa nhỏ trước mặt Bùi Tiền. Đĩa không lớn, nên hạt dưa có vẻ như rất nhiều, cực có thành ý. Bùi Tiền nhìn gã này không khỏi có phần thuận mắt hơn một chút. Trần Bình ăn uống ngụm rượu đầu tiên, thả hồ lô dưỡng kiếm xuống, phi kiếm 15 nứt ra. Sau đó Trần Bình An lại lấy khối ngọc bài chỉ xích vật Trịnh Đại Phong tặng, mỉm cười nói. Chẳng phải rất nhiều người Lão Long Thành cảm thấy có tiền thì rất ghê gớm. Giờ ta tiền không bao nhiêu, nhưng nhiều ít cũng tích được chút gia sản. Chiếc pháp bảo trên người ta tên là Kim Lễ, là di vật tiên nhân thượng cổ, Trịnh Đại Phong, ngươi có thể mặc không? Còn cả dây chói yêu dùng long tu lão giao nguyên anh tại giao long câu chế thành nữa, ngươi có thể dùng không? Trịnh Đại Phong lắc đầu nói, khi nào ngươi chen thân võ đạo luyện thần tam cảnh rồi sẽ biết những cái gọi là tiên gia ngoại vật này, chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi. Ngươi mặc có thể bảo vệ tính mạng, ta mặc, sẽ như bó tay chịu chết. Trần Bình An gật gật đầu, lấy ra một sấp phù lục đã vẽ sẵn, chắc sẽ không dùng đến dương khí thiêu đăng. Nếu đăng long đài đã được phù gia tạo thành một nơi tương tự như động thiên phúc địa, phá trướng phù chưa hẳn không có cơ hội, còn cả bảo tháp trấn yêu phù này nữa. Trảm khóa phù, chuyên chế giao long. Còn tấm này là trấn kiếm phù do một bằng hữu của ta tự tay viết, phẩm tướng cực cao, bản mạng phi kiếm của kiếm tu nguyên anh đều có thể bị áp chế trong khoảnh khắc. Trần Bình An mới chỉ lấy ra sấp phù lục, âm thần họ Triệu phía đối diện đã thoáng cảm giác được một cổ áp bách, đặc biệt là từ tấm trấn kiếm phù màu xanh kia. Tuy nói là chuyên dùng nhắm đến kiếm tu địa tiên, song vẫn khiến hắn cảm thấy như gai đâm sau lưng. Trịnh Đại Phong chấn kinh nói, Trần Bình An, lần này ngươi tới đảo Huyền Sơn ngày ngày đều đánh cướp nhà người ta à? Trần Bình An không để ý Trịnh Đại Phong, tiếp tục lấy ra từng thứ một, liên tục ba chiếc bình sứ, kim đan của một con thủy yêu Mai Hà Đồng Diệp Châu còn chưa trưởng thành, kim đan nguyên anh của lão giao giao long câu khi nãy, thêm một, kim đan đại yêu thập nhị cảnh. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn âm thần họ Triệu. Tay chỉ bình sứ cao nửa cánh tay sau cùng, ngươi tin không? Âm thần họ Triệu lắc đầu rồi lại gật đầu, người bình thường ta không tin, Trần Bình An nói, ta sẽ tin. Một nửa. Trần Bình An hỏi, có thứ nào có thể cấp cứu được? Trịnh Đại Phong nói câu để từ từ ta tính, rồi lâm vào trầm tư. Âm thần họ Triệu hỏi, sớm biết ngươi có nhiều gia sản như vậy thì không nên để Trần Bình An, ngươi tiến vào phòng ốc này, cần gì chứ? Âm thần lặp lại hỏi, cần gì chứ? Trần Bình An thần sắc bình tĩnh nói, ngươi có thể xem như, ta đang làm một vụ mua bán lớn cùng vị Dương Thần Quân hiệu thuốc này. Hoặc là thua sạch, hoặc là kiếm lớn. Âm thần chỉ lắc đầu không nói, hiển nhiên không tin câu trả lời của Trần Bình An. Trần Bình An quay đầu, áy náy nói, các ngươi nói xem. Ngụy Tiện hờ hững nói, tùy ngươi thôi, còn thế nào được nữa. Tùy Hữu Biên đặt kiếm ngang trên đầu gối, ánh mắt sáng rực, trừ một viên tọa vong đan thanh hổ cung, ta còn muốn thêm một cặp hỏa long đan và bố vũ đan. Chu Liễm ha ha cười nói, giết thần tiên trên núi, thích đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ta mà được quyết định, tất nhiên là ta hy vọng được lập tức rời khỏi Lão Long Thành, chỉ là nếu đã quyết định rồi thì ta sẽ ở lại. Lô Bạch Tượng nói thẳng, như vậy ta cũng muốn hai viên hỏa long đan và bố vũ đan, đợi lấy được bản đồ Lão Long Thành, ta có thể giúp vạch ra lộ tuyến cụ thể. Trần Bình An ôm quyền nói với bốn người, cảm ơn. Quay đầu qua. Lại hỏi Trịnh Đại Phong, ngươi cảm thấy với cảnh giới võ đạo của bốn người bọn họ, trừ uống đan dược ra, trong thời gian ngắn còn có thể để thăng được không? Trịnh Đại Phong gật đầu đáp, một người kim thân thất cảnh, ba người lục cảnh đỉnh phong, người người đều là võ phu thuần túy chân chính. Ta không biết ngươi thu được bọn họ từ chỗ nào, chuyện ổn định cảnh giới cho kim thân cảnh không khó, ba người còn lại, muốn phá cảnh trong mấy ngày nay thì không dễ, nhưng mài dũa một chút, nhất định có thể thuận thế đẩy lục cảnh đỉnh phong nhô cao một đoạn, chỉ cần lần này bọn họ có thể sống sót. Sẽ rất có ích lợi đối với tu hành võ đạo sau này. Rốt cuộc đỉnh phong chẳng qua là vô hà, cách rất xa chuyện có thể tranh đoạt hai chữ mạnh nhất kia. Hai ngày nay ta sẽ luyện quyền cho bọn hắn, quyền ý của võ phu cửu cảnh như ta đây, bọn họ có thể luyện được nhiều hay ít thì tùy vào bản lãnh từng người. Bốn người bước ra từ họa quyển không có biểu cảm gì trên mặt. Trịnh Đại Phong nhướng mày, bốn tùy tùng bên người Trần Bình An này cũng làm giá phết. Chẳng qua khí phách mỗi người quả thật đều không tầm thường. Võ phu thuần túy đều có pháp môn thuần túy của riêng mình. Ngụy Tiện là xa trường vạn nhân địch, hãm sâu địch trận, bốn phương tám hướng toàn thiết giáp, phá trận mà đi. Lô Bạch Tượng kinh tài tuyệt diễm, trừ võ đạo ra, cầm kỳ thư họa, thứ nào cũng đều muốn làm đệ nhất thiên hạ ngẫu hoa phúc địa. Tùy Hữu Biên lại một lòng theo đuổi kiếm đạo cực trí, thực hiện tráng cử phi cảnh thiên cổ chưa ai làm được. Dưới vẻ mặt hiền hòa của Chu Liễm lại che giấu một kẻ điên từ đầu tới chân. Mặc đám võ phu thiên hạ các ngươi gộp cùng một chỗ đều địch không lại một thân hai quyền của Chu Liễm ta. Đối với lần luyện quyền này, Trịnh Đại Phong có phần mong đợi. Trần Bình An thần sắc ngưng trọng, hỏi, ta muốn luyện hóa một vật bản mạng, hiện nay hiệu thuốc khôi trần có thể tìm người mua giúp được không? Hơn nữa tất phải bảo đảm không động tay động chân lên thiên tài địa bảo. Nếu được, sẽ bằng với ta có thêm một cái mạng. Âm thần họ Triệu quay đầu nhìn sang Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong suy nghĩ một lát, đáp, ta phải hỏi một người. Nếu cô ấy gật đầu thì được. Trịnh Đại Phong đột nhiên cười hỏi, ta tin cô ấy, ngươi tin ta chứ? Trần Bình An đáp một câu, ta tin. Sư phụ ngươi. Trịnh Đại Phong lần nữa ngậm miệng. Âm thần đứng dậy cười nói, ta đi tìm thêm mấy tấm bản đồ. Trần Bình An quay đầu nói với Bùi Tiền, ngươi với Tùy Hữu Biên ngủ một phòng, ba người Ngụy Tiện dùng chung một phòng. Ta tạm thời trải chiếu ngủ ngoài cửa hiệu cũng được, chẳng qua nếu có thể thu thập đầy đủ nguyên vật liệu. Không đợi Trần Bình An nói xong, Bùi Tiền đại nghĩa lẫm nhiên nói, vậy ta với Thần Tiên tỷ tỷ đi trải chiếu. Bốn người Tùy Hữu Biên không dị nghị chút nào. Đại chiến sắp tới, những chuyện vụn vặt này rốt cục chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Màn đêm buông xuống, ba người Tùy Hữu Biên và Ngụy Tiện chia nhau dùng đan dược, sau đó cùng Trần Bình An đi ra sân viện. Trịnh Đại Phong một tay chắp sau, một tay đặt dưới bụng, mỉm cười nói, đối mặt tu sĩ cùng cảnh giới, trong 10 trượng, võ phu thuần túy chỉ cầu một quyền mà thôi. Tuy ta không biết lai lịch căn cước của bốn người các ngươi, ta không biết căn cước lai lịch, nên tạm thời đành đối đãi như với bốn vị luyện khí sĩ thất cảnh bình thường. Các ngươi cứ việc cùng lên cho tiết kiệm thời gian. Không ai tiến ra trước. Trịnh Đại Phong đành chịu nói, làm sao vậy, coi thường võ phu cửu cảnh ta đây. Không chịu bốn người liên thủ vây đánh một người, cảm thấy mất mặt. Bùi Tiền rời băng ghế ngồi bên chân Trần Bình An. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An vươn ra một bàn tay, tỏ ý Trịnh Đại Phong cứ việc tận tình ra quyền. Nếu các ngươi đã khách khí như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Mũi chân Trịnh Đại Phong nhún một cái, thân hình biến mất không thấy đâu. Một tiếng nổ lớn trầm muộn, bốn quyền đánh ra gần như đồng thời. Tùy Hữu Biên và Ngụy Tiện, Lô Bạch Tượng, Chu Liễm đứng dưới hai bên mái hiên bậc thềm lần lượt lui ra sau từ một bước đến ba bước. Trịnh Đại Phong xách xách nói, cơ bản không tệ, Trần Bình An, rốt cục ngươi tìm đâu ra đám hỗ trợ với tỷ nữ này. Ta cũng muốn mấy người, đặc biệt là mấy cô có vẻ ngoài như vị tỷ tỷ kia. Tùy Hữu Biên xuất kiếm đầu tiên, thân hình Chu Liễm hơi khom còng, tung mình nhảy ra. Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng cũng gần như đồng thời dịch bước tản ra hai bên, tùy thời sách ứng hai người Tùy Hữu Biên và Chu Liễm ở trong sân viện. Căn bản không cần ngôn ngữ, lòng có linh tê. Đây là cảnh giới bốn vị đệ nhất thiên hạ Ngẫu Hoa Phúc Địa nên có. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, có hứng thú thì xem cho kỹ. Bùi Tiền giơ tay lên, hạt dưa đầy ắp trong đó. Trần Bình An lắc lắc đầu, nàng thu tay, vừa cắn hạt dưa vừa lắc đầu nói, không hứng thú, kém xa sư phụ. Không có mặt Trần Bình An thì kêu cha. Ngay trước mặt Trần Bình An lại kêu sư phụ, Bùi Tiền cảm thấy mình đọc sách quả nhiên đọc đến khai khiếu, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà. Trần Bình An nói, ngươi sai rồi, nếu chỉ là so liều cảnh giới võ đạo cao thấp, thực ra tạm thời ta còn không bằng bốn người bọn họ, hiện nay ta mới võ đạo ngũ cảnh, chẳng qua nhờ mấy trận đại chiến khổ chiến tử chiến liên tiếp, nền tảng ngũ cảnh của ta rất bền chắc, cho nên có thể phá mở bình cảnh lục cảnh bất cứ lúc nào. Chuyện có thể khiến cho Trần Bình An cảm thấy mình rất cừ. Sợ rằng không gì so được với lão nhân nói Trần Bình An ở một cảnh võ đạo nào đó, đánh không tệ. Bùi Tiền ngước đầu lên, mặt cười sán lạn nói, dù sao thì sư phụ ngươi vẫn là lợi hại nhất. Bốn người trong viện ăn đủ đau khổ dưới tay Trịnh Đại Phong. Đấy còn là Trịnh Đại Phong cố ý áp cảnh giới ở bát cảnh viễn du cảnh. Bằng không càng không cách nào đánh được. Luyện quyền bằng với bắt nạt người. Tu vị võ đạo khác với cảnh giới luyện khí sĩ, cách nhau một cảnh bằng với một ở trên trời một ở dưới đất. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như lão nhân họ Thôi từng luyện quyền cho Trần Bình An, vị võ phu thuần túy thập cảnh đỉnh phong duy nhất của Bảo Bình Châu. Năm đó ở ngoài Trúc Lâu, đã dễ dàng lấy quyền ngũ cảnh đánh chết tên quân nhân lục cảnh muốn bái sư học nghệ. Nhưng ngoại lệ như thế, dù không phải đặc lệ thì cũng không kém là bao. Trần Bình An nhớ tới thiếu niên áo trắng tẩu thung trên đầu tường kiếm khí trường thành, một thân quyền ý cường hành ác không cho kiếm khí cận thân, Tào Từ. Trần Bình An rất muốn biết, hiện nay hai người đồng thời là ngũ cảnh. Liệu mình sẽ vẫn như cũ không chút nghi ngờ thua liền ba trận dưới tay Tào Tử? Trần Bình An khẽ gạt đi tâm tư lộn xộn trong đầu, mắt nhìn chằm chằm đối chiến trong viện, lại nói với Bùi Tiền, lần nọ tiến vào địa giới Thanh Cảnh Sơn, chúng ta đi qua tòa quận thành, ta quên nói tiếng xin lỗi với ngươi. Bùi Tiền cắn hạt dưa, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói, chuyện bánh nướng đó hả? Sao phải xin lỗi ta? Lúc đó Bùi Tiền lôi kéo lão Ngụy đi mua thức ăn, Trần Bình An và ba người Lô Bạch Tượng dạo hiệu sách. Đợi đến lúc Trần Bình An đi tìm Bùi Tiền, phát hiện nha đầu này đang ngấu nghiến gặm một chiếc bánh nướng, có vị phụ nhân quần áo hoa quý đứng bên chỉ điểm điểm, mắng to tiểu nha đầu, bên người phụ nhân còn một đứa nhỏ mặt lem luốc nước mắt nước mũi, phụ nhân mắng không quá thô bỉ, đại khái là bởi xuất thân thư hương môn đệ, song lại luôn miệng nói dã nha đầu Bùi Tiền không ra giáo, sao có thể ngang ngược vô lý như thế được, rồi rằng là chắc cha mẹ không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Ấn tượng đầu tiên của Trần Bình An là Bùi Tiền lại lần nữa gây họa, liền sụ mặt đi tới. Hắn rất sợ ở bên cạnh mình Bùi Tiền không những không học được đạo lý trong sách, ngược lại ở chung lâu với mình và bốn người Chu Liễm, nhiễm phải một thân khí tức ngang ngược. Cho nên vừa đi tới bên người Bùi Tiền, câu nói đầu tiên ngữ khí đã rất nặng, tuy không trực tiếp quở mắng, song rốt cục vẫn thiên về hướng phụ nhân hơn. Bùi Tiền cũng thật sự cực sợ Trần Bình An, không nói hai lời liền chuyển nửa chiếc bánh nướng còn thừa lại cho phụ nhân, nói nó không muốn, tặng cho đứa nhỏ kia là được. Phụ nhân đột nhiên giận dữ, cảm thấy bị nhục nhã, cô ta tưởng Trần Bình An là trưởng bối Bùi Tiền, cũng giáo huấn luôn một trận, xong đại khái là thấy Trần Bình An, ăn mặc như con em giàu có đi ra từ môn hộ phú quý, phụ nhân tém bớt lại phần nào, mắng cũng ít hơn. Đợi sau khi nói mấy câu với Ngụy Tiện, Trần Bình An mới hiểu được duyên do trong đó, thì ra là Bùi Tiền mua được chiếc bánh nướng cuối cùng trong cửa hàng, vừa khéo có đứa nhỏ đi qua, thèm chịu hết nổi nên muốn Bùi Tiền đưa bánh cho nó. Bùi Tiền sao chịu, bèn bắt đầu lắc đầu cắm cúi gặm bánh, miệng còn cố ý ồn ào nói ai ú ăn ngon, đứa nhỏ lập tức giận khóc, phụ nhân mới mắng chửi. Nhưng Bùi Tiền hoàn toàn không để ý, chỉ điềm nhiên vui vẻ ăn bánh, phụ nhân càng mắng Bùi Tiền càng cao hứng. Còn Ngụy Tiện thì đứng bên cạnh nhìn, chỉ cần phụ nhân kia không động thủ, hắn cũng không nhúng tay. Trần Bình An biết được chân tướng bèn dắt tay Bùi Tiền, muốn Bùi Tiền xin lỗi phụ nhân. Phụ nhân giận điên lên, kêu gào nói muốn Trần Bình An không được ra khỏi quận thành. Trần Bình An nói cô ta cứ làm thử xem. Phụ nhân quẳng xuống câu hù dọa, nói Trần Bình An cứ chờ xem, sau đó liền thở hồng hộc dẫn đứa nhỏ bỏ đi. Kết quả không thấy gì, đợi được một lúc, Trần Bình An vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra bèn dẫn cả đám rời khỏi quận thành. Trần Bình An sờ sờ đầu Bùi Tiền, ta nên xin lỗi ngươi mới đúng. Bùi Tiền cảm thấy kỳ quái, hạt dưa cũng không cắn, chuyển từ băng ghế nhỏ đến ngồi trên ghế dài bên cạnh Trần Bình An, thấp thỏm nói, lão Ngụy nói dưới gầm trời cơm đứt đầu là ngon nhất, cha, ngươi không phải muốn bỏ rơi ta không quan tâm nữa đấy chứ. Cho nên mới nói những lời này gạt ta. Nhất thời gọi thẳng hắn là cha, Bùi Tiền càng thêm luống cuống tay chân, ném hạt dưa, giơ tay ôm cứng lấy tay áo Trần Bình An. Trần Bình An nghiêm mặt gõ tay lên trán nó, Bùi Tiền lập tức nín khóc mỉm cười. Được rồi, không việc gì. Bùi Tiền nới lỏng tay, hai tay chống trên ghế dài, móng chân lắc lư, chuyện có gì đâu, sư phụ còn xin lỗi, thật là hù chết ta. Dùng lời ở quê nhà lão Ngụy mà nói thì là, chuyện nhỏ như muỗi, mưa lất phất thôi, phủi phủi cái là xong. Trần Bình An cũng chống hai tay trên ghế dài, cười nói, còn nhớ lần trước chúng ta bước lên đỉnh Thiên Khuyết Phong không? Có phải cảm thấy ta rất quái lạ? Bùi Tiền gắng sức gật đầu, nhớ rõ ràng, khi đó ngươi lạ lắm, đứng thẳng tăm tắp, còn nâng, đỡ ngọc châm trên đỉnh đầu, không phải đang chỉnh y quan như trong sách viết thì là gì, đám người Thanh Hổ Cung đó ngươi lại không quen, cũng không phải đại nhân vật ghê gớm gì, sao phải làm như vậy? Ta nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được, thế là sau đó không nghĩ nữa. Ánh mắt Trần Bình An có phần hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, mấy năm trước, ở trấn nhỏ quê nhà, lần đầu tiên gặp được thần tiên, lớn lớn nhỏ nhỏ. Già trẻ lớn bé đủ cả, khi đó ta đứng ở bên cạnh Trịnh Đại Phong, cách một hàng rào gỗ, từ nhỏ nhãn lực ta cực tốt, trí nhớ cũng không tệ, cho nên mãi đến hiện tại vẫn nhớ rất rõ, ánh mắt những người kia nhìn ta khi đó, thần thái của bọn họ. Trần Bình An ngừng một lúc lâu, nhẹ giọng cười nói, cho nên sau này ta luyện quyền rồi thì nghĩ, ngày sau nếu ta cũng thành người trên núi rồi, ta nhất định không thể biến thành như những người kia, không thể dùng loại ánh mắt đó đối đãi người khác. Không thể cao cao tại thượng, dùng ánh mắt như đang nhìn kiến hôi để nhìn nhân gian. Đây có thể nói là lần đầu tiên Trần Bình An nghiêm túc giảng đạo lý không có trong sách với tiểu nha đầu đen nhẻm trước mắt, giảng đạo lý thuộc về chính bản thân Trần Bình An. Trần Bình An ngồi xổm xuống, nhặt hạt dưa lên, đặt trên lòng bàn tay mình, lần nữa ngồi xuống ghế, lấy cho mình một hạt, sau đó vươn tay về phía Bùi Tiền, nhìn như tùy ý nói, cách đi đứng, lời lẽ cử chỉ, đạo lý thờ phụng của mỗi người chúng ta. Nói sao nhỉ, giống như là đang nói cho cái thế giới này, ngươi đọc qua bao nhiêu sách, biết bao nhiêu đạo lý, chịu bao nhiêu khổ nạn, nhớ được bao nhiêu lời dạy từ cha mẹ. Cho nên ta không hy vọng lúc người khác nhìn ta sẽ cảm thấy, thì ra cha mẹ Trần Bình An, còn cả những người Trần Bình An kính nể từ tận đáy lòng, sau cùng lại chỉ dạy ra người như vậy. Trần Bình An cười nói với Bùi Tiền, giờ không hiểu không sao cả, tuổi còn nhỏ mà, ở cái tuổi như ngươi ta còn. Trần Bình An im lặng, có vẻ không nói tiếp được. Cười cười, Trần Bình An giao hết hạt dưa vào tay Bùi Tiền, lẩm bẩm nói, Tề tiên sinh nói đúng, tuổi nhỏ phải phấn chấn, ta không làm được, quá tuổi rồi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm được, Tiểu Bảo Bình ở Thư viện Sơn Nhai, Tào Tình Lãng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đều có thể làm được. Một người trên vai có rừng liễu xanh dờn, một người trên vai có thanh phong minh nguyệt, tốt biết mấy, nghĩ tới mấy người đó ta lập tức thấy vui, rất vui vẻ. Bùi Tiền oa một tiếng, hắc hắc cười nói. Cha, người tốt như cha, nếu sau này ta một mình xuất môn ra ngoài, biết tìm ở đâu. Sau đó cô bé gái bắt đầu ưu sầu, trước kia không lâu, ở trên đò ngang dương mắt nhìn, không cách nào tới bến đò chơi đùa. Ta bèn len lén nghĩ, đợi ngày nào đó lớn rồi, luyện thành kiếm thuật tuyệt thế rồi sẽ mở miệng nói với ngươi. Cha, cho ta một con ngựa, ta muốn bước chân vào giang hồ. Chẳng qua sau đó ta lại nghĩ, ngựa chắc là đắt, cha chưa hẳn vui vẻ đưa cho ta, vậy lừa cũng được, la cũng được. Giang hồ bên ngoài đang đợi ta. Ngao ngao kêu chờ đợi ta. Cô bé bắt đầu thở vắn than dài, giờ ta lại không muốn đi giang hồ chơi nữa, vui vẻ gì, toàn là người xấu, không thì cũng là người không tốt lắm. Trần Bình An cũng lắc lư hai chân, cười nói, chẳng phải ngươi gặp được ta trong giang hồ đấy thôi. Đúng không? Một lớn một nhỏ, cùng lúc lắc lư hai đùi. Bùi Tiền nghĩ nửa ngày, nhẹ nhẹ nói, nhưng ta không muốn gặp phải người khác a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiệu thuốc Khôi Trần lại khôi phục vẻ náo nhiệt như trước kia. Sau khi luyện quyền nửa canh giờ, Trịnh Đại Phong để bốn người bước ra từ trong tranh nghỉ ngơi một lát, sau đó cứ vậy luyện tiếp rồi nghỉ, nghỉ rồi luyện tiếp. Trịnh Đại Phong một mực áp chế cảnh giới ở bát cảnh, xong lại tăng từng chút một, từ mới đầu là viễn du cảnh sơ kỳ, đến sau cùng là bát cảnh vô hà đỉnh phong. Đối mặt hợp kích càng lúc càng thuần thục từ nhóm bốn người ngụy tiện, Trịnh Đại Phong ra tay càng lúc càng không nhẹ nhàng. Bốn người vẫn chưa từng chụm đầu giao tiếp, dù là nhân khi nghỉ ngơi vẫn chia nhau mà đứng, mỗi người đều có suy xét riêng, hết thảy đều tiến hành trong thinh lặng. Bùi Tiền tâm lớn, ăn xong cơm chiều chép xong sách thì cầm cây hành sơn, trượng múa một trận kiếm pháp điên khủng do chính nó ngộ ra dưới mái hiên sân viện, tiếp đó thì vừa lòng thỏa ý đi về gian nhà bên hông để đi ngủ, trước khi ngủ tới cửa phòng chào hỏi Trần Bình An. Một tiếng rồi mới mở dương chúc Trần Bình An, đặt ở phòng nó, lấy ra chiếc hộp bảo bối Diêu Cận Chi tặng, nhìn nhìn thứ này, ngó ngó thứ kia, trên trán còn dán tấm trấn yêu bảo tháp phù đã thực sự thuộc về nó, lắc đầu lắc não, trên gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý, hôm nay ta có tiền rồi a, đưa tay sờ sờ tấm phù lục trên trán, trong lòng thoáng ưu sầu, biết rõ bán nó có thể mua được một tòa nhà lớn, nhưng lại không khỏi tiếc rẻ, quên đi, đợi có tấm thứ hai rồi tính, dù sao hiện giờ không lo chuyện ăn chuyện mặc, có nhà cũng ích gì. Chẳng qua nó đã tính hết rồi, sau này mình nhất định phải có một tòa nhà lớn như Bích Du Phủ, của Thủy Thần Nương Nương, cũng muốn có ảnh bích cổ quái như thế, khiến người vừa vào cửa sẽ nhận ra được nó nhiều tiền. Buổi tối hôm đó, âm thần họ Triệu mang về mấy tấm bản đồ, không biết tìm về từ tòa phủ đệ nào, đặt chỉnh tề ngay ngắn trên bàn chính giữa nhà. Dưới ánh đèn, Lô Bạch Tượng và Trịnh Đại Phong muốn một cây rùi cứng, như là đang hành quân bố trận, bắt đầu tử tế đánh dấu ghi chú trên đó, nơi đặt quan ải của năm dòng họ lớn Lão Long Thành. Phân bố binh lực của đám khách khanh cung phụng, kim đan địa tiên, sau đó vẽ ra một đường thẳng nối giữa Đăng Long Đài và hiệu thuốc Khôi Trần. Ngụy Tiện cũng có mặt, nhưng Chu Liễm và Tùy Hữu Biên lại không tham dự, một người nương theo ánh trăng xem sách dưới mái hiên, một người đứng ở trong sân tôi luyện cỗ chân khí thuần túy trong khí phủ khiếu huyệt. Còn về Trịnh Đại Phong thì đã đi tới gian phòng bên hông đi ngủ trước rồi, tiếng ngáy như sấm, hẹn hai canh giờ sau mới tiếp tục luyện quyền. Luyện quyền vừa là mài giũa cho tu vị võ đạo bốn người, nâng cao cảnh giới thêm một đoạn. Đồng thời cũng có thể trợ giúp bốn người dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu linh tính trong đan dược Thanh Hổ Cung. Chuyện mua bán lần này, Trần Bình An kiếm được bộn. Trần Bình An một mực đứng ở cạnh bàn nhìn Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện cùng âm thần họ Triệu vòng vòng vẽ vẽ trên mấy bức bản đồ, đôi khi lại chỉ điểm điểm, hắn ít đưa ra kiến nghị, cùng lắm là khi hai người một âm thần tranh chấp ở một chi tiết nào đó, mãi không ra được kết quả, Trần Bình An mới đưa ra tiếng nói quyết định, trên thực tế rất là nhàn hạ. Chuyến đi hành tẩu bên sông dài tháng rộng thời gian ở Ngẫu Hoa Phúc Địa khi xưa, không chỉ lộ trình xa xôi, năm tháng trải qua càng dài lâu hơn, nhưng dù vậy, Trần Bình An chỉ dám nói hiểu sơ nhân tình thế cố, biết được triều đình cao đến đâu, giang hồ rộng thế nào. Đối với những mưu đồ cụ thể có liên quan trực tiếp đến binh pháp này, Trần Bình An sẽ không khoa tay múa chân, giao cho người chuyên nghiệp làm là được. Ngụy Tiện không cần nói nhiều, hắn vốn xuất thân xa trường, còn Lô Bạch Tượng là toàn tài đệ nhất lưu hiếm thấy trên thế gian, tinh thông binh pháp thao lược. Am hiểu tôn chỉ tinh nghĩa của ba giáo nho Phật đạo tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, càng không cần nhắc tới cầm kỳ thư họa. Hiện nay thứ duy nhất vị khai sơn thủy tổ ma giáo này khiếm khuyết có lẽ chính là mới tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, còn chưa đứng ở đỉnh núi mà thôi. Chẳng qua từ chân núi đi tới giữa lưng núi, lại tiến tiếp lên đỉnh núi. Trên đường tu hành, tóm lại là người đi càng lúc càng lưa thưa. Nếu đi nhầm, đi tới dầu cuối con đường cụt nào đó, trơ mắt nhìn vào người khác tiếp tục đăng cao, thì biết làm sao bây giờ? Cho nên đối với chấp niệm vươn tới vị trí cảnh giới võ đạo tối cao trên đời này, của Tùy Hữu Biên, lại không ngờ chưa kịp tới đỉnh cao đã ngã xuống, tâm cảnh thiếu chút sụp đổ, kiếm tâm nứt vụn, Trần Bình An có thể hiểu được phẫn nộ trong lòng cô, song hắn cũng không thừa nhận. Trịnh Đại Phong cười cười nhẹ nhàng nói với bốn người Tùy Hữu Biên cửu cảnh mà thôi, khiến mọi người chê cười rồi, nghe cứ tưởng cửu cảnh là cải trắng ven đường, nhưng thật thế ư. Trịnh Đại Phong là đệ tử đích truyền của Dương Lão Nhân, người canh cửa Ly Châu Động Thiên. Vậy mà cũng thiếu chút nữa thì tàu hỏa nhập ma trên bậc cửa cửu cảnh. Trận chiến tại Miếu Hoang, Tùy Hữu Biên chen thân kim thân cảnh đã là đại cơ duyên tại thân, có được là tốt, song trong mắt lại vẫn nhắm đến phong quang ở nơi cao nhất, Điều này kỳ thực đã trái ngược với tôn chỉ tiến dần từng bước lên trời của võ phu thuần túy ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chỉ là Trần Bình An không cảm thấy đạo lý của mình có thể khiến nữ tử kiếm tiên Ngẫu Hoa Phúc Địa thực sự tâm phục khẩu phục, nhưng không sao cả, Si Tâm kiếm là của Trần Bình An hắn, đan dược Thanh Hổ cung cũng là của hắn, đưa hay không đưa cho tùy hữu biên, đưa lúc nào đưa ra làm sao đều là do Trần Bình An hắn định đoạt. Không người nợ nần gì tùy hữu biên ngươi. Dưới ngọn đèn, trên mấy bức địa đồ đã vạch ra được lộ tuyến chủ chốt, tranh chấp trong nhà càng lúc càng ít, Trần Bình An bèn đi ra khỏi phòng một lúc cho thoáng. Trần Bình An bước qua sân viện, tiến lại ngồi xuống chiếc ghế dài phía đối diện nhà chính. Bố cục của hiệu thuốc Khôi Trần rất giống hiệu thuốc Dương gia ở quê nhà. Lúc Trần Bình An tiến lại ghế dài, không khỏi nhớ tới năm đó lần đầu bái phỏng Dương lão nhân, cất ô đi, hình như cũng ngồi ở vị trí tương tự chỗ này. Gặp phải chuyện bất bình thế gian, người cho đó là chuyện bất bình, thực ra cũng chỉ là cảm quan cá nhân. Đổi thành hạng người như Cao Thích Chân, Lưu Tông, chỉ sẽ cảm thấy đấy không phải chuyện bất bình gì, khoanh tay bàng quan xem náo nhiệt là được rồi, nói không chừng còn mượn cơ hội nhập cục, xem có thể được chia một chén canh hay không. Đổi thành hạng người như Khương Thượng Chân, khả năng sẽ cảm thấy đây căn bản chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ nhìn một cái thôi cũng là để lỡ chuyện tu hành. Đối với trận vây giết tại Miếu Hoang, dù cho đánh xong trận chiến đó, vốn liếng tổn tất, thiệt hại lỉnh xiểng, song vẫn chưa đến mức ghi hận khắc sâu. Đương nhiên không ghi hận không đồng nghĩa với lúc ra quyền sẽ nhẹ tay. Khả năng đến tận bây giờ Khương Thượng Chân vẫn không sao hiểu được vì sao ở Ngẫu Hoa Phúc Địa Trần Bình An lại sinh ra sát tâm với Chu Sĩ và Nha Nhi. Ngay như Trịnh Đại Phong, lúc này đang an tâm ngủ say cũng không hiểu nổi vì sao Trần Bình An phải nhúng tay vào loạn cục Lão Long Thành. Thực ra đạo lý rất đơn giản, song phương nếu là tương đương, mâu thuẫn lớn như vậy, ai đều có lý lẽ riêng, người tới ta đi, chém giết hoàn toàn dựa vào bản lãnh, âm mưu dương mưu, ai sống ai chết, Trần Bình An đều có thể chấp nhận. Nhưng mà phụ mẫu Tào Tỉnh Lãng, hai chiếc đầu lâu bị Chu Sĩ Nha Nhi tiện tay vứt trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Còn cả tiểu cô nương hiệu thuốc chết trên tay gã người nhà Phương gia kia nữa. Mặc cho Đinh Anh, Phương gia các ngươi có ngàn vạn lý do và mượn cớ để thuyết phục chính mình, thuyết phục hai tòa thiên hạ, nhưng mà ba người kia rõ ràng không nên gặp phải kiếp nạn như thế. Hiện tại, Trần Bình An còn không biết Tề Tĩnh Xuân đã từng uống rượu mạnh trong nhà Lý Hoè, chính miệng nói với Lý Nhị, quyền đánh về hướng kẻ càng mạnh mới là chân hào kiệt. Chỉ biết A Lương trước khi phi thăng đã từng nói qua với bọn họ, bất cứ một cường giả chân chính nào cũng nên lấy tự do của kẻ yếu làm biên giới. Nhân gian bi hoan ly hợp, ngàn ngàn vạn vạn, đều có phúc duyên trong nỗi khổ, thế gian không có hai mảnh lá tương đồng, không có dòng sông nào tương đồng. Thật sự có vài đạo lý tương thông với nhau. Lục Đài ở Phi Ưng Bảo nói với phụ nhân đáng thương bụng mang quỷ thai kia, nhân gian không thú vị, chi bằng đừng đến. Trần Bình An suy xét tới suy xét lui, không phải nhân gian không thú vị, mà là có rất nhiều kẻ không thèm nói lý lẽ. Người thiện chịu thiệt, chỉ có thể an ủi chính mình chịu thiệt là phúc, chỉ có thể cảnh cáo bản thân mình đắc tội quân tử đừng đắc tội với tiểu nhân, còn kẻ ác làm ác lại không biết ác, thậm chí là biết ác mà vẫn làm ác. Trần Bình An ngồi trên ghế dài, trong nhà còn đang tính toán từng chi tiết cụ thể, âm thần họ Triệu quen thuộc các thế lực Lão Long Thành, vậy nên Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng làm phe phòng thủ, âm thần làm phe tấn công từ các góc độ bất đồng, thôi diễn các phương án phù gia có thể dùng để nhắm vào hiệu thuốc Khôi Trần. Phe phòng thủ Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng thì gặp chiêu phá chiêu. Dưới mái hiên Chu Liễm lật xem bản tiểu thuyết Diễm Tình hắn thích thú nhất, quyển sách mua chưa được bao lâu, thế mà bị hắn liên tục lật xem nên đã trở thành một quyển nhào nát. Lúc này ở bên kia hắn đang lẩm bẩm tán thán tác phẩm của Lương Tâm. Tác phẩm của Lương Tâm a, thì ra ở trang cuối quyển sách khắc ấn thô giáp kia, không ngờ lại có một chuỗi dài danh sách giai tác dành cho người trong đồng đạo, ngoài ra còn thêm hai ba câu lời bình vẽ rồng thêm mắt, cho nên tối nay lúc lão nhân lần nữa khép sách lại, từ đáy lòng không khỏi cảm khái, người tốt một đời bình an a. Nói tới đây, lão nhân khom còng quay đầu cười nói với Trần Bình An, thiếu gia, lão nô mạo phạm, sau này sẽ chú ý. Trần Bình An cười khoát khoát tay, nhắc nhở, chuyện kia ngươi nhớ bảo mật cho ta. Chu Liễm hổ thẹn nói, là lão nô tài sơ học thiển, mấy ngày này Lương Tâm một mực bất an, nào dám tiết lộ nửa điểm. Trần Bình An không đáp lời. Trước kia ở trên đò ngang Thiên Khuyết Phong, Trần Bình An định gửi một phong thư đến khách sạn quán tước tại đảo Huyền Sơn, sau đó nhờ vị trưởng quỹ kia đưa giúp cho hắn Tử Ôm kiếm, xem có thể đưa tới kiếm khí trường thành giao cho chữ cô nương được không. Chỉ là mỗi lần hạ bút đều khó xử, không biết nên viết như thế nào, do dự mãi, cuối cùng đi tìm Chu Liễm nhờ hướng dẫn. Kết quả không ngờ gã Chu Liễm này vốn tưởng là đứa phong lưu, ai biết đúng thật là loại già đầu háo sắc, một ít kiến nghị đưa ra, hoặc là khiến Trần Bình An nổi cả da gà, hoặc là đầu đầy mồ hôi lạnh, đành phải công cốc trở về. Trong viện, Tùy Hữu Biên rút kiếm ra khỏi vỏ, búng tay lên kiếm. Cô lắng tai nghe tiếng vang leng keng. vị nữ tử khó tính nhất trong đám này, giờ đây, lần đầu tiên hiện lên một tia ý cười. Trần Bình An cười nói, Tùy Hữu Biên, nhìn ngươi như vậy có phải rất xinh đẹp không, cần gì suốt ngày nghiêm mặt, sau này có cơ hội, ta giới thiệu kiếm tiên cho ngươi làm quen. Lời tận đáy lòng, Tùy Hữu Biên thu kiếm vào vỏ, quay đầu qua nhìn Trần Bình An, cười lạnh nói, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Sao hả, hay là muốn ta giúp ủ ấm chăn mền cho ngươi? Trần Bình An ha ha cười nói, đừng đừng, ta a, lá gan nhỏ lắm. Chu Liễm mỉm cười nói, nguyện theo phu tử lên thiên thai, nhàn nhã cùng tiên nhân quét hoa roi, thơ hay thơ hay. Thiếu gia, không biết ngươi là phu tử hay là tiên nhân? Trần Bình An vừa nghe lời vỗ mông, ngựa hạ lưu của lão vương bát Chu Liễm này thì biết sự tình đi đứt rồi. Quả nhiên, Tùy Hữu Biên sắc mặt băng lãnh, sát khí đằng đằng, chắc là trong lòng đang nghĩ nên một kiếm chặt chết ai trước. Gần như cùng lúc, đáy bàn chân Trần Bình An và Chu Liễm đồng thời bôi mỡ, một người lủi thẳng vào nhà, một người chạy vào hiệu thuốc phía trước. Tùy Hữu Biên hừ lạnh một tiếng, quay ngược về phòng. Bùi Tiền đã ngủ, đại khái là bởi từ nhỏ quen với sống một mình, có quăng quật thế nào cũng không ai quan tâm, lại thường xuyên nằm đất, không thì cũng là nằm úp sấp trên sư tử đá trước cửa nhà môn hộ giàu có, nên tướng ngủ của nó thật sự rất khó coi, tay chân giang ra, chăn mền làm sao giữ ấm được. Tùy Hữu Biên khẽ nhíu mày, nhẹ nhẹ đi qua, giúp chỉnh tay chân vào trong chăn cho cô bé. Tùy Hữu Biên châm đèn, ngồi xuống cạnh bàn, lẳng lặng không nói, chỉ có thanh kiếm làm bạn. Tối nay Trần Bình An trải chiếu ngủ trong cửa hàng thuốc, ngủ không sâu. Trong sân viện Trịnh Đại Phong thỉnh thoảng lại luyện quyền với bốn người. Trần Bình An nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng quyền ý chảy xuôi, hoặc nhẹ hoặc nặng, dập dờn trong tâm đầu, như tiếng gõ cửa thùng thục. Ngõ nhỏ một đêm vô sự, phù gia vẫn phải giữ chút mặt mũi. Hơn nữa đại chiến sắp tới, dù có người đủ thực lực xông vào ngõ nhỏ, khiêu hấn Trịnh Đại Phong, nhưng làm thế bằng với đánh mặt phù gia, mà hiện nay mặt mũi phù gia Lão Long Thành gần như bằng với mặt mũi Vân Lâm Khương Thị. Nếu không phải như thế, Phù Huệ sẽ không tự thân xuất mã, ước chiến Trịnh Đại Phong trên Đăng Long Đài. Liên quan đến chuyện Phù Huệ rốt cục có thể dùng được mấy kiện tiên binh là chi tiết trọng yếu nhất trong cuộc thương nghị đối sách trước đó của mọi người trong nhà chính. Không nghi ngờ gì con em Phù gia có thể lấy tu vị kim đan, cảnh sử dụng bán tiên binh vốn rất khó giá ngự, thậm chí có khả năng bị cắn trả. Điều này vốn đã là chuyện quái lạ, chẳng qua lâu ngày, người bên ngoài cũng thầm chấp nhận. Mới sáng sớm Trần Bình An đã tỉnh lại, Trịnh Đại Phong ngồi ở cửa phòng đang ăn cháo. Bùi Tiền ngồi một bên, tiếng trò chuyện khe khẽ, không biết từ lúc nào mà quan hệ hai bên đã tốt như vậy. Lô Bạch Tượng đánh đàn trong phòng, tiếng đàn mang vận vị như núi cao nước chảy. Ở trong sân, Ngụy Tiện luyện tập lục bộ tẩu thung học trộm được từ Trần Bình An, Tùy Hữu Biên cũng không kém, đang luyện tập kiếm lô lập thung. So ra Chu Liễm tương đối hiền hậu hơn, bưng tới cho Trần Bình An một chén lớn cháo hoa, nói là để thiếu gia nếm thử tay nghề. Trần Bình An ngồi trên ghế dài ăn cháo, trời sáng dần, thần thanh khí sảng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiệu thuốc Khôi Trần vẫn mở cửa đón khách, còn về có khách nhân hay không, mới sáng ra không ngờ có khách thật. Trần Bình An mở cửa rồi luyện quyền tẩu thung ở trong ngõ hẻm, đi mãi đến góc rẽ đường phố bèn lần nữa quay đầu xoay người, tới tới lui lui, đến lượt đánh quyền thứ ba, có một đôi nam nữ đi vào tầm nhìn. Một người trong đó là người quen, người còn lại là một nữ tử không quá quen nhưng lại khiến Trần Bình An nhớ mãi như in. Người này xuất hiện quả thực có phần ngoài dự đoán. Nam thanh niên là Phạm Nhị, bên cạnh là một vị nữ tử tuổi trẻ thân mặc áo bào xanh, khi xưa trên hàng đạo tẩu long đạo trong lòng đất, hai chiếc đỏ ngang đi lướt ngang qua, Trần Bình An từng gặp cô còn lộ ra một thân bản lãnh lăng không giá ngự bầu rượu. Phạm Nhị nhìn thấy Trần Bình An, từ xa xa đã cười lớn, Trần Bình An, dám chiến một trận với tứ cảnh Phạm Nhị ta không? Trần Bình An dừng ở cửa hiệu thuốc, lắc đầu nói, không dám. Ngươi và ta đều là tứ cảnh đại tông sư, nếu đã tương phùng ở đây, lại không chiến một trận đỉnh cao, chẳng phải khiến thế gian nhiều thêm một chuyện tiếc nuối. Phạm Nhị lấy một trận vương bát quyền làm khúc dạo đầu, miệng hò hét ầm ĩ, dương nanh múa vuốt xông hướng Trần Bình An. Trần Bình An giơ tay vuốt vuốt trán, đành phải chậm rãi tẩu thung hướng về phía trước, phối hợp với Phạm Nhị tạo nên một trường đối quyết đỉnh cao giữa hai đại tông sư. May mà Phạm Nhị mới chạy đi ra vài chục bước, thì đã bị nữ tử áo bào xanh kia giơ tay kéo lấy cổ áo, ném ra sau lưng, đừng có làm mất mặt ở đây, muốn chơi thì đợi lên Đăng Long Đài mà chơi. Phạm Nhị ngoan ngoãn đi ở sau lưng cô, chớp chớp mắt ra hiệu với Trần Bình An. Trần Bình An dừng chân, nghi hoặc nói, ngươi là tỷ tỷ Phạm Nhị, Phạm Tuấn Mậu. Phạm Tuấn Mậu cũng thích đeo bầu rượu ngang hông, bước chân không ngừng, cười lạnh nói, ta lại không muốn có một đứa đệ đệ như thế này, nhưng mà không quản nổi cha ta và nhị nương ân ái triền miên a. Phạm Nhị không tim không phổi cười trộm. Trần Bình An than thở trong lòng. Song lập tức cảm thấy thoải mái, cũng chỉ có loại tính tình như Phạm Tuấn Mậu mới có thể khiến Phạm Nhị thực sự ưa thích và kính trọng. Nếu là đại gia khuê tú hiền thục an tĩnh, ưa thích thì chắc vẫn ưa thích, song Phạm Nhị sẽ không thể khâm phục tỷ tỷ, từ tận đáy lòng như thế. Phạm Tuấn Mậu không có ý tiến vào hiệu thuốc, vươn tay chỉ nói, Phạm Nhị, vào bên trong đợi tỷ. Phạm Nhị ngao ngao kêu hai tiếng, rồi ngoan ngoãn chạy vào hiệu thuốc, lúc đi lướt qua vai Trần Bình An hắn liều chết nhắc nhở, chia buồn với ngươi. Trần Bình An kinh ngạc hỏi, Phạm Tiểu Thư, không phải là ngươi. Không đợi Trần Bình An nói xong, Phạm Tuấn Mậu gật đầu nói, không sai, chính là ta. Lần trước chúng ta gặp mặt, ngươi nam hạ ta Bắc Hành, nơi đến chính là quê nhà ngươi Lý Châu Động Thiên, ta đến gặp Dương Lão Nhân. Đối với Trịnh Đại Phong, ông ta không quá để tâm, mặc cho tự sinh tự diệt ở Lão Long Thành là được. Ngược lại đối với ngươi, ông ta đặc ý nói thêm một câu, rằng nếu ta có hứng thú thì tới xem thử. Liên quan tới thái độ của Dương Lão Nhân với Trịnh Đại Phong, Trịnh Đại Phong không muốn giấu giếm Trần Bình An. Đêm qua sớm đã nói rõ, lão đầu tử trước đó đã ném ra một câu đe dọa, nói muốn hắn, một đứa đệ tử không ra gì là dù chết rồi, cũng không thể tiết lộ một chút manh mối nào. Cho nên tất cả ấn tượng của Phù Nam Hoa đối với Trịnh Đại Phong, chỉ là người canh cửa bộ dạng bất cần tại Ly Châu Động Thiên. Phạm Tuấn Mậu kêu nói, Phạm Nhị, ném chiếc ghế ra đây, nhớ là ghế dựa, đừng lôi ghế dài ra. Phạm Nhị dạ một tiếng, khiêng một chiếc ghế đến trước cửa hàng, ném thẳng tới. Phạm Tuấn Mộ tiếp lấy, đặt ở chân tường đối diện hiệu thuốc, đặt mông ngồi xuống ghế, thân thể ngửa ra sau, chân ghế vểnh lên, cô thong thả nói, có thể Trịnh Đại Phong không hiểu rõ lắm, Phù Đông Hải mưu đồ việc này, Phù Huệ không hề hay biết, là đứa ngu trí đại tài sơ Phù Đông Hải tự tiện ra chủ trương, Phù Huệ biết một ít tin tức bí sử về Ly Châu Động Thiên, đối với Trịnh Đại Phong cũng có ý thầm muốn lôi kéo, trước đó còn cố tình mang một ả đàn bà chân dài, hình như tên là Phù Xuân Hoa thì phải, đến bên này tìm Trịnh Đại Phong. Đáng tiếc khi đó Trịnh Đại Phong cự tuyệt ý tốt của người ta, dù vậy, Phù Huệ chỉ coi Trịnh Đại Phong là một con quá giang long, nuôi trong ao nhỏ Phạm gia không gây chuyện là được. Nhưng Phù Đông Hải gây ra việc lớn, lão bà Di Vân Lâm Khương Thị kia lại nhúng tay, nhất thời biến hiểu lầm mà Phù Huệ vốn có thể giải thích, có thể đóng cửa lại xử lý thành là vấn đề mặt mũi của Khương Thị. Thế nên mới có cuộc chiến tất phải chết một mạng người trên đăng long đài. Bằng không Phù gia chân trước làm đám hỏi với Khương Thị, chân sau lại lập tức vung bạt tai lên mặt Khương Thị. Nếu ngươi là lão tổ tông Vân Lâm Khương Thị, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Bình An hồi đáp, con cháu tự có phúc của con cháu, mặt mũi không thể lớn hơn đạo lý. Phạm Tuấn Mậu có lẽ bị giật mình vì đáp án này, tháo bầu rượu xuống, nói, may mắn mới nãy ta không uống rượu, bằng không chắc sặc chết mất. Trần Bình An ngồi trên bậc cửa, tuy ta và Tôn Gia Thụ có chút khúc mắc, nhưng ta cảm thấy trong những dòng họ lớn ở Lão Long Thành, vẫn là Tôn Gia làm ăn nghiêm túc, đàng hoàng nhất. Phạm Tuấn Mậu uống một hớp rượu, ánh mắt ra chiều cân nhắc, cười hỏi, Phạm gia chúng ta không được lọt vào pháp nhãn của ngươi. Trần Bình An cười nói, có thể dạy dỗ ra một người kế thừa tương lai như Phạm Nhị, gia phong Phạm gia chắc chắn không kém, chỉ là người có thể lên tiếng trong tòa từ đường tổ tông kia quá nhiều, ai cũng đều có tính toán riêng, thân là gia chủ, tất phải chiếu cố mọi phương diện, rất khó giữ thân trong sạch, thậm chí khó tránh ép dạ cầu toàn, chút đạo lý này ta vẫn hiểu được. Chẳng qua trong chuyện Trịnh Đại Phong, Phạm gia quả thực trạch tâm không đủ nhân hậu. Giả như, ta nói là giả như, sau này ta muốn làm ăn cùng Phạm gia, trừ phi là Phạm Nhị tự thân chiếu cố, nếu không ta sẽ không an tâm, nhưng làm ăn cùng Tôn gia, bản nhân Tôn gia Thụ không nhúng tay, ta càng yên tâm hơn. Phạm Tuấn Mậu nghiêng đầu, xách xách nói, ngươi cũng không ngốc a, vì sao Dương lão nhân cứ thích nói ngươi không thông minh cho lắm. Trần Bình An bật cười, ta rời khỏi quê nhà cũng đã lâu, trừ lớn thêm một chút, não cũng phải to hơn một chút chứ. Phạm Tuấn Mậu gật gật đầu, não to thêm thì đúng là không giả, nhưng gặp phải đại sự, cuối cùng vẫn là không thông minh mấy. Trần Bình An không thèm để ý, vào thẳng chủ đề nói, chúng ta có thể bắt đầu bàn chuyện mua bán được chưa? Phạm Tuấn Mậu cười nhạo nói, riêng nhìn danh sách Trịnh Đại Phong giao cho ta, ta biết ngay ngươi luyện vật nhất định thất bại. Người thì tầm thường, tâm còn cao ngất, nếu ta không đoán sai, kiện vật bản mạng ngũ hành chi thủy mà ngươi muốn luyện hóa hẳn có phẩm chất không thấp, khẩu quyết và đan đỉnh luyện vật đều cũng không tệ, đúng chứ? Vậy ngươi có biết, không chỉ chắc chắn không thành công ra, mà một khi thất bại, vết tích để lại nặng nề, định trước hậu hoạn vô cùng. Trần Bình An sắc mặt nghiêm túc. Phạm Tuấn Mậu cười, ta biết loại người như ngươi không tin tà, mua bán mà, ta chỉ cần để ý ngươi mua hàng hóa nhà ta là được, còn về ngươi lời hay lỗ ta đều không quan tâm. Yên chí, một đống lớn thiên tài địa bảo đều mang đến cho ngươi. Thứ ta muốn là viên kim đan lão giao nguyên anh nơi giao long câu. Thứ quý hiếm có tiền cũng không mua được đó quả thực khiến ta không khỏi tâm động. Bằng không ta cũng sẽ không tự thân đi chuyến này, Phạm Nhị đi là được rồi. Phạm Tuấn Mậu thống khoái ngửa đầu chuốc một ngụm rượu, ngươi đoán đúng rồi đấy, ta chính là muốn chặt chém ngươi, cháy nhà hôi của, Hơn nữa, một đao này còn chém rất tàn nhẫn, nhưng mà Trần Bình An ngươi có thể không mua ư? Trần Bình An ném ra bình sứ chứa kim đan lão giao, Phạm Tuấn Mộ tiếp lấy. Trần Bình An hỏi, nghe Trịnh Đại Phong nói, ngươi có thể khống chế biển mây trên đầu lão Long Thành, như vậy nếu ta có thể lấy ra thứ còn tốt hơn nữa, không biết ngươi có nguyện ra tay, bất luận thắng thua trên đăng long đài đều giữ lấy tính mạng cho Trịnh Đại Phong. Trên người Phạm Nhị có một kiện chỉ xích vật ta đưa, lúc này hẳn đã móc đồ ra, nếu ta đã là con cháu Phạm Thị, khi mua bán đều phải chú ý tới thành tín, đồ thì đều là đồ tốt, chỉ là giá cả hơi mắc chút, ngoài ra không chút vấn đề. Dù ngươi đi tìm phủ gia, phủ Huệ cũng chỉ có thể cho ngươi hàng hóa tương tự thế thôi. Nói xong, Phạm Tuấn Mậu nhẹ nhẹ xoa vuốt bình sứ trong tay, mỉm cười nói, dù ta phá quy củ, chọn cách ra tay, đoán rằng có chống cự đến chết, cũng chỉ có 5 phần khả năng giữ lại cái mạng rách chết không đáng tiếc của Trịnh Đại Phong, huống hồ ta đây không hề muốn làm như vậy. Trần Bình An đang định nói chuyện. Trịnh Đại Phong đã ngồi bên bậc cửa, hắn và Trần Bình An chia nhau một trái một phải, trở thành hai môn thần cho hiệu thuốc Khôi Trần. Trịnh Đại Phong cười nói, được rồi, cầu cô ấy cũng vô dụng thôi. Phạm Tuấn Mậu gật gật đầu, lật cổ tay, bình sứ biến mất không thấy đâu, đúng là như thế thật. Trần Bình An lần nữa bị Trịnh Đại Phong mạnh mẽ ngắt lời, lần này Trịnh Đại Phong thậm chí lắc lắc đầu với hắn, tỏ ý đừng lấy ra món đồ kia. Ánh mắt Phạm Tuấn Mậu sáng lên, vẫn còn hàng tốt thật sao? Lấy ra xem thử, lỡ như ta cảm thấy vật đó đáng giá, cũng chưa chắc sẽ không ra tay, đánh đau gân cốt mới cứng được, không phải chuyện xấu. Trịnh Đại Phong đột nhiên đứng lên nói, đủ rồi. Phạm Tuấn Mậu, chuyện Trần Bình An luyện chế vật bản mạng thực sự là cơ hội mù mịt. Hiển nhiên là muốn nói sang chuyện khác, khiến tâm trạng hiếu kỳ của Phạm Tuấn Mậu không tiếp tục dâng tràn. Phạm Tuấn Mậu có vẻ mất hứng, ngồi dựa vào lưng ghế, vung vẫy bầu rượu trong tay, ngươi tưởng luyện chế vật bản mạng, cũng như đạo sĩ dưới ngũ cảnh tiện tay luyện mấy viên đan hoàn dưỡng khí chắc. Biết cái gì gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa không? Hay là Trần Bình An hắn cảm thấy bản thân là đứa may mắn hồng phúc tề thiên, trên đời chỉ có một, tùy tiện tìm mấy thứ, thật sự có thể một lần thôi đã luyện thành vật bản mạng. Nếu Trần Bình An ngươi mà thành công, Phạm Tuấn Mậu này sẽ móc mắt tặng cho ngươi. Trịnh Đại Phong xoay người nói với Trần Bình An, vậy đừng luyện nữa. Thần tình Trịnh Đại Phong cực ít khi có lúc nghiêm túc như thế, cuộc đời này vốn không được mấy lần. Trần Bình An đành phải gật gật đầu, bỏ đi, ta biết mình đang cược vận khí. Phạm Tuấn Mậu đứng dậy, được rồi. Vậy cứ thế đi, Trịnh Đại Phong a, đến lúc đó đánh cho thật hay, ta nhìn từ trên cao, nhớ là có chết cũng phải chết anh hùng khí khái một chút. Trịnh Đại Phong khôi phục nguyên hình, mỉm cười xoa tay nói, Phạm Đại Tiểu Thư, ngày đó trên biển mây ngươi mặc váy màu gì, chiếc màu xanh này đẹp thì đẹp đó, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đổi màu khác chứ. Phạm Tuấn Mậu rốt cục không phải nữ tử tầm thường, cười ha ha nói, đến lúc đó dù ta Trần Như Nhộng đứng trên đăng long đài, ngươi cũng mở mắt không ra. Nói không chừng phù Huệ một kiếm chém chết ngươi còn chưa hả giận, tiếp tục một cước dẫm nát đầu ngươi, đến lúc đó trong mắt ngươi bắn tung ra, phốc một tiếng, từ đăng long đài bay lên biển mây, ta lại dùng hai ngón tay kẹp chặt nó, bộp một tiếng, nổ tung. Trịnh Đại Phong vội vàng xin tha, Phạm Đại Tiểu Thư, cầu xin lão nhân gia ngươi nói với ta mấy câu tốt đẹp được không? Phạm Tuấn Mậu cười lớn tiến ra ngõ hẻm, bước nhanh chân rời đi. Sau khi xác định Phạm Tuấn Mậu đã đi xa, Trịnh Đại Phong mới trầm giọng nói. Ngươi biết viên yêu đan đó nếu vào thời điểm quan trọng sau cùng, chỉ cần ngươi lấy ra, không cần biết là phù Huệ hay người của Vân Lâm Khương Thị, thậm chí là bất kỳ vị đại tu sĩ tiên nhân cảnh nào, nhìn thấy đều sẽ động tâm, ngươi sẽ có cơ hội đổi lấy một cái mạng, hôm nay ngươi đưa cho Phạm Tuấn Mậu thì có thể đổi lấy được gì? Cô ta ra tay thì sao chứ? 5 phần khả năng mà thôi, nhưng đó là còn chỉ một mình Trịnh Đại Phong ta, đến lúc ấy dù ta được cứu, mấy người các ngươi làm sao rời khỏi Lão Long Thành? Trần Bình An đột nhiên cười nói, làm người truyền đạo cho Trịnh Đại Phong ngươi, ta không thích chút nào. Trịnh Đại Phong lườm một cái, ngồi lại trên bậc cửa, ngươi tưởng lão tử thích lắm chắc. Chuyện này khiến ta cả đời không, ngẩng đầu lên được với bên chỗ Lý Nhị. Trần Bình An rúc hai tay vào trong tay áo, nhìn lên vách tường, chẳng qua nếu giờ phải làm người hộ đạo cho Trịnh Đại Phong, ta sẵn sàng. Phạm Tuấn Mậu bỗng nhiên ngồi trở về chiếc ghế khi nãy, bật cười ha hả, xem ra còn có một viên yêu đan đáng tiền hơn, thập nhất cảnh. Không đúng, yêu đan đại yêu thập nhị cảnh. Nhất định là kim đan con đại yêu ở phủ Kê Tông Đồng Diệp Châu. Thú vị thú vị. Sắc mặt Trịnh Đại Phong kịch biến, mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh. Ta không đùa với ngươi, ngươi đừng có mơ tưởng đến viên yêu đan đó. Phạm Tuấn Mậu vươn ra một ngón tay, nhẹ nhẹ xoay tròn một quyền. Chỉ thấy vách tường sau người tràn khắp từng sợi sương mù tí ti, cuối cùng hội tụ thành một đám mây nhỏ nhắn nơi đầu ngón tay nàng. Nếu không phải sớm có dự mưu, quả thực cô không cách nào nghe được mấy lời tâm sự thật lòng vừa rồi, của Trịnh Đại Phong. Tắm tắc khen, đến cả loại người như Trịnh Đại Phong cũng nguyện ý móc tim gan ra khuyên nhủ. Phạm Tuấn Mậu híp mắt đánh giá người thanh niên trước mắt. Phạm Tuấn Mậu uống một hớp rượu, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Kim đan đại yêu thập nhị cảnh có thể phân thành tam luyện đại trung tiểu. Độ khó của đại luyện không thua luyện vật bản mạng. Trần Bình An ngươi đừng ảo tưởng, cho ta là tốt nhất. Ta quản biển mây trên đỉnh đầu hai các ngươi. Trên thực tế phù gia chẳng qua chỉ tương đương với quản gia mà thôi. Ta không có mặt, phù gia có thể điều động chút. Ta ở đây, bọn hắn muốn động tay dùng tới một đóa mây nhỏ xíu, như trên đầu ngón tay ta đây cũng không được. Khóe miệng cô khẽ cười, lại che lấp được vẻ nóng rực trong mắt, cho ta viên yêu đan kia, ta có thể nuốt trôi thủy vận ba mặt nước biển Lão Long Thành, chỉ cần chọn thời giờ thích hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả. Thế nào, lấy ra, ta có thể có một nửa cơ hội giữ mạng cho Trịnh Đại Phong, dù sao cái mạng rách này sớm muộn rồi cũng mất, ta cứu hắn một lần, không sao cả. Trần Bình An cười hỏi. Dám hỏi Phạm tiểu thư, trung luyện và tiểu luyện thì thế nào? Phạm Tuấn Mậu nhướng mày lên, tiểu luyện không khó, đem đi ngâm rượu uống là thích hợp nhất. Hiệu quả thế nào, ai uống nấy biết. Trần Bình An cười gật đầu, được, vậy ta cầm đi trung luyện là được, cảm ơn Phạm tiểu thư nhắc nhở. Phạm Tuấn Mậu đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén. Trịnh Đại Phong cũng đứng dậy, trầm giọng nói, Phạm Tuấn Mậu, ngươi đừng quên, nơi này của ta còn có một âm thần. Ngươi dám động tay, ta dám khiến cảnh giới ngươi trì trệ ít nhất trăm năm. Đứng ở đoạn ngõ nhỏ đối diện cửa lớn hiệu thuốc, Phạm Tuấn Mậu nhìn chằm chằm Trần Bình An. Sau cùng, Phạm Tuấn Mậu dậm mạnh chân, tuốt đất mà lên, lướt vào biển mây, buồn bực hết sức, kêu hét vung tay vung vẫy chụp lấy từng đóa mây, va chạm vào nhanh thành vụn phấn. Rằng co nửa ngày, cô ngả ngửa người ra sau, nằm trên biển mây, lẩm bẩm, dùng làm tiểu luyện ngâm rượu uống, đời này sẽ không sầu à, lau nước miếng nơi khóe môi, lại bắt đầu lăn lộn trên biển mây. Ngõ nhỏ bên kia, Trịnh Đại Phong lau mồ hôi trán, liếc mắt Trần Bình An vẫn đang bất động như núi, lá gan ngươi lớn thật. Trần Bình An sắc mặt không thay đổi, ngươi nhìn sau lưng ta. Trịnh Đại Phong bước qua bậc cửa nhìn một cái, quả nhiên lưng Trần Bình An cũng đẫm mồ hôi. Trịnh Đại Phong cười ngồi xuống trên bậc cửa, cảm khái nói, không ngờ thiếu niên đen nhẻm năm đó, ngưỡng mộ nhìn phong quang ngoài cửa sẽ biến thành bộ dáng hôm nay. Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, nhấp một ngụm rượu nhỏ, chính ta đều không ngờ được. Trầm mặc trong khoảnh khắc, Trần Bình An quay đầu qua, cười hỏi, là chuyển biến tốt hay là xấu? Trịnh Đại Phong suy nghĩ một chút, hẳn là đều không tệ. Sau đó Trịnh Đại Phong tự cho mình một bạt tai, Trịnh Đại Phong ngươi chẳng qua mới ở chung một ngày với Bùi Tiền Chu Liễm, mà đã học theo thói vỗ mông ngựa rồi. Đứng dậy, Trịnh Đại Phong miệng lẩm bẩm đi về sân viện phía sau hiệu thuốc, gọi bốn người bắt đầu so chiêu. Lần này bốn người trong tranh đều cảm giác được áp lực trầm trọng Trịnh Đại Phong mang đến, không giống như luyện quyền. Ngược lại có phần giống như đang lấy bốn người bọn họ ra luyện tay. Phạm Nhị cười chạy ra cửa hàng, ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An, đồ đặt hết ở trong phòng. Trần Bình An ừ một tiếng, chắc ta sẽ không luyện chế vật bản mạng, chẳng qua sẽ luyện hóa một thứ nho nhỏ khác. Ngươi đi về sớm chút, nơi này không phải chỗ nên ở lâu, đừng gây thêm chuyện cho gia tộc. Phạm Nhị cũng không dây dưa dài dòng, sau này ta lại tìm cơ hội tới hiệu thuốc. Trần Bình An đứng dậy, tiễn Phạm Nhị đến góc rẽ đường phố, bên kia sớm có xe ngựa chờ đợi. Phu xe chính là vị lão kiếm tu kim đan ở đỏ ngang Quế Hoa đảo khi trước, tên Mã Chí, bản mạng phi kiếm là Lương Ấm. Kiếm tu tu hành, luyện khí sĩ một giáp lão động phủ trăm năm kiếm tu còn thiếu niên. Khi xưa vị lão kiếm tu Mã Chí này có lần hiếm hoi tâm sự than thở, với Trần Bình An, nói nếu Phạm gia nguyện ý lấy ra một nửa gia sản, kiệt, tận toàn lực cung phụng hắn, thì vị kiếm tu kim đan này rất có thể chen thân nguyên anh cảnh. Trần Bình An không đi ra ngõ nhỏ, cười lên vung tay chào hỏi lão kiếm tu. Mã Chí cũng cười gật đầu. Đêm hôm đó, Trần Bình An nằm trên nóc nhà, trong tay cầm ngọc bài mà thỉnh thoảng hắn vẫn lấy ra xem, thẫn thờ nhìn, dưới ánh trăng, óng ánh trong sáng. Hiện tại tiền thần tiên của Trần Bình An đã không nhiều, nhưng gia sản lại không coi là quá ít, mà ngọc bài này chính là một trong những của cải lớn nhất của Trần Bình An, trước khi lần đầu tiên xuất môn đi đại tùy hắn đã có. Hắn không đi luyện chế thủy tự ấn nữa. Trên con đường nhân sinh, có chút chướng ngại biết rõ là nguy hiểm, dấn thân vượt hiểm cũng là chuyện đúng đắn. Nhưng có những mê hoặc lại phải nghe theo câu cách ngôn người ta thường hay nói, mệnh chỉ được tám xích thì chớ cầu một trượng. Trần Bình An đặt ngọc bài lên trên người, hai tay nhẹ nhẹ che lấy, nhắm mắt lại. Si tâm kiếm đã đưa cho tùy hữu biên, song dù không có tùy hữu biên, đối với Trần Bình An mà nói, thanh kiếm kia vẫn xa xa không đủ. Đáng tiếc thanh kiếm trường khí đã lưu lại ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, bằng không có thể dùng tới nghênh địch. Nếu có người cho ta mượn một thanh kiếm thì tốt rồi. Nhưng dưới gầm trời nào có chuyện mỹ diệu như thế. Mãi đến trước ngày tiết khí đại hàn, hiệu thuốc Khôi Trần vẫn vắng tanh như cũ, chẳng có một vị khách nào. Nhưng khách nhân không có, lại có một chiếc đò ngang hiện rõ vẻ trống vắng dừng ở hòn đảo bến đò lẻ loi, trên biển. Thành chủ Lão Long Thành Phù Huệ, giáo tập ma ma kiếm tu nguyên anh của Vân Lâm Khương Thị, Còn cả đệ tử đích truyền Đồng Diệp Tông Đỗ Nghiễm, ba người không ngờ lại đang đứng sóng vai nhau, chờ đợi người trên đò ngang kia đi xuống. Cuối cùng, chỉ có một vị lão giả không có gì đặc biệt bước xuống đò ngang. Nếu ba người khi đó đuổi giết đại yêu Phù Kê Tông có mặt ở đây, thì hẳn sẽ nhận ra thân phận người này. Vị tổ tông Trung Hưng họ Đỗ, của Đồng Diệp Tông lão nhân Y Sa Mộc Mạc chậm rãi xuống đò, thấy chúng nhân trên bến thì hòa khí chào hỏi, nói mấy câu hàn huyên khách sáo, không chút khí diễm thô bạo của người mà Khương Thượng Chân vẫn kêu bằng lão biến thái Đồng Diệp Tông. Nhưng khi lão nhân nhìn về phía lão Long Thành, vừa mở miệng nói chính sự, lập tức khiến chúng nhân cảm thấy sức ép núi cao áp đỉnh, là một tên võ phu cửu cảnh. Phù Huề cười khổ nói, đúng vậy. Lão nhân giơ ra ngón tay cái, lau khóe miệng, Đại Ly Vương triều thụ ý, Phù gia lão Long Thành các ngươi đưa cho Đồng Diệp, chúng ta bốn chiếc đò ngang phục vụ tuyến đảo Huyền Sơn, lễ không nhẹ. Tiết Đại Hàn, chim bay vội vã. Bên bờ Đăng Long Đài, tiếng gió rít như tiếng phụ nhân hung tợn quát tháo không ngớt. Trong lão Long Thành, mấy chiếc xe ngựa dừng ở góc rẽ đường phố cạnh hiệu thuốc Khôi Trần. Phù gia hạ lệnh một tiếng, toàn thành giới nghiêm, chẳng những không cho phép dã tu sơn trạch, bách tính thế tục đi ra quan chiến ở Đăng Long Đài ngoài thành, còn nghiêm cấm bất cứ người nào trong thành trừ 6 dòng họ lớn kết bạn lên phố. Đương nhiên một ít con em đại tộc tay mắt thông thiên, có thể cùng 6 họ lớn mượn một khối lệnh bài gia tộc, treo móc nơi eo, sẽ có thể tự do đi lại ngoài Đăng Long Đài và nội thành. Trong lão Long Thành tự nhiên có rất nhiều oán ngôn, nhưng mà e ngại uy thế lăng nhân của Phù gia hiện tại, Phù gia lại sớm sớm đánh tiếng trước cùng người nói chuyện chủ yếu của các gia tộc, thế nên không có ồn ào gì quá lớn. Trong lão Long Thành thỉnh thoảng cũng có ma sát, nhưng đều bị nhanh chóng đè xuống, như là từng đóa hoa sóng, bùng lên một lúc rồi cũng thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hiệu thuốc Khôi Trần, uống xong cháo do Chu Liễm nấu, đám người sắp sửa xuất phát tiến về hướng Đăng Long Đài. Trịnh Đại Phong dẫn đầu đi ra nhà chính, dừng lại trước cửa rít vài ngụm thuốc, thần sắc không có vẻ gì là căng thẳng. Chẳng qua so với bộ dạng lôi tha lôi thôi lúc trước, hôm nay hắn đổi lấy một thân áo dài màu xanh có phần giả cỗi. Chu Liễm và Bùi Tiền thu dọn bát đũa chén đĩa trên bàn. Tùy Hữu Biên một thân áo trắng, lưng đeo Si Tâm kiếm, đứng dưới mái hiên, tu vị võ đạo thất cảnh kim thân cảnh, phong tư chắc tuyệt, nhìn như thần tiên. Lô Bạch Tượng vẫn mặc nho sam, chỉ là lòng bàn tay không nắm chặt xoa vuốt mấy quân cờ nữa, hiệp đao Đình Tuyết đeo ngang eo, thanh bội đao này, nguyên chủ nhân có thể nói vừa là nguyên anh địa, tiên trảm yêu trừ ma tại Thái Bình Sơn, tiếng tăm rất tốt, vừa cũng là đại lão yêu tộc, chỉ bằng một tấm ngọc bài đích truyền tổ sư đường, khiến cho Trần Bình An rơi vào cảnh bị vây giết ở miếu hoang. Hôm nay trang phục ngụy tiện là chói mắt nhất, hắn hỏi Trần Bình An ở lão Long Thành mặc long bào có phạm pháp không. Trần Bình An cười nói người mặc mũ phượng hà bí của hoàng hậu nương nương cũng không ai quan tâm, ngụy tiện liền mặc chiếc long bào như lúc bước ra từ họa quyển triều phục của hoàng đế khai quốc Nam Uyển Quốc. Trong tay áo có dấu binh gia giáp hoàn tây nhạc thần nhân thừa lộ giáp. Chu Liễm nhìn như đầu bếp rửa tay từ phòng bếp đi ra, Bùi Tiền cùng theo sau lưng, hôm nay tâm tình nó có vẻ không tốt lắm. Trần Bình An vẫn mặc pháp bào kim lễ, búi tóc cài ngọc trâm, lưng đeo hồ lô rượu màu son, bên còn lại treo một tấm ngọc bài trắng tinh chưa ai từng nhìn thấy. Ngọc bài được Trần Bình An lấy ra từ một tòa khí phủ đã từng chiếm giữ một sợi kiếm khí cực nhỏ, thuộc về cái mà Phạm Tuấn Mậu gọi là tiểu luyện, hiện nay vẫn chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Nó tồn tại, bản thân là một niệm tưởng. Chuẩn xác mà nói, là một trong số không nhiều chấp niệm của đứa chân đất Trần Bình An. Báo thù cho cha mẹ. Đáp ứng chữ Diêu làm đại kiếm tiên. Hẹn ước một giáp cùng kiếm linh tỷ tỷ. Sẽ có một ngày, có thể đường đường chính chính nói một câu với bốn tòa thiên hạ. Hôm nay Trần Bình An đổi một đôi giày mới. Trước đó, Bùi Tiền len lén đưa tới. Trời chưa sáng, Bùi Tiền đã mò mẫm rời giường. Đi tới bên cạnh Trần Bình An đang ngả ra đất nghỉ ngơi. Tay xách theo đôi giày, Trần Bình An hiếu kỳ hỏi nó giày đâu ra. Bùi Tiền nói lần nọ ở khách sạn chẳng phải có mượn cửu nương mấy lượng bạc, đi Hồ Nhi trấn trừ mua đồ ăn, phần chi tiêu lớn nhất còn là đôi giày này, sáng sớm ra nó đã muốn tặng cho Trần Bình An, nhưng mà về sau người bên Hồ Nhi trấn mắng tràn tới cửa, Trần Bình An lại muốn đuổi nó đi, bỏ lại nó một mình trong khách sạn, nó tức giận đem chôn đi, sau đó Trần Bình An đổi ý, lại mang nó đến thành Thận Cảnh, buổi tối nó lại len lén đào lên, khi đó còn có Trung Khôi ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn nói cái gì là y quan chủng, nó một đường đi tới bến đò thành Thận Cảnh. Bến đò tiên ra thành Cảnh Sơn, sau đó là lão Long Thành, vì cứ sợ chuyện y quan chủng sẽ chọc cho Trần Bình An phát hỏa, trong lòng lại có chút có tật giật mình, thế là một mực không dám lấy ra. Khi đó một lớn một nhỏ, lớn ngồi trên đất bắt đầu đi giày, có vẻ khá vui, chỉ là không khen thưởng cô bé gầy gò mấy câu, chẳng qua những lời muốn nói đại khái đều hiện hết trên khuôn mặt tuổi trẻ, trong đôi mắt sáng ngời kia rồi. Người nhỏ thì ngồi ở một bên, hỏi, có vừa chân không? Trần Bình An gật đầu nói, vừa. Nhưng mà Trần Bình An vừa mang giày xong, đứng dậy búng bật hai cái thì trở mặt không nhận người, nói Bùi Tiền và Âm Thần họ Triệu phải ở lại hiệu thuốc Khôi Trần, không được đi cùng tới Đăng Long Đài. Hơn nữa, cũng dặn Bùi Tiền nếu sau đó Âm Thần cũng rời khỏi hiệu thuốc thì đừng sợ, chỉ cần đừng tự tiện rời hiệu thuốc thì sẽ không có gì nguy hiểm. Bùi Tiền đương nhiên không vui, mấy ngày nay mỗi ngày nó đều khổ luyện bộ kiếm pháp điên khủng kia, nhưng thấy Trần Bình An nói rất nghiêm túc, nó đành phải cụp đầu xuống, ừ một tiếng. Thời này khắc này, Trần Bình An quay sang nhìn Trịnh Đại Phong cười hỏi, thế nào, xuất phát được chưa? Trịnh Đại Phong rít mạnh một hơi thuốc, buộc tẩu thuốc vào giữa eo, bước nhanh ra sân viện, đi. Hàng người rời hiệu thuốc Khôi Trần, tiến vào trong ngõ hẻm. Lên xe ngựa Phạm gia đưa tới, Phạm Nhị và lão kiếm tu Mã Chí đều không có mặt. Trước đó Phạm Nhị có tới hiệu thuốc một chuyến, hai người ngồi uống rượu trên nóc nhà. Trần Bình An dặn hắn ngày đại hàn đừng xuất hiện ở gần hiệu thuốc. Phạm Nhị nói hắn biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không hành sự theo cảm tính. Bùi Tiền khiêng băng ghế ra ngồi trước cửa hiệu thuốc Khôi Trần, cúi đầu khom lưng, hai tay ôm chặt đầu gối. Hành sơn trượng đặt dưới chân, cây gậy đã đi theo nó sớm chiều bao lâu nay bị nó đạp dưới đế giày, đè nhè dưới chân, lăn qua lăn lại. Bên kia bậc cửa có để một chiếc dù giấy dầu. Đây là điều Trần Bình An yêu cầu nó, dù là ở hiệu thuốc Khôi Trần cũng phải mang dù theo bên người. Âm Thần họ Triệu tạm thời không động thân, Trịnh Đại Phong chỉ cần bẻ gãy cán tẩu thuốc, hắn sẽ có thể xuất hiện ở bên cạnh Trịnh Đại Phong. Nếu hắn hiện thân trên Đăng Long Đài quá sớm, nói không chừng bên kia sẽ sớm có sách lược ứng phó, ngược lại không thỏa đáng cho lắm. Xung quanh Đăng Long Đài rất xứng được với bốn chữ Tàng Long Ngọa Hổ, có tư cách đứng ở gần đó, đều là thần nhân dị sĩ cao cao tại thượng ở Lão Long Thành. Không một ai không phải là tu sĩ, tông sư được năm dòng họ lớn cung phụng. Âm Thần đứng ở bên cạnh cô bé, hỏi, lo lắng cho Trần Bình An à? Bùi Tiền nhẹ giọng nói, cha ta lợi hại như vậy. Âm Thần họ Triệu xuất thân từ miếu nhỏ Ly Châu Động Thiên cười nói, lợi hại thì đúng là lợi hại thật, chỉ là ngu chút, rõ ràng chuyện không liên quan gì tới hắn, lại cứ muốn lội vào vũng nước đục. Bùi Tiền lần đầu tiên không dậm chân mắng người, mà lẩm bẩm nói, không phải sao, bằng không hắn sẽ không thể nào một mực mang theo ta đi cùng. Ta là đứa ăn hại, cha ta có tiền như vậy, thế mà vẫn còn mê tiền, trước nay không tiêu xài thoải mái bao giờ, một đồng tiền cũng hận không thể bẻ ra thành 8 đồng để dùng. Càng nói càng sầu, Bùi Tiền dướn người, từ trong tay áo lấy ra tấm phù lục giấy vàng kia, bộp một tiếng dán, lên trán mình, đầu ngước cao, quay hàm phồng lên, thổi cho bảo tháp trấn yêu phù bay nhẹ nhẹ. 3 chiếc xe ngựa từ nội thành chạy tới ngoại thành. Trịnh Đại Phong một mình ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã kiệt lực đè nén một thân quyền ý, song vẫn có dấu hiệu tràn lan ra. Cứ mỗi lần xe ngựa dằn sóc gập ghềnh sẽ có cương khí trôi nổi bất định, nhưng rất nhanh thôi liền lập tức quay về cơ thể sau mỗi lần Trịnh Đại Phong hô hấp. Võ phu cửu cảnh đỉnh phong sẽ tự có khí độ riêng. Lẽ ra Trần Bình An nên ngồi cùng một chỗ với chó săn Chu Liễm, người luôn ưa thích tự xưng lão nô, chỉ là tùy hữu biên cướp trước một bước, Chu Liễm rất thức thời, cười ha ha đi theo Ngụy Tiện Lô Bạch Tượng ngồi lên chiếc xe ngựa còn lại. Trong toa xe, hai người ngồi đối diện nhau. Tùy Hữu Biên mở miệng hỏi dò, người ưu ái Lô Bạch Tượng, như vậy có phải vì hắn là người đầu tiên tiết lộ thiên cơ, nói câu nói đó. Người bất mãn với ta là, bởi vì khi đó ở quán trọ Biên Thủy ta lộ ra sát cơ với ngươi, bị ngươi phát giác. Trần Bình An hỏi ngược lại, lão đạo nhân nói sau khi các ngươi đi ra họa quyển nhất định sẽ trung thành hết mực, với ta là hắn động tay chân vào tâm cảnh các ngươi. Trần Bình An tự hỏi tự đáp nói tiếp, nhưng mà ta cứ cảm thấy không giống. Không chỉ đơn giản là lần nọ ngươi lộ ra sát cơ với ta, ở trong mắt ta, bốn người các ngươi một mực đều là người sống sờ sờ, là người, nhân tâm đều sẽ phập phồng bất định, không quản tâm như chỉ thủy, giếng cổ vô ba, trên đường tu hành, không một ai dám nói mình mãi mãi không thay đổi. Cho nên ta rất hiếu kỳ, rốt cục vị lão đạo nhân kia vì đâu mà dám nói, ta cứ yên tâm dùng các ngươi. Tùy Hữu Biên cũng hỏi ngược lại, ngươi không tin vị lão thiên gia kia của Ngẫu Hoa Phúc Địa chúng ta. Trần Bình An lắc đầu nói, trong chuyện này ta tin lão đạo nhân. Tùy Hữu Biên vươn tay vuốt ve vỏ si tâm kiếm đặt ngang nơi đầu gối. Bốn người chúng ta, trừ mỗi người có được một câu nói, thì thật ra còn một câu nói nữa là cả bốn người đều biết. Ngụy Tiện thì ta không rõ lắm, trước nay hắn không bao giờ nói chuyện riêng với 3 người chúng ta, cho nên ít nhất ta và Lô Bạch Tượng, Chu Liễm đều biết câu nói này. Trần Bình An hỏi, có thể nói ra được không? Tùy Hữu Biên cười khổ nói. Thực ra nói cũng không sao, đó chính là người nào tự tay giết chết Trần Bình An, sẽ trở thành người duy nhất được tự do. Cho nên nếu ngươi đã là người đầu tiên mời ta ra khỏi họa quyển, ta không quản thế nào đều sẽ thử giết chết ngươi. Còn về vì sao Ngụy Tiện rõ ràng là người đầu tiên đi ra khỏi họa quyển, lại không động thủ với ngươi, thậm chí đến cả sát ý đều không có, ta không nghĩ ra được. Đợi đến trận chiến ở khách sạn, ngươi một hơi mời ra 3 người còn lại, cục diện lập tức trở thành thế kiềm chế lẫn nhau. Không ai muốn người khác đắc thủ, trở thành người duy nhất kia. Trần Bình An nhíu mày nói, nhưng ngoài miếu Hoa Ngụy Tiện từng chính miệng nói, ta chết, các ngươi cũng chết hết, chẳng phải là tự mình mâu thuẫn. Tùy Hữu Biên cười nói, hoặc là Ngụy Tiện nói dối, hoặc là vị lão thiên gia kia tính toán được ngươi sẽ mời Ngụy Tiện ra đầu tiên, cố ý không nói với hắn câu nói này. Không quản Ngụy Tiện thế nào, ít nhất ba người gồm ta, Lô Bạch Tượng và Chu Liễm đều tuyệt đối không cho phép hai người còn lại giết ngươi, ai dám tự ý giết ngươi, vậy hắn sẽ thành đối tượng hai người còn lại tất phải giết. Có hay không có câu nói không biết thật giả kia của Ngụy Tiện, chúng ta đều không muốn mất đi. Tự do. Ngươi từng là thiên hạ đệ nhất nhân ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, hẳn nên biết đối với loại người như chúng ta mà nói, tự do không phải là thứ theo đuổi có cũng được mà không có cũng được. Trần Bình An không bàn luận thêm về cái gọi là tự do với Tùy Hữu Biên. Hắn chỉ cảm khái nói, khó trách thường nói người tính không bằng trời tính, trời đã sớm tính toán đến tận lòng người. Nhưng rất nhanh thôi Trần Bình An lại phủ định câu này, không nhất định việc nào cũng như thế, người nào cũng như thế. Tùy Hữu Biên cười hỏi, lần này dù cho có sống sót, công tử cũng bị thiệt thòi nhiều, làm như vậy đáng ư? Tòa thiên hạ này quá lớn, núi trên cao, tu sĩ cách biệt thế gian quá xa, có rất nhiều người và chuyện không đáng nhúng tay. Trần Bình An không tiếp lời, bắt đầu nhắm mắt tu tập kiếm lô lập thung. Ba chiếc xe ngựa chạy ra ngoại thành, đi về hướng Đăng Long Đài. Phù Huề một mình bước lên Đăng Long Đài. Nguyên Anh lão tổ Phù gia chưa thấy lộ diện, trưởng tử Phù Huề Phù Đông Hải, trưởng nữ Phù Xuân Hoa, còn cả tân lang quan Phù Nam Hoa, người vừa nghênh thú nữ tử Vân Lâm Khương Thị, cùng với kim đan đệ nhất nhân lão Long Thành Sở Dương, cùng một nhóm khách khanh cung phụng đều đứng dưới Đăng Long Đài. Sở Dương sắc mặt lãnh đạm, sau trận chiến cùng Trịnh Đại Phong, hắn nhân họa đắc phúc, thành công phá mở bình cảnh, trở thành một vị nguyên anh thần tiên, nhưng hôm nay trước lúc Phù Huề đăng đài, lão tu sĩ lại nói thẳng, bất luận thắng hay thua, hắn đều sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Lần trước phá lệ rời nhà tranh tới Phù gia ngăn cản Trịnh Đại Phong, đã là tận bổn phận cung phụng của Phù gia. Đối với điều này Phù Huề không có dị nghị, cười nói sau này Sở lão chỉ việc ở đây cười ngắm sóng biển là được, sẽ không lôi chuyện nhân gian phân tranh gây nhiễu Sở lão tĩnh tu. Phù Đông Hải mặt không chút biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Hắn vốn cho là ngay lúc Phù Nam Hoa đắc ý nhất, mình thiết kế hãm hại Trịnh Đại Phong, vì Phù gia lập được công lao không lớn không nhỏ, có thể áp chế phần nào khí thế của đệ đệ Phù Nam Hoa. Ai ngờ chuyện lại đến bước này, thậm chí sau khi hắn bị Trịnh Đại Phong tìm tới cửa đả thương, thành chủ phụ thân Phù Huề đều không lộ mặt, không trách phạt, cũng không an ủi, như thể đứa trưởng tử là hắn đã chết rồi vậy. Đây mới là chuyện khiến Phù Đông Hải khốn khổ nhất, Phù Huề thân là gia chủ Phù gia, còn gánh trên vai danh hàm thành chủ lão Long Thành. Đối đãi sự vụ gia tộc và cách cục lão Long Thành trước nay luôn cực dễ nói chuyện, tỉ như từ không tùy ý chèn ép các họ lớn còn lại phát triển, đối xử với đám sâu mọt phế vật không cách nào tu hành trong gia tộc cũng cực ưu đãi. Nhưng khi Phù Huề không dễ nói chuyện, đám con cháu đích hệ như Phù Đông Hải, Phù Xuân Hoa đều sẽ cảm thấy lạnh gan. Phù Xuân Hoa ngửa đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn từng bước lên cao, thần sắc hoảng hốt. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng khi đó phụ thân dẫn theo cô đi tìm Trịnh Đại Phong, tuy không được coi là nói chuyện vui vẻ, cũng không tính là chia tay trong không vui vẻ, đại khái là chí bất đồng đạo không hợp, cũng từ ngày đó song phương nước sông không phạm nước giếng mà thôi. Nhưng động tác lần này của Phù Đông Hải lại chọc ra gió nổi mây vần lớn như vậy, Phù Xuân Hoa thân là nửa người ngoài cuộc, ngược lại càng nhìn thấu triệt hơn kẻ lo lắng bất an là Phù Đông Hải. Thực ra đối với lần tự cho mình thông minh này của Phù Đông Hải, phụ thân Phù Huề Tịnh không tức giận, ngược lại dường như lại có chút vui vẻ. Tựa như một đứa ngu không được ký thác kỳ vọng, đột nhiên có một ngày đánh bậy đánh bạ lại làm giúp một chuyện lớn, mà người thông minh lâu nay vắt óc tính kế lại không làm được. Con trai nhỏ của Phù Huề, Phù Nam Hoa xưa nay luôn được gán với danh hiệu thiếu thành chủ, thì có vẻ vô cùng buồn chán. Trịnh Đại Phong chết trên Đăng Long Đài, đây là điều hiển nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn về nữ tử Khương Thị kia, phong phong quang quang bái đường thành thân là không giả. Nhưng sau khi vào động phòng, hai bên đã có một cuộc đàm luận thẳng thắn công bằng. Phù Nam Hoa cảm thấy có thể tiếp nhận, chẳng qua vẻ ngoài của cô lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Không hề gớm ghiếc xấu xí như ngoại giới đồn thổi, thậm chí tư sắc so với Quế Hoa Đảo Kim Túc mà hắn từng ưa thích chỉ có hơn, mà không có kém. Song Phù Nam Hoa lại không có nửa chút ý niệm nào, bởi vì khi đó, trong phòng trừ đôi phu phụ tân hôn trên danh nghĩa được ông trời tác hợp này, ngoài nữ tử Khương Thị đã sớm cởi đồ cưới thay bằng váy áo bình thường, thì còn có một vị giáo tập ma đang đứng. Một vị nguyên anh kiếm tu Khương Thị cung dưỡng ra. Phù Nam Hoa nào dám gấp gáp, hắn chỉ thoáng nhìn nữ tử Khương Thị, thê tử của chính mình một cái, lập tức đưa tới ánh mắt sắc bén của vị giáo tập ma kia. Chọc không nổi chẳng lẽ ta còn tránh không nổi, Về sau Phù Nam Hoa không tự đánh mất thể diện nữa, trừ những lúc phải cần mặt mũi ra, hắn rất ít khi tới chỗ cô và lão mama để rơi vào cảnh không tự tại. Nữ tử kia cũng nói lời giữ lời, ngay cả tiền Phù Nam Hoa và đám bằng hữu xuất môn uống hoa tửu, cô cũng móc túi đưa. Phù Nam Hoa cảm thấy tân hôn thế là tốt nhất, hắn phải biết đủ. Hắn vốn chỉ cưới thân phận của nữ tử Khương Thị mà thôi, còn về loại nữ tử mỹ mạo như cô, ở Lão Long Thành chỉ cần nguyện ý vung tiền như rác, muốn tìm có gì là khó. Trong Đinh gia, Phương gia Hầu gia chia nhau đứng hai bên trái phải. Chỉ là hôm nay Đỗ Nghiễm, vị nữ tế lai lịch đồng Diệp Tông rất lớn của Đinh gia lại chưa lộ diện. Không lộ mặt cũng tốt, như vậy đại diện của liên minh ba dòng họ lớn, trong Lão Long Thành có thể tán gẫu nhẹ nhàng, không cần thời thời khắc khắc suy đoán tâm tư của vị đích truyền đồng Diệp Tông kia, lo sợ không cẩn thận nói sai lời, rước họa vào thân. Rốt cuộc một đại tông tiên gia có thể lấy lục địa làm tên, nguồn gốc thâm hậu ra sao chắc không cần nói cũng biết. Đến cả toàn bộ đại tộc Lão Long Thành, nơi Phú Giáp Bảo Bình Châu có gộp lại một nơi đều không cách nào sánh bằng, huống hồ bọn họ chỉ là đám con nhà thương gia bị thế nhân cười khẩy là, chỉ chăm chăm nhắm đến lợi lộc, trước nay đều là một bàn vụn cát. Bảo Bình Châu vốn là châu nhỏ nhất trong chín châu, trong khi Đồng Diệp Tông lại là môn phái tiên gia lớn nhất Nam Biên Đồng Diệp Châu. Áo mặc sao qua khỏi đầu, Phương gia Hầu gia đều mừng trộm trong lòng, Đỗ Nghiễm thân phận, tôn quý, song rốt cuộc chỉ vì một nữ tử họ Đinh mới che chở cho Đinh gia, chứ không phải vị lão tổ tông tràn đầy sắc thái truyền kỳ, sau lưng hắn nảy sinh hứng thú với Lão Long Thành. Hiện nay tình cảnh Phương gia là thảm nhất, bị Trịnh Đại Phong một mình một ngựa đánh cho phủ đệ thiếu chút tan tành. Nhưng hôm nay tên con em Phương gia gây ra chuyện tày trời này lại vẫn thản nhiên như thường, không chút ủ rũ chán nản, đang cùng một tên hồ bằng cẩu hữu Hầu gia bàn chuyện hăng say. Sao hắn có thể không cảm thấy tâm tình thư thái cho được, kẻ điên họ Trịnh kia sắp phải bị đánh chết trên Đăng Long Đài. Hắn đã chuẩn bị sẵn không ít bạc, chỉ chờ về thành sẽ mở tiệc đãi khách. Chỉ cần là nữ tử từng làm việc tại hiệu thuốc Khôi Trần, bất luận niên kỷ lớn nhỏ, tướng mạo đẹp xấu, đều sẽ ném hết vào nhà chứa dưới tầng đáy Lão Long Thành làm kỹ nữ. Trịnh Đại Phong ngươi chẳng phải vì một con đàn bà mà hưng sư động chúng ư, giờ hối hận rồi chứ. Tôn gia và Phạm gia cách Phù gia và hai tốt người Phương gia Hầu gia khá xa. Hơn nữa người tới tiếp chuyện với hai gia tộc đều lác đác không được mấy người. Gia chủ Tôn gia thụ không xuất hiện, Phạm gia chỉ có một vị lão nhân trưởng quản hương hỏa từ đường tới, còn lại toàn là chút con em nhánh ngoài tài năng tương đối nổi bật. Khi ba chiếc xe ngựa tiến vào tầm nhìn, đội ngũ các họ lớn Lão Long Thành không phát ra tiếng vang huyên náo gì, cũng không có chỉ điểm điểm, ngay cả con em Phương gia, những người chắc chắn Trịnh Đại Phong sẽ chết trên Đăng Long Đài đều bắt đầu nín thở ngưng thần, thu bất ý cười. Vô luận bản tính tốt xấu hay tính tình ưu khuyết, hôm nay có thể đứng ở bên này, hoặc nhiều hoặc ít đều tượng trưng cho mặt mũi gia tộc, không có mấy người là kẻ ngốc cả. Tựa như lần quan chiến hiện tại, vì sao tất cả gia tộc đều không để địa tiên tế ra pháp bảo, lấy đình đài lầu các, đò ngang loại nhỏ phi thăng đến không trung, để mọi người thuận tiện cúi nhìn chiến trường, mà đều ngoan ngoãn đứng dưới Đăng Long Đài, chỉ lấy các loại thuật pháp trên núi như là hoa trong gương, trăng trong nước để quan khán chiến sự. Thậm chí không một ai dám cả gan đưa ra đề nghị. Đây là uy thế cự đại Phù gia tích góp mấy ngàn năm qua, cùng với trí tuệ sinh tồn nên có của những thương gia đại tộc tại Lão Long Thành. Ba chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng dưới Đăng Long Đài. Ánh mắt đám người Phù gia ra chiều cân nhắc, không ai nhảy ra mở miệng khiêu hấn Trịnh Đại Phong, làm vậy khả năng sẽ chết, hơn nữa còn làm mất mặt Phù gia. Người Phù gia đều cảm thấy người này tất chết không nghi ngờ, cần gì phải làm hỏng mặt mũi gia tộc. Trịnh Đại Phong một mình bước lên đài cao, không có lời gì lâm biệt với đám người Trần Bình An, cứ thế bước nhanh lên đài. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía một lần, rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm nhìn, ngửa đầu nhìn về phía bậc thềm. Nơi xa Phù Nam Hoa nhìn chằm chằm Trần Bình An, trong lòng kinh ngạc không thôi, số phận thiếu niên ngăm đen gầy gò ở hẻm Nê Bình năm đó quả nhiên không tầm thường. Rời Ly Châu Động Thiên mới mấy năm ngắn ngủn mà đã có sự tự tin như hôm nay, chẳng những không đi vòng tránh Phù Nam Hoa và Lão Long Thành, ngược lại tiến thẳng vào can thiệp. Hơn nữa trong đội ngũ tới cửa chúc mừng lần trước, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản vốn tưởng rằng đã chết không thể nghi ngờ gì hơn nữa, nay không chỉ còn sống rời khỏi Ly Châu Động Thiên, sau khi về lại Vân Hà Sơn, tu vị không lùi mà tiến, ngày đó cô ta nhìn thấy mình, thái độ Thái Kim Giản cũng rất đáng để suy ngẫm một phen. Lúc Trịnh Đại Phong bước lên chỗ cao nhất Đăng Long Đài, tầm nhìn Trần Bình An hướng về nơi càng cao, nơi đó có một biển mây, chỉ là thân ở địa giới Lão Long Thành, ngẩng đầu vẫn không nhìn thấy, chỉ có ngồi trên đò ngang. Từ trên cao nhìn xuống mới có thể thấy được bức tranh quang cảnh bao la kia. Theo như lời Trịnh Đại Phong, biển mây này mới thực sự là cái gốc dựng thân giúp Phù gia sừng sững ngàn năm không ngã ở Lão Long Thành. Lịch sử sâu xa, có thể đẩy rời đến con chân long sau cùng trên thế gian lên bờ ở Bảo Bình Châu. sau sự kiện đó mới có Tẩu Long Đạo dưới đất, có trận đại tu sĩ chém giết máu tanh sinh tử ở Ly Châu Động Thiên, có miếu thờ con cua và trấn nhỏ, có miệng giếng, có buổi đêm mưa tuyết tung bay, có thiếu nữ gần như sắp chết cóng ngục ở ngõ Nê Bình, có Trần Bình An vừa khéo cứu được cô lại đến nhà cách vách làm tỷ nữ cho Tống Tập Tân. Đông Hải lão đạo nhân mang theo Trần Bình An, hành tẩu tại Ngẫu Hoa Phúc Địa không biết bao nhiêu năm, mấy vạn dặm đường, trong thời gian đó lão đạo nhân có nói một câu, chuyện thế gian đều có manh mối lần theo, người trên đời, mọi suy nghĩ đều có nguyên cớ cả. Chẳng qua những thứ đó, đều là đại sự Trần Bình An tạm thời không cách nào nghiên cứu sâu được. Trên đỉnh đầu đám đông, giữa biển mây, một vị nữ tử áo xanh đang nằm, kinh ngạc nhìn lên màn trời che chở thiên hạ thương sinh, nếu có thể nhìn càng xa hơn chút thì tốt biết mấy. Nhưng nhìn, thấy thì đã làm sao, vương triều thế tục, nước mắt sơn hà còn đó, non cao núi xanh vẫn cứ sừng sững, cô, Tôn Gia Thụ ở Lão Long Thành dưới chân, hay là nữ tử từng có duyên gặp mặt một lần ở bên bờ sông Long Tu Hà, đại khái còn sẽ có một số người, bọn họ đều không được như vậy. Còn về tiểu nha đầu đi lên đăng long đài trước kia, muốn cướp đoạt biển mây, hẳn là muốn tu bổ hoàn chỉnh kiện long bào mà phù gia chế tạo, đến lúc đó sẽ có hy vọng để thăng chức lão long bào, từ bán tiên binh thành tiên binh. Điều này Phạm Tuấn Mậu cực kỳ để ý, đại đạo chi tranh còn nguy hiểm trùng trùng hơn so với liên quan đến tính mạng. Giống như cô, đã chết một lần, có thêm lần nữa cũng chả sao. Chỉ cần đại đạo hương hỏa không dứt, tự nhiên có thể sống lại thêm một lần. Cho nên lão nhân ở cửa hàng Dương gia mới là tồn tại duy nhất không thể chết, chỉ cần lão nhân còn có thể ở đó phun sương nhà khói. Đời này cô cứ việc dựa vào túi gia Phạm Tuấn Mậu, Lý Liễu con gái Lý Nhị hay tất cả nhân vật lão nhân chọn chúng chỉ có thể thân tử, mà đạo bất tiêu. Còn về tòa thiên hạ này, trừ lão nhân ra, Phạm Tuấn Mậu còn sợ ai? Đáp án là không có. Cho dù là đã đi tới phía cuối con đường như tổ sư Tam Giáo, ba người bọn họ thân ở Lão Long Thành, lấy thần thông hiện nay còn cao hơn lão nhân. Búng tay một cái lập tức khiến cô thực sự tiêu thành cho bụi, cô cũng chỉ có thù hận khắc cốt, chứ không hề có chút kính sợ nào. Ở điểm này, Phạm Tuấn Mậu với Trĩ Khuê đang đỉnh đài cao, đại đạo trái ngược, lại tâm tính tương thông. Đột nhiên cô ngồi dậy, mắt nhìn Phù Huệ trên đăng long đài, nghi hoặc khó hiểu. Trịnh Đại Phong đã đăng đỉnh. Phù Huệ nghiêm trận chờ đợi. Hiện tại bán tiên binh do Nguyên Anh lão tổ cầm giữ, Phù Huệ không hề mượn dùng, cũng không mặc chiếc lão long bào. Hắn cũng không lấy ra chiếc bán tiên binh bảo hộ tổ sư đường phủ ra. Hiện tại Phù Huệ đã không cách nào điều khiển biển mây trên đỉnh đầu. Thế nên hôm nay Phù Huệ chỉ mang theo chiếc bán tiên binh mới vừa mua, là thanh phi kiếm vô chủ do một vị kiếm tiên di lưu lại sau khi chết. Phạm Tuấn Mậu cảm thấy không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Cô vỗ xuống biển mây lướt qua đăng long đài, đột nhiên trầm xuống, nháy mắt bao phủ trọn cả Lão Long Thành. Đồng thời với đó, Phạm Tuấn Mậu cắn ngón tay, vẽ bùa ngay trên lòng bàn tay còn lại. Là một đạo phù lục thượng cổ sớm đã thất truyền, thần nhân trưởng quan Sơn Hà, của luyện khí sĩ ngày nay chẳng qua là đồ giả thoát thai từ chính đạo phù lục này. Vẽ bùa xong, nương theo biển mây bùa vây khắp Lão Long Thành, sắc mặt Phạm Tuấn Mậu thoáng trắng bệch, hai tay khẽ vỗ, sau đó nháy mắt mở ra. Giữa hai tay, một vài bức họa diện chợt lóe rồi biến mất, Phạm Tuấn Mậu điềm tĩnh nhìn những họa diện hiện ra trước mắt. Tổ sư đường phù gia, tổ trạch Tôn Thị, hiệu thuốc Khôi Trần, nhất nhất lướt qua. Cuối cùng họa diện định dạng ở trên thân một vị lão nhân trên đầu thành ngoại thành, bức sơn hà đồ nhỏ nhắn kia nháy mắt chợt nổ lớn nát vụn. Lòng bàn tay nơi Phạm Tuấn Mậu vẽ bùa đã ra chóc thịt bong, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm tâm đầu tinh huyết, tức thì tổn thất mười mấy năm đạo hạnh của Nguyên Anh địa tiên tầm thường. Phạm Tuấn Mậu sắc mặt âm trầm, căn bản không ngại chút tu vị hao tổn đó, ghê thật, người này ít nhất là tiên nhân thập nhị cảnh. Chẳng lẽ là lão biến thái Đồng Diệp Tông kia? Từ lúc khai khiếu tới nay, Phạm Tuấn Mậu luôn thản nhiên hờ hững. Giờ phút này tâm tình cuối cùng mới có chút nghiêm trọng. Trịnh Đại Phong có chết trên đăng long đài, cô cũng chỉ cảm thấy đó là tài nghệ không bằng người, chết là hết chuyện, không trách được bất cứ người nào. Nhưng nếu hắn sống sót bước xuống đăng long đài, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ dưới tay một kẻ ngoài cuộc, cô sao có thể không bực mình? Tòa Lão Long Thành này, từ xưa tới nay luôn là địa bàn của cô. Nhưng vì một tên Trịnh Đại Phong, không thuận mắt mà đáng để cô vứt bỏ đời Phạm Tuấn Mậu này ư? Cô ngửa người ra sau, bắt đầu cân nhắc được mất, thực ra làm thế không có lợi chỉ có tệ. Thế nên cô nhắm tròng mắt lại, nhẹ nhẹ than thở một tiếng, không đi nhìn Trịnh Đại Phong làm trò nữa, rốt cuộc chẳng có gì là buồn cười. Cả tòa đăng long đài bắt đầu rung mạnh không thôi, khiến cho nước ở Đông Hải, Nam Hải vào Bình Châu kích đáng sô bờ, cũng may đều bị các địa tiên thi triển thần thông, dồn dập chấn áp. Trên mặt biển cách bến đò cô đảo không xa, có tiểu đạo đồng đạp chân trên một chiếc hồ lô vàng óng trôi nổi bất định, trên mặt tràn đầy ý cười. Chiếc dù ngô đồng che đậy thiên cơ, cho nên vừa có thể bảo mạng, cũng có thể che đậy người thôi diễn và cứu viện sau lưng Trần Bình An. Phúc họa vốn không cửa, là do tự mình chuốc lấy. Lần này Trần Bình An ngươi thảm rồi, chọc phải gã duy nhất không nên chọc tại Đồng Diệp Châu. Trừ người này ra, dù Trần Bình An ngươi chọc phải Ngọc Khuê Tông, Phù Kê Tông hay Thái Bình Sơn, thậm chí là Đồng Diệp Tông, đều không có vấn đề gì lớn, tranh đấu cùng cảnh giới. Trần Bình An ngươi quả thực có vài phần bản lãnh, có thể không sợ, thậm chí có là những lục địa thần tiên trong mắt người thế tục như Kim Đan Nguyên Anh, ngươi cũng đủ sức đánh một trận. Cao hơn một chút, thượng ngũ cảnh Ngọc Phác cảnh, thì chưa chắc muốn đi bắt nạt một tên võ phu thuần túy tuổi tác còn trẻ như ngươi. Cao hơn chút nữa, tiên nhân cảnh, có lẽ khả năng sẽ nhìn ra chút manh mối từ ngươi, lại càng không muốn xé rách ra mặt. Chỉ đáng tiếc, lần này ngươi từ Đồng Diệp Tông xuống núi kia không mấy để ý quy củ. Không khéo là, lão biến thái không thủ quy củ kia lại là đệ nhị nhân trên núi ở Đồng Diệp Châu. Rốt cuộc Đồng Diệp Châu còn có tòa quan đạo quan của nhà hắn mà. Cho nên nói mặc cho Trần Bình An ngươi ngàn tính vạn tính, không tiếc hao phí vô số, khổ cực bố cục bảo hộ cho Trịnh Đại Phong, cuối cùng cũng chỉ là giò trúc múc nước, dã tràng xe cát, nói không chừng còn phải chết ở chỗ này. Vậy cũng không tệ, giúp ngươi nhặt xác, mang về đạo quan là được, ngoan ngoãn trở thành phân bón tưới tiêu cho Ngẫu Hoa Phúc Địa. Tiểu đạo đồng đạp trên hồ lô dưỡng kiếm vàng óng to lớn, thân hình lắc lư lung lay, cười nói, sắp có kịch hay, tới lúc Bảo Bình Châu nho nhỏ này nếm mùi đau khổ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đầy nửa canh giờ mà thôi, Đăng Long Đài đã hoàn toàn yên lặng, mà kết quả cuối cùng lại khiến người không thể tưởng tượng. Người đi xuống Đăng Long Đài không ngờ lại là Trịnh Đại Phong, quan trọng là trên người hắn sạch sẽ gọn gàng, không có dấu hiệu gì là trọng thương gần chết cả. Phù Đông Hải và Phù Xuân Hoa tâm cảnh phập phồng kịch liệt, chết sống không dám tin tưởng những gì đang thấy trước mắt. Chẳng lẽ phụ thân Phù Huệ chết rồi? Đó không hẳn là chuyện xấu. Hai người lòng có linh tê nhìn nhau một cái. Phù Nam Hoa thần sắc như thường, trên mặt mang ý cười, nội tâm khẽ động, nghe được lời nhắn bí mật trong tâm hồ, bàn tay Phù Nam Hoa thoáng lật một cái, làm một động tác nhỏ kín đáo khó mà sát giác. Bên phía Đinh gia, có vị lão cung phụng bước lên trước một bước, ghé vào tai gia chủ Đinh Thị nhỏ giọng mấy câu. Kẻ sau nhanh chóng tiến lại chỗ hai nhà Phương Hầu khe khẽ thì thầm, thần sắc hai người mỗi khác, sau cùng đều thoáng gật đầu. Động tác nhỏ kín đáo kia của Phù Nam Hoa giống như tảng đá nện xuống mặt hồ, kích lên từng trận gợn sóng. Sau khi đi xuống Đăng Long Đài, Trịnh Đại Phong không nói nửa lời, Trần Bình An và Trịnh Đại Phong cùng ngồi vào một chiếc xe ngựa. Nháy mắt, mặt Trịnh Đại Phong vàng khô như giấy, khàn khàn nói, đánh tới một nửa Phù Huệ liền nhận thua, rõ ràng là không hề cố kỵ chút mặt mũi nào. Phù Huệ đã không muốn cùng ta sống mái đến cùng, không cho ta cơ hội phá mở bình cảnh cửu cảnh, một hơi đạp chân vào thập cảnh, cũng không lấy ra toàn bộ gia sản liều mạng với ta, thế nên lần này quay về Hiệu Thuốc Nội Thành nhất định sẽ có nguy hiểm. Trần Bình An, ngươi nghĩ kỹ chưa? Là nửa đường xuống xe hay theo ta cùng trở về Hiệu Thuốc? Trần Bình An hờ hững nói, Phù Huệ không cần mặt mũi, nhưng ta cần. Trịnh Đại Phong nghiêng đầu, đưa tay lau đi máu tươi chảy từ trong tay ra, cười nói, lời này ngươi cũng nói được. Ngươi mà cần mặt mũi thì đã không vì mấy văn tiền, sáng sớm mỗi ngày đợi dưới gốc cây kia, cầm sách sau đó chạy tới chạy lui khắp trấn nhỏ. Trần Bình An lắc đầu nói, tiền đó, ta đường đường chính chính kiếm được. Trịnh Đại Phong cười khổ nói, sao hả, ngươi muốn ta phải cầu xin cầu ngươi mới chịu rời đi. Trần Bình An nói, ngươi cầu xin ta cũng vô dụng. Trịnh Đại Phong ngửa người ra sau, thán nói, mẹ nó, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Trần Bình An do dự thoáng chốc rồi đáp. Lần trước phá cảnh ở Lão Long Thành ta cảm thấy có điều là lạ, nhưng còn chưa rõ ràng, lần này ta đi Ngẫu Hoa Phúc Địa một chuyến, sau đó về lại Lão Long Thành, không biết vì sao trực giác nói cho ta, trong tâm tỉnh có con ác dao đang vùng vẫy, một khi ta lựa chọn rời đi, khả năng nó sẽ thoát khỏi trói buộc, triệt để thoát ra. Đây có lẽ là kiếp nạn ta tất phải qua trên đường nghịch thiên trùng kiến Trường Sinh Kiều, đoán rằng lúc ta vượt qua mái vòm cây cầu đá, cảm thấy được phương thiên địa tiếp nhận, thật ra lại là ảo giác. Không phải chuyện tốt gì, thực tế là đã bị Hạo Nhiên Thiên Hạ nhắm tới, hôm nay trốn tránh, cả đời sẽ phải trốn tránh. Trịnh Đại Phong tin những lời này. Chẳng qua đáy lòng hắn biết, đây kỳ thực vẫn là Trần Bình An mượn cớ, mặc dù lời lẽ nghe rất là thuyết phục. Trịnh Đại Phong hùng hổ đáp, vậy ngươi cũng đừng vì lão tử mà chết ở chỗ này, đổi thành người khác được không? Đừng khiến Trịnh Đại Phong ta cảm thấy mắc nợ, được không? Ngươi đi tìm Lý Nhị, hoặc người anh em Lưu Tiện Dương kia. Trần Bình An chỉ trong mắt Trịnh Đại Phong. Nói, vành mắt chảy máu, chùi cho kỹ, mặt mũi đã chẳng sáng sủa gì, cô nương kia thích ngươi, ánh mắt đúng là không tốt, nếu cô ấy còn sống, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ngươi chắc cũng không thích nổi. Trịnh Đại Phong cười mắng trả, chân, đạp nhẹ về phía Trần Bình An, kết quả bị Trần Bình An đẩy đi. Ba chiếc xe ngựa chạy về phía Lão Long Thành. ba tên phu xe đều là tử sĩ Phạm gia, thần sắc thong dong. Chạy được hơn 10 dặm, trên con đường chợt xuất hiện hai vị cung phụng Phương gia, là một vị võ phu thất cảnh và một vị tu sĩ kim đan. Trịnh Đại Phong định xuống xe, lại bị Trần Bình An ngăn cản. Tùy Hữu Biên đi xuống xe ngựa trước, Lô Bạch Tượng theo ngay sau, nhưng lại tạm thời giao cho Tùy Hữu Biên một mình đối phó hai người. Lô Bạch Tượng cùng theo hai chiếc xe ngựa chậm rãi mà đi, có thể tiếp ứng Tùy Hữu Biên bất cứ lúc nào. Một chiếc xe ngựa dừng lại, là cung phụng hầu gia cản đường. Chu Liễm nhảy xuống xe ngựa, lại một chiếc xe ngựa Phạm gia dừng lại. Ngụy Tiện đi theo chiếc xe ngựa sau cùng, nơi Trần Bình An và Trịnh Đại Phong đang ngồi. Tiếp sau đó là cung phụng Đinh gia. Ngụy Tiện thân mặc long bào, bên ngoài khoác giáp trụ cam lộ giáp, bước chân dừng lại, xe ngựa tiếp tục đi tới. Trịnh Đại Phong lắc đầu nói, là ý của Phù gia, thế cục đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán lúc trước của chúng ta, trận chiến trên Đăng Long Đài tốt hơn dự tưởng rất nhiều, nhưng đi xuống Đăng Long Đài, kết quả lại xấu hơn cả dự tưởng xấu nhất. Đến cả mặt mũi Vân Lâm Khương thị Phù gia cũng không để ý, chuyện gì thế này? Tới gần cửa lớn thành Đông Lão Long, Trần Bình An vén rèm liếc một cái, nói, chứng tỏ khi đó những gì ta nói là chính xác. Tu sĩ thượng ngũ cảnh tránh ở sau màn đã xuất hiện, hơn nữa phỏng chừng không chỉ là ngọc phác cảnh, dù là thập nhất cảnh, quá nửa cũng sẽ là một tên kiếm tu, cho nên mới có thể khiến Vân Lâm Khương thị ẩn nhẫn. Nhưng thực tế tình huống xấu nhất là, tên đại tu sĩ chờ đợi hai ta từ rất sớm kia đã bị kéo vào, trong thế cục nữ tử Khương thị hạ giá Lão Long Thành, giết Trịnh Đại Phong ngươi chỉ là tiện tay thôi. Còn về Phạm gia, nói không chừng đã bị loại ra ngoài, sắp lọt vào vòng thanh toán tiếp theo, không cần biết Phạm Tuấn Mộ ra tay hay không. Phạm gia đã có dấu hiệu gặp phải tai họa diệt đỉnh. Trịnh Đại Phong tự giễu đáp, nói như thế, Trịnh Đại Phong chắc chắn chết không chỗ chôn thây. Để xem vị đại tu sĩ ôm cây đợi thỏ kia có, cho ta cơ hội chen thân thập cảnh không. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trần Bình An vén rèm xe lên, ngẩng đầu nhìn lên đầu tường cao cao, nhẹ giọng nói, chắc là khó đây. Dưới biển mây, phía tây Đăng Long Đài, phía bắc bến đò nơi cô đảo, cả tòa thành Lão Long. Lâm vào cảnh dòng sông thời gian trong nháy mắt trì trệ không trôi nữa. Trong nháy mắt Phạm Tuấn Mậu nhìn thấy bóng người trắng muốt kia như cầu vồng rơi xuống đất, trên mặt ngập tràn hồi tưởng vô cùng tận, rồi cuối cùng lại rơi nước mắt, đứng lên, muốn nói lại thôi, lại lấy một tư thái ngồi yên lịch sử lâu đời, đoan đoan chính chính ngồi ở trên biển mây, nho ra quân tử đời sau, chú ý ngồi nghiêm chỉnh như thi tọa như thần minh, chính là như thế. Phía bên hiệu thuốc Khôi Trần, Bùi Tiền tay cầm gậy leo núi, ở trong ngõ nhỏ bên ngoài cửa tiệm đang thi triển kiếm pháp điên khùng. Hoàn toàn không phát hiện thiên địa dị tượng, âm thần họ Triệu bên kia bậc cửa đã không còn nhúc nhích. Ngoại thành có lão ông nhà giàu dáng người thấp bé, vừa định bước ra một bước, lông mày hơi nhíu lại, rụt chân về, không chút nhúc nhích, chỉ chuyển động trong mắt, cân nhắc một chút, lại lấy âm thần càng thêm kín đáo hơn xuất khiếu đi xa, tuy lén lút nhưng lại giống như cá gặp nước. Ngoài cửa đông thành Lão Long, Vân Lâm Khương thị giáo tập ma ma mặt đỏ lên, phi kiếm bản mạng ngân nga ong ong ở trong khiếu huyệt. Lúc này mới khiến bà có thể dốc hết sức nhìn thấy một ít hình ảnh mơ hồ. Vị lão tổ Trung Hưng Đồng Diệp Tông họ Đỗ nheo mắt, nhìn về phía lỗ thủng tường thành bên kia, tiên binh bản mạng thôn kiếm Chu im lặng lơ lửng ở bên người. Trong cổng tò vò bức tường thành kia bị đánh phá ra, một vị nữ tử cao lớn áo trắng như tuyết, tay áo phiêu đãng, ngồi ở trên đống đá vụn, động tác nhẹ nhàng. Người thanh niên trong lòng ôm một chiếc kim lễ pháp bảo hầu như phá hủy, bị thương quá nặng, đã ngất đi. Cô cúi đầu, giơ một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lên lông mày nhíu chặt của người thanh niên. Cách đó không xa, có một vị lão nho sĩ thanh sam nghèo túng nâng tay lau trán. Người cũng quá liều lĩnh đó, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người có biết không, để che đậy hành tung của ngươi, ta xem như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân. Nếu không phải Tuệ Sơn Đại Thần cũng coi như là người có nghĩa khí, để ta trực tiếp nhảy tới Bắc Bộ Bảo Bình Châu. Lúc này ngươi coi như đã biết hết thiên hạ rồi, đến lúc đó Trần Bình An còn an tâm tu hành như thế nào đây? Thấy nữ tử kia không nói lời nào, lão tú tài lại chột dạ hơn, ca thán một tiếng, không nhìn người thứ hai tiên ra trên bản đồ Đồng Diệp Châu kia, đi tới bên cạnh vách tường, cố nén lửa giận trong lòng. Như thế nào, hai người các ngươi đã thích xem náo nhiệt như vậy, sao ngay cả đầu không dám lộ ra? Phương Bắc, xuất hiện một bóng người, mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được, là một vị nho sĩ trung niên, bên hông treo một ngọc bội màu vàng, chữ triện là Ngô Thiện Dưỡng Hạo Nhiên Khí. Phía Nam, là một vị nho sĩ thân hình mơ hồ bất định tương tự. Chỉ là bộ dáng thất tuần, bên hông cũng treo ngọc bội màu vàng, chữ triện là Đắc Đạo Đa Trợ. Nho sĩ trung niên chắp tay nói, bái kiến tiên sinh. Vị nho sĩ thất tuần kia phía nam kia khi gặp được lão tú tài văn thánh, lại hoàn toàn thờ ơ, mí mắt cũng chưa có chút động tĩnh nào. Lão tú tài hít sâu một hơi, chỉ lão tổ Trung Hưng Đồng Diệp Tông kia, nhìn về phía lão nho sĩ đeo ngọc bội đắc đạo, hỏi, người thân là thánh nhân phụ trách trông coi phương Bắc Đồng Diệp Châu, Nếu nói luyện khí sĩ thập cảnh thật nhất cảnh hành tẩu thiên hạ, ngươi có thể đùn đẩy nói là việc nhân gian quá nhiều, dưới lòng bàn chân vạn nhà đèn đuốc nhiều như tinh tú, ngươi ở trên trời không chiếu cố nổi, một tên luyện khí sĩ phi thăng cảnh như vậy, mắt ngươi mù rồi sao? Một ngọn đèn lồng lớn bay qua ở trước mắt ngươi, ngươi vẫn không nhìn thấy. Nho sĩ ngoài 70 im lặng không lên tiếng. Nho sĩ trung niên thở dài một tiếng, trước đó thật ra hắn đã được đánh tiếng, nói Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu sẽ xuống núi đến Bảo Bình Châu Lão Long Thành ở khu vực của hắn một chuyến, là một trong những mưu tính của Đại Ly Tống Thị phương Bắc, lại liên quan đến tin tức yêu tộc Phù Kê Tông, Thái Bình Sơn đại loạn, cho nên Đỗ Mậu trước khi rời khỏi tông môn, đã báo cáo chuyện này với nho sĩ tuổi Thất Tuần rồi, chỉ là chuyện xảy ra đột ngột, không kịp lấy quan điệp từ học cung. Cho nên nho sĩ trung niên mới mở một mắt nhắm một mắt. Ước thúc đối với các đại tu sĩ phi thăng cảnh này, là một thiết luật do lễ thánh đặt ra, đã nhiều năm trôi qua như vậy, không phải là không có ai bật lại, thậm chí còn có đại tu sĩ công khai châm biếm. Lễ thánh lão gia thật là bác ái, hạo nhân thiên hạ nuôi thả nhiều yêu tộc như vậy, không đi giết hết, nhổ cỏ tận gốc, giữ lại nuôi hổ thành tai họa không nói, lại còn đặt ra quy củ nghiêm ngặt đối với người trong nhà, duỗi tay duỗi chân, cũng phải được học cung phê chuẩn, nhìn xem ba mạch đạo gia người ta tọa trấn thanh minh thiên hạ, phi thăng cảnh thích ở lại tòa bạch ngọc kinh kia thì ở lại, buồn thì tùy ý rong chơi thiên hạ, vì sao chỉ riêng hạo nhiên thiên hạ, hát xì một cái cũng phải giảng quy củ. Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu có chút thiếu kiên nhẫn, một tay để sau lưng, một tay vào đầu, ngẩng đầu nhìn vị lão tú tài kia, ngươi chính là Văn Thánh. Lão tú tài lại từ đầu tới đuôi vứt người này sang một bên, lần lượt nói một câu, với hai vị trong 72 hiền tài được cúng tế tọa trấn văn miếu nho gia, trên trời, hai người các ngươi, đều là môn sinh đắc ý của lão tam, là thánh nhân, lão tam hẳn là đã dạy các ngươi càng nên nhớ rõ, lòng trắc ẩn, ai cũng có, lòng ghét kẻ ác, ai cũng có. Điều trước, nói với nho sĩ trung niên tọa trấn Nam Bộ Bảo Bình Châu. Điều sau, là nói với vị nho sĩ tuổi Thất Tuần đã mặc kệ Đỗ Mậu, xuống núi vượt châu tiến vào Lão Long Thành. Người đọc sách có thể chen thân văn miếu, tế bái chi thánh tiên sư, đương nhiên là thánh nhân danh xứng với thực, so với cái gọi là nho thánh của Sơn Trưởng Thư Viện nho gia càng có phân lượng hơn, chỉ là nho gia chính thống hạo nhiên thiên hạ, vẫn luôn kiên trì gọi là 72 hiền tài. Lão Tú Tài tiếp tục nói, tiên sinh nhà các ngươi đã nói, sinh, là thứ ta muốn, nghĩa, là thứ ta muốn. Hai thứ không thể đồng thời có được, bỏ sinh mà giữ nghĩa. Bây giờ là Trần Bình An kia đang dạy các ngươi làm người. Nếu lão tam dạy không tốt, thì để một đứa nhỏ đọc sách không nhiều tới dạy các ngươi là được. Lão nhân tuổi Thất Tuần sắc mặt cứng ngắc, hờ hững mở miệng, ngươi đã không ở văn miếu, không có thần tượng tế bái nữa, học thống văn mạch đã đứt, đối với tiên sinh nhà ta phải kính xưng là Á Thánh. Lão Tú Tài tức đến mức mắt trợn trừng lên, ta không gọi hắn lão vương bát đản đã là rất nể mặt hắn rồi. Ngươi là cái thá gì hả? Dựa vào đạo đức văn chương dám chó. Học vấn dám chó chẳng tích sự gì, vào văn miếu ăn thịt đầu heo nguội mà thôi. Lão nhân tuổi Thất Tuần mặt vẫn không biểu cảm, chỉ là khóe miệng khẽ nhúc nhích, như châm chọc. Lão Tú Tài vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm, phải lấy lý phục người, lấy đức phục người. Lão Tú Tài thở dài một tiếng, hai người các ngươi, biết rõ hôm nay ta không thể nào làm gì được các ngươi, cho nên mới không sợ hãi, có đúng không? Nho sĩ trung niên lắc đầu nói, không dám, cũng không muốn như thế. Nho sĩ tuổi Thất Tuần cười lạnh nói, học vấn của ngươi chính là xào chọc cứt, là ruồi bọ thối, hỏng nghiệp lớn thiên thu của đạo thống nho gia chúng ta. Vị nho sĩ Thất Tuần đeo ngọc bội màu vàng đắc đạo đa trợ này không lùi mà tiến, bước lên phía trước một bước, ta đứng ngay trước mặt ngươi nói như vậy, ngươi có thể làm gì được nào? Lão Tú Tài tức quá mà cười lên, năm xưa khi ta như mặt trời giữa trời, chuyện ngươi cắm đầu học tập nghiên cứu sách vở học vấn một, nhánh này của ta, quên rồi. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi còn từng chạy tới xin lãnh giáo Thôi Sàm. Kết quả như thế nào? Thôi Sàm đời này chưa từng làm mấy chuyện tốt, mắng ngươi cũng không học được, chỉ học được lão tam ra vẻ đạo mạo, còn đề nghị nho ra về sau ban bố một danh hiệu ngụy quân tử, chạy song song với chính nhân quân tử, thật sự là một lời nói đi thẳng vào trọng tâm. Nho sĩ trung niên cười khổ. Nho sĩ Thất Tuần định lực thật sự tốt, bị lão Tú Tài mắng nhục nhã như thế, vẻ mặt vẫn tự nhiên. Lão Tú Tài ngẩng đầu lên, nhìn trời cao, lẩm bẩm, quân tử chỉ có thể bị bắt nạt bởi những điều đúng đắn. Đây là chính mồm lão tam ngươi nói. Ta biết, ngươi muốn thêm một bộ gông xiềng cho người đọc sách, muốn hô ứng từ xa cầu khắc kỷ phục lễ vi nhân kia của chí thánh tiên sư, nhưng ngươi bây giờ nhìn xem tòa thiên hạ này, có phù hợp ước nguyện ban đầu của ngươi không? Không cần nhìn người khác, cứ nhìn vị đệ tử đắc ý này của ngươi là được. Bởi vì như vậy, đường đường đại tế tửu lễ ký học cung, môn sinh lễ thánh, vì mặt dày đi cầu bạch trạch ra tay, kết quả người ta nói như thế nào? Nhìn chút nữa, nhìn cái gì nữa đây, ta cảm thấy không cần nhìn nữa. Thế đạo này, không xong rồi, chính là nước sông ngày một rút xuống, lòng người bội bạc, bạc bẽo. Lúc trước chúng ta luận bàn học vấn, Đã nói như thế nào, cho dù đại đạo khác nhau, nhưng đều cho rằng người thời nay không cần không bằng cổ nhân. Trò cười, thật sự là trò cười. Nho sĩ trung niên nhìn vị nho sĩ thất tuần kia phía nam, nhẹ nhàng cười nói, hay là nhận sai với tiên sinh? Nho sĩ thất tuần hỏi ngược lại, có gì sai? Nho sĩ trung niên trầm ngâm một lát, đoạn hương khói văn mạch người ta, chỉ nên làm ở trên vấn đề học vấn, chỉ nên lựa chọn xuất phát từ thương sinh xã tắc, không nên dùng sức mạnh mà bắt người ta phải phục. Một luyện khí sĩ phi thăng cảnh, dùng chiêu bài khiêu khích lão thần quân được bốn vị thánh nhân ngầm thừa nhận, tùy ý đánh giết một người trẻ tuổi có khả năng là môn hạ đệ tử văn thánh, không hợp lý, không hợp lễ. Nho sĩ thất tuần lạnh nhạt nói, ta đang nhìn thiên thu nghiệp lớn, đang nhìn văn vận vạn năm. Nho sĩ trung niên khẽ lắc đầu, không nói nữa. Lão tú tài đặt mông ngồi ở cạnh vách tường thủng, đạo lý giảng hay không giảng, ai là người nói đạo lý này, người ngoài nghe hay không nghe, có một số đạo lý, trước sau vẫn luôn tồn tại, các ngươi không hiểu đâu. Phía sau, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, nói xong chưa? Lão tú tài gật gật đầu, nhún vai, hai tay đặt ở trên đầu gối, có chút chán ngán thất vọng, nói xong rồi đó, ta đi xa như vậy, cộng thêm trên đường che chắn khí cơ cho ngươi, lúc này lại nói nhiều lời thừa như vậy, không còn chút tinh khí thần nào cả. Chí thánh tiên sư, lễ thánh, lão tam, ta có nhiều đạo lý hay vất vả lắm mới cân nhắc ra được như vậy, ta thấy phải trả lại nguyên vẹn cho mảnh thiên địa này. Nữ tử áo trắng cao lớn nhẹ nhàng buông trần bình an xuống, đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh lão tú tài. Vậy bây giờ nên tới phiên ta giảng đạo lý của ta rồi. Nói trước, ngươi nếu dám ngăn cản, ngay cả ngươi ta cũng. Lão tú tài lắc đầu nói, không ngăn cản, ta chỉ là lão già thối không có bản lãnh, mới làm hại tiểu tề thân tử đạo tiêu, mới làm hại tiểu bình an chịu nỗi khổ này, là ta có lỗi với hai vị đệ tử này. Có một số người muốn ăn cứt, ta cũng không ngăn được, ta ngăn cản ngươi phân rõ phải trái làm cái gì. Đỗ Mậu luôn đứng ở tại chỗ xem kịch lúc này cười nói, sao đây, lại có một vị kiếm tu lánh đời không ra. Tiên nhân cảnh. Chắc chắn không thể là phi thăng cảnh từ bên đảo Huyền Sơn chạy đến đó chứ. Nho sĩ trung niên ánh mắt cổ quái, liếc nhìn nho sĩ thất tuần phía nam, người sau vẻ mặt nghiêm túc nặng nề. Hiển nhiên đối mặt với cô, so với đối mặt lão tú tài từng là văn thánh, áp lực càng lớn hơn nữa. Nữ tử áo trắng ngáp một cái, đi tới phía trước một bước, đáp thẳng xuống dưới chân tường, chậm rãi tiến lên. Bên hông treo một cây kiếm điều cũ không vỏ cũng không chuôi, loang lổ vết dỉ, chỉ có một đoạn nhỏ chỗ mũi kiếm, được mài cực kỳ sắc bén sáng bóng. Nho sĩ thất tuần trầm giọng nói, nếu ngươi dám ra tay, tức là đã phá vỡ quy củ mảng thiên địa này. Nữ tử áo trắng chỉ chậm rãi tiến lên, đưa tay vỗ miệng, như là cô vừa mới tỉnh ngủ. Thanh kiếm điều cũ kia buộc cũng không chắc, cho nên theo bước chân cô đi, mũi kiếm nhẹ nhàng lay động, kiếm quang trắng như tuyết lưu chuyển bất định. Tâm tư Đỗ Mậu nhanh chóng xoay chuyển, rút tay về trong tay áo, muốn thôi diễn thiên cơ, đột nhiên phát hiện tòa thiên địa này đã bị người ta giam cầm. Không cách nào tính toán lai lịch chân thật của vị nữ tử cao lớn trước mắt này. Cô đang trên đường tiến lên, quay đầu nói với vị nho sĩ trung niên kia, ta nể tình ngươi đã nói vài câu tiếng người, đi ra. Nho sĩ trung niên khẽ nhíu mày, lại phát hiện lão tú tài đang phất tay về hướng hắn, thoáng do dự, nhưng vẫn tan đi bóng người, rời khỏi tòa tiểu thiên địa có trụ cột vững vàng giữa dòng sông thời gian, bị quấy nhiễu này. Tầm mắt cô hướng về phía nam một chút, liếc nhìn vị nho sĩ thất tuần kia, cút ra ngoài. Lão tú tài không có động tác nữa. Nho sĩ thất tuần chất vấn, ngươi thật muốn chống lại đại đạo của tòa thiên hạ này. Nữ tử cao lớn nghiêng đầu, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đè lên phần đầu thanh kiếm điều cũ, mới mài một chút thôi cũng có thể chém rách tòa đảo Huyền Sơn. Vậy ta mở đạo môn ngay tại Hạo Nhiên thiên hạ và Man Hoang thiên hạ. Sắc mặt nho sĩ thất tuần biến đổi hẳn, không thể. Cô đâu thèm quan tâm kẻ này. Nhẹ nhàng đẩy kiếm điều cũ, lóe lên rồi biến mất. Màn trời tòa thiên địa trụ cột vững vàng này lập tức bị thủng một lỗ lớn. Phi kiếm thẳng hướng đảo Huyền Sơn bên kia, nháy mắt vạn dặm lại thêm một vạn dặm. Lão tú tài hoàn toàn không thèm để ý. Xét cho cùng đó là người đọc sách không sợ trời không sợ đất năm xưa, trước khi thành thánh chạy, tới thiên khung, giơ cổ ra gào thét bảo lão nhị chém vào đây này. Trên hải vực rộng lớn giữa Bà Sa Châu cùng Đồng Diệp Châu, một vị kiếm tu rời xa thế gian đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Trong tích tắc, chỉ thấy biển lớn phía trước ở ngoài ngàn dặm, như là bị một thanh phi kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Sóng cao như núi, nhanh chóng mãnh liệt đè xuống về phía hắn. Vị kiếm tu này tất nhiên sẽ không lo lắng uy thế của những sóng biển này, tới gần người trăm trượng thì vỡ nát, nhưng khí thế phi kiếm kia, khiến hắn cũng cảm thấy hơi ghê người. Hạo Nhiên thiên hạ có kiếm tu như vậy. A Lương lại bị đạo lão nhị đánh rơi xuống rồi. Nhưng A Lương hôm nay không có thanh kiếm như vậy. Trên thực tế là trên đời này cũng chưa từng có. Bốn tòa thiên hạ, bốn thanh kiếm tốt nhất. Một thanh ở trong tay các thế hệ đại thiên sư trung thổ thần châu thiên sư phủ, một thanh ở bên hông người đọc sách tự xưng tư chất đần độn, không đắc đạo cũng không dạy được học vấn, lại một kiếm bổ ra Hoàng Hà Thông Thiên kia, một thanh ở trong tay Đạo Lão Nhị, sau khi A Lương rời khỏi đảo Huyền Sơn, nghe nói chính là đi tìm thanh kiếm cuối cùng, sát lực cao hơn thiên ngoại. Chỉ là không biết vì sao, trên đời này A Lương xứng nhất với thanh kiếm đó, đến cuối cùng thế mà chỉ là tay không, phi thăng đi thiên ngoại thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không đuổi theo thanh phi kiếm sát lực vô cùng kia, mà là đột nhiên bừng tỉnh, lập tức chạy đi về hướng đầu tận cùng phía nam Bảo Bình Châu. Nho sĩ Thất Tuần đưa tay chỉ về phía nữ tử cao lớn, phẫn nộ nói, ngươi điên rồi. Cô vẫn chậm rãi tiến lên. Đỗ Mậu nuốt nuốt nước bọt, ngươi đã ném kiếm đi, thật sự muốn chém giết với ta. Giống như cô vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời này, chém giết. Đại khái là ngươi không biết một chuyện cũ năm xưa, dù sao tuổi ngươi còn nhỏ, ta không trách ngươi. Lão Tú Tài bỗng nhiên cười phá lên, kiểu cười giống như đang ôm bụng cười to. Con thôn bảo kình lớn nhất thời đại thượng cổ, là do ai giết, ngươi có biết không? Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Cô cứ đi thẳng tới như vậy, đi tới trước người một vị thần tiên phi thăng cảnh, khoảng cách không khác gì lúc trước Đỗ Mậu đứng ở trước người Trịnh Đại Phong. Chỉ là nữ tử áo trắng thân hình cao lớn, cho nên cô từ cao hướng xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn lão bất tử chết tiệt này, chi bằng ngươi khống chế tiên binh bản mạng của ngươi ra thử chút xem sao. Ta sẽ đứng im bất động, không lừa ngươi đâu. Mụ đàn bà thối, muốn chết hả? Đỗ Mậu chợt quát một tiếng, thân hình lướt nhanh. Nhưng mà thôn kiếm chu lại nháy mắt nhanh như điện chớp, đâm thẳng đầu nữ tử cổ quái kia. Vốn chỉ vài bước khoảng cách, lại là một món tiên binh bản mạng. Nhưng tâm thần Đỗ Mậu lại run rẩy dữ dội. Mí mắt Nho sĩ Thất Tuần cũng bắt đầu đánh nhau. Chỉ thấy chiếc thôn kiếm chu kia run rẩy dừng ở phía trước mặt cô, tràn ngập sự sợ hãi bản năng, cùng với ai oán đối với Đỗ Mậu vị chủ nhân này. Nữ tử cao lớn vươn một ngón tay, chỉ xuống phía dưới, ngoan, đừng che mắt ta, thấp xuống một chút. Thôn kiếm chu thế mà lại vô cùng ngoan ngoãn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng lơ lửng ở bên chân cô, kết quả vẫn bị cô một cước đạp bay, căm tức nói, nhớ kỹ chưa? Đỗ Mậu theo thói quen giơ ngón cái, lau khóe miệng, nếu là đối thủ quen thuộc của lão biến thái của Đồng Diệp Tông thì sẽ biết, sau khi Đỗ Mậu làm ra động tác này, hầu như là muốn liều mạng rồi. Nữ tử cao lớn thở dài, nói với Đỗ Mậu, ngươi vận khí không tệ, chỉ hủy một vật bản mạng, một kiếm đó của ta vốn nên đánh về hướng ngươi. Nhưng chờ tới lần sau ta hiện thân ở Đồng Diệp Châu, ngươi sẽ không còn vận khí tốt như vậy. Ngay lúc này, nơi thiên địa lúc trước bị phá vỡ một lỗ thủng kia, một cánh tay áo xăm xanh thò vào, hai ngón tay kẹp lấy kiếm điều cũ kia, cánh tay rung động, ống tay áo quay cuồng. Có thể dễ dàng nhận thấy, cho dù chỉ là tạm thời khống chế kiếm điều cũ mài một đoạn mũi kiếm này, cũng không được coi là thoải mái. Một giọng nói uy nghiêm từ đại thiên địa, bên ngoài truyền vào tiểu thiên địa này, càn quấy, cấm có lần sau. Nữ tử cao lớn quay đầu đi, sao hả, muốn ta cầm kiếm rồi mới xuất kiếm, vậy ta sẽ đả thông Hạo Nhiên thiên hạ và Thanh Minh thiên hạ nha. Cô vẫy tay một cái, kiếm điều cũ nháy mắt thoát khỏi cánh tay đang khống chế nó, bị cô nắm trong tay. Chủ nhân cánh tay kia vẫn chưa hiện thân, nhưng rung lên cổ tay, tay áo có gió mát ngưng tụ như nước sông cuồn cuộn, trực tiếp bọc lấy vị Nho sĩ Thất Tuần kia vào trong, nói, theo ta về Văn Miếu, đóng cửa suy nghĩ. Lão Tú Tài tặc lưỡi nói, hôm nay ngay cả thịt đầu heo nguội cũng không ăn được nữa. Người nọ hừ lạnh một tiếng, tựa như nói với Lão Tú Tài, chuyện ngày hôm nay sẽ do Lão Tú Tài ngươi thu thập tàn cục, bên Văn Miếu sẽ không nhúng tay vào. Lão Tú Tài nhảy cẫng lên, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử không phục. Cho chút lợi ích đi chứ. Bằng không xem ta đi tới bên Văn Miếu, trừ tượng thần lão nhân, bao gồm cả lễ thánh và ngươi nữa, ta sẽ ném hết toàn bộ 70 bức tượng thần còn sót lại ra ngoài. Rồi chuyển tượng thần của ta vào trong, dù sao lão nhân vẫn thấy ta thuận mắt nhất. Sau khi thu Nho sĩ Thất Tuần vào trong tay áo, người nọ thở dài một tiếng, cầm đi. Vừa dứt lời, lỗ thủng nơi màn trời tiểu thiên địa đã khép lại, chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống một ngọc bội màu vàng, không phải ngọc bội đắc đạo đa trợ của Nho sĩ Thất Tuần, mà là ngọc bội Ngô Thiện Dưỡng Hạo Nhiên khí kia của Nho sĩ Trung Niên. Lão Tú Tài đưa tay tiếp lấy, lúc này mới hài lòng, lần này coi như công bằng, có chút tiểu thiện. Người nọ tựa như bị cái gọi là tiểu thiện này chọc giận, chưa lập tức quay về trung thổ thần châu, ngược lại có một luồng Hạo Nhiên chính khí khổng lồ dừng lại ở ngoài tiểu thiên địa. Lão Tú Tài rũi cổ, sao ngươi thấy không phục? Bằng không ta nói với ngươi trận tranh 3-4 đó rốt cuộc vì sao ta lại thua, thật sự là do học vấn ngươi cao hơn ta ư? Nếu không phải trong các đệ tử của ta có Tề Tĩnh Xuân, có Tả Hữu. Khi lão Tú Tài dường như nói hưu nói vượn, hai tay rung tay áo, hơi gập đầu gối, muốn ngồi mà luận đạo. Chỉ có thánh nhân Nho gia cùng tiên nhân trung thổ thượng ngũ cảnh mới có thể tận mắt nhìn thấy năm xưa học vấn của người này như mặt trời giữa trời cỡ nào, là lực áp như thế nào đối với các thánh nhân thích đạo nhị giáo ra sao. dù là Đại Ly Quốc sư Thôi Sảm khi sư diệt tổ, nói tới đoạn lịch sử phủ đầy bụi này cũng tràn đầy vẻ tự hào. Người kia đã đi rồi. Lão Tú Tài dừng động tác dọa người lại, trợn to mắt nhìn thật lâu, không thấy có động tĩnh gì nữa. Có lẽ đã đi rồi, lúc này mới cắn miếng ngọc bội màu vàng kia. Ai u, là hàng thật, coi như cũng có chút đạo lý, không uổng công một vại nước bọt của ta. Lần này rời khỏi Ly Châu Động Thiên, nữ tử cao lớn lần đầu tiên thật sự cầm lấy kiếm điều cũ. Cô cười nói với Đỗ Mậu, số phận của ngươi hình như còn tệ hơn so với tưởng tượng của ta. Lão Tú Tài cười ha ha nói, không phải chán ghét phi thăng cảnh bó tay bó chân sao, đánh hắn ngã xuống ngọc phác cảnh nguyên anh cảnh, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Không phải muốn đoạn hương khói văn mạch ta sao? Ha ha, lần này đã phải tấm sắt rồi ha. Không đúng không đúng, là đã trúng một cây kiếm điều cũ. Vận khí Đỗ Mộng ngươi, cả vạn năm nay chỉ có mình ngươi. Về sau đi ra ngoài ngươi vẫn có thể khoác lác với người ta. Nữ tử cao lớn quay đầu, nheo mắt tàn khốc nói, chăm sóc chủ nhân của ta cho tốt. Lão Tú Tài rụt cổ, yên tâm, ta không quan tâm tiểu bình an ít hơn ngươi đâu. Đỗ Mộng sắn tay áo, chậm rãi nói, không có thôn kiếm chu, ta vẫn là phi thăng cảnh. Lão Tú Tài giật giật khóe miệng, vung tay áo, màn trời tiểu thiên địa nơi đỉnh đầu Đỗ Mậu đã mở ra, vừa vặn như để cho một mình Đỗ Mậu trở về hạo nhiên thiên địa. Đỗ Mậu rốt cuộc đã có phần kích động, phi thăng cảnh sở dĩ co đầu rút cổ ở các loại động thiên phúc địa không ra ngoài, trừ chuyện dễ dàng dẫn đến gây rối loạn thiên địa khởi vận, bị quy củ nho ra trói buộc, quan trọng hơn là vì bản thân cũng không dám dễ dàng thò đầu ra, rất dễ dẫn tới đại đạo nghiền áp. Nữ tử cao lớn đặt ngang kiếm trước người, lạnh nhạt nói, đóng lại. Lão Tú Tài gật gật đầu, quả thực một lần nữa đóng lỗ thủng nơi màn trời lại. Lần này Đỗ Mậu mới bắt đầu có vẻ hoảng hốt, chỉ là nét hung dữ trên mặt vẫn không giảm chút nào. Ngươi coi trọng người thanh niên kia như vậy, ngươi thật sự nỡ trao đổi tu vi với ta. Nữ tử cao lớn cười nói, lúc này mới bắt đầu nói chuyện đạo lý với ta sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đỗ Mậu lần này bắc thượng, có ba mục đích, có cơ hội thì chặt đứt hương khói văn thánh nhất mạch, nhân tiện lĩnh giáo một phen phi kiếm của kiếm tu tả hữu. Hai là có người muốn thăm dò thử giới hạn của vị lão thần quân Ly Châu, động thiên kia, ba là vì Đồng Diệp Tông muốn thẩm thấu nửa giang sơn Bảo Bình Châu. Bây giờ đã đạt thành hai mục tiêu, cái thứ nhất, có cũng được mà không có cũng không sao, hắn vốn không phải môn sinh nho gia, không cần vì thế mà tiêu hao đạo hạnh của mình. Tu hành, trên núi, lấy lực đứng đầu. Ít nhất Đỗ Mậu hắn luôn tôn sùng quan điểm này. Kẻ thắng người đắc thế, kẻ tự thắng đắc đạo. Vế trước là thật. Có thể thu được vào trong túi là yên tâm, về phần vế sau, ở trong mắt Đỗ Mậu, đây hoàn toàn là nói lời thừa rỗng tuếch vô dụng, chỉ cần chết ở trên đại đạo, mặc dù có thể xưng là tuẫn đạo mà chết, nhưng không phải vẫn là chết rồi hay sao? Nữ tử nhẹ nhàng nắm chặt cây kiếm điều cũ kia, lúc trước khi chủ nhân ta đứng trước người ngươi, ngươi có nói đạo lý với hắn sao? Đỗ Mậu lại là một kẻ chân tiểu nhân, tu vi của hắn, hôm nay chính là phế vật, nếu không phải vì dẫn dụ kiếm tu tả hữu, hắn còn không có tư cách để Đỗ Mậu ta nói ra nửa chữ. Nhưng ngươi thì có. Nữ tử cao lớn một tay cầm kiếm, một tay nâng lên làm động tác. Lão Tú Tài khổ sở lấy ra một bức họa cuộn tròn núi sông, đánh nhau nhớ kiềm chế chút. Đỗ Mậu sau khi nhìn thấy bức họa cuộn tròn bất thường kia, không do dự nữa, thu tiên binh bản mạng không sử dụng kia về trong khiếu huyệt, đồng thời gọi ra kim thân pháp tướng, húc vai phá vỡ tiểu thiên địa, bay vút đi về hướng Nam Hải. Cô đuổi theo. Lão Tú Tài cười cười, tùy tay ném bức họa cuộn tròn kia đi. Nữ tử cao lớn cùng kim thân pháp tướng kia của Đỗ Mậu một trước một sau biến mất. Sau đó một quyển trục sơn hà đồ lơ lửng ở trước người Lão Tú Tài. Về phần tòa tiểu thiên địa Lão Long Thành này, một lần nữa khép lại không kẽ hở. Ngoài Lão Long Thành, trừ vị giáo tập ma ma kia có thể thoáng chớp mắt, người còn lại vẫn yên tĩnh bất động. Trên bức họa cuộn tròn, thi thoảng lại truyền ra từng đợt tiếng vang như xé lụa, là bị kim thân pháp tướng của Đỗ Mậu va đập vào thiên địa của bức họa cuộn tròn, cùng với tiếng xé gió của từng kiếm từng kiếm. Lão Tú Tài thấy mà đau lòng không thôi. Thời gian không đến một nén nhang, Lão Tú Tài yên tâm, bấm tay gõ nơi nào đó của bức họa cuộn tròn. Sau đó thu hồi bức họa cuộn tròn giấu ở trong tay áo. Nữ tử cao lớn chậm rãi từ hư không đi ra, kiếm điều cũ treo ở bên hông. Một đoạn nhỏ mũi kiếm mài luyện sắc bén kia đã ảm đạm đi vài phần. Cô ngáp một cái, tay cô đang kéo một cái chân. Đỗ Mậu đại tu sĩ phi thăng cảnh của Đồng Diệp Châu, bị cô lôi từ từ trong bức họa cuộn tròn ra như một con chó chết. Cô lên tiếng hỏi, à mà tên này tên là gì nhỉ? Lão Tú Tài lau mồ hôi nơi trán, Đỗ Mậu, một tu sĩ mạnh nhất Đồng Diệp Châu ngoại trừ lão đạo nhân Đông Hải. Cô ồ một tiếng, tiện tay ném thi thể kia sang một bên, hắn có chút thần thông bằng môn, hẳn là nháy mắt phá vỡ màn trời này, âm thần đã trở về vị trí cũ, thi thể này, chỉ là dương thần thân ngoại thân của kẻ nào đó. Lão Tú Tài giật mình, chỉ là thân ngoại thân à, Khó trách nho sĩ tọa trấn Thiên Sinh lại gật đầu nhận lời. Nếu không có chúng ta quậy phá vậy, ở học cung bên kia hẳn sẽ qua loa tắc trách cho xong rồi. Chỉ là lão Tú Tài vẻ mặt cạn lời. Nhưng cho dù như thế, Đỗ Mậu cũng có được tu vi thập nhị cảnh nhỉ. Cô khoanh chân ngồi ở bên người Trần Bình An, một lần nữa thật cẩn thận ôm hắn vào trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn phương xa, thong thả nói, ở trước kiếm của ta, 12, 13, có khác biệt sao? Lão Tú Tài nhỏ giọng hỏi, chiếc thôn kiếm chu kia đâu? Cô không để tâm, nói, ta đã bỏ đi áp chế tiên thiên, để dương thần của hắn dùng binh khí này, sau đó bị ta đánh nổ rồi, bằng không ta đã đi ra từ sớm. Ta cũng muốn biết ngày nay cái gọi là tiên binh, rốt cuộc là mặt hàng thế nào. Lão Tú Tài lau mồ hôi ở trán, còn ngươi thì như thế nào? Nữ tử cao lớn cúi đầu quan sát khuôn mặt trẻ tuổi hơi tái nhợt kia, tựa như đang gặp ác mộng, tuy đã được lão Tú Tài tạm thời ngăn chặn thương thế, nhưng xét cho cùng sẽ rất khó chịu. Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa mi tâm hắn, dịu dàng nói, dốc đá trong núi lớn Ly Châu Động Thiên kia, là chủ nhân ban đầu của ta kiếm ý ngưng hóa, vốn chính là của ta. Chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, ta lười so đo những thứ này. Về sau ta cùng Nguyễn gì đó làm vụ mua bán nhỏ, hắn chiếm cứ 3 phần khối Trảm Long Đài kia. Lão Tú Tài liếc mũi kiếm điều cũ bên hông cô, cười nói, cho nên mấy năm qua, ngươi đã dùng Trảm Long Đài kia của Nguyễn Cung để mài kiếm. Nàng lạnh nhạt nói, là dùng mảnh kia của Chân Võ Sơn, mảnh này của Nguyễn Cung, phải để lại cho Tiểu Bình An nhà ta. Lão Tú Tài mồ hôi như mưa rơi. Cô nhìn về phía nam, chuyện này còn chưa xong đâu. Lão Tú Tài lắc đầu nói, đừng, tuyệt đối đừng, chưa xong là chưa xong, nhưng ngươi không thể ra tay, để ta làm, chuyện này là vì tốt cho Tiểu Bình An. Cô gật gật đầu, ta lần này trở về, tạm thời không ra nữa, nếu lần sau đi ra, phát hiện cái gọi là tốt của ngươi không tốt một chút nào, ta sẽ tìm ngươi. Có lẽ ngươi cũng hiểu rõ, sau khi ngươi cùng đại đạo Hạo Nhiên Thiên Hạ hợp nhất, thế gian chỉ có ta có thể giết ngươi. Lão Tú Tài cười gượng nói, chúng ta là người trong nhà mà, hung dữ như vậy làm gì? Cổ tay áo trắng của nữ tử cao lớn không gió mà bay bay, lắc đầu nói, vốn dĩ mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ vì ngươi cứ nhất định phải thu, hắn làm quan môn đệ tử, mới có tai họa hôm nay, nếu ta không coi ngươi là nửa người trong nhà, ngươi chết đầu tiên. Lão Tú Tài trừng mắt nói, đừng nói lời hờn dỗi mà, hơn nữa, ngươi dám ở trước mặt chủ nhân nhà ngươi, nói những lời khốn kiếp như vậy sao? Cô đáp dứt khoát, ta không nói, nhưng sẽ lén làm. Đến lúc đó Trần Bình An có nhận ta hay không? Không phải vẫn là chủ nhân của ta sao? Lão Tú Tài á khẩu. Cô vẫy tay một cái. Sau khi món quà nhỏ năm đó cô tặng cho Trần Bình An tan vỡ, từ bên trong rơi ra 3 phiến đá dài, đều là Trảm Long Đài kiếm tu thế gian tha thiết ước mơ, kích thước không đồng nhất, cái thì nhỏ như thước đo, cái thì lớn như một viên gạch lát cung điện. Cô giao Trần Bình An cho Lão Tú Tài, ta ra đi giải quyết chút việc nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Tú Tài hậm hực nói, có chuyện gì cứ nói hẳn hoi đi. Nữ tử cao lớn lần này không đi đâu xa hết, giống như chỉ bước ra một bước, đã đi tới trước mặt người đó. Chính là vị giáo tập ma ma kiếm tu Nguyên Anh kia. Nữ tử cao lớn giơ 2 ngón tay, từ trong tâm khiếu của giáo tập ma ma mạnh mẽ rút ra một thanh phi kiếm bản mạng, 2 ngón tay kẹp lấy đầu đuôi bản mạng phi kiếm đó, hơi tăng thêm lực đạo, ép thanh phi kiếm đó cong vòng lên. Ở trong tòa tiểu thiên địa này, bà lão nọ thân hình không thể nhúc nhích nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Nữ tử cao lớn hơi nghiêng đầu, cầu xin ta. Chi bằng làm giống như chủ nhân của ta, nói đúng đạo lý, ta hứa với ngươi sẽ không bẻ gãy phi kiếm này. Đây rõ ràng là không nói đạo lý. Chờ một lát sau, vị giáo tập ma ma Vân Lâm Khương Thị này, lấy đâu ra thần thông tiên nhân cảnh có thể nói được nửa câu ở tiểu thiên địa này, cho nên nữ tử cao lớn bèn tiếp tục mạnh tay hơn, độ cong càng lúc càng lớn, bốp một tiếng, gãy ngay lập tức. Giáo tập ma ma thất khiếu đổ máu, kim đan xuất hiện vết rạn, Nguyên Anh càng kêu rên không thôi. Nữ tử cao lớn cười nhạo nói, đạo lý của các ngươi, thật ra ta vẫn luôn ưa thích. Thừa dịp Tiểu Bình An nhà ta chưa tỉnh lại, ta nhanh chóng làm rồi nói sau, sau này chưa chắc có cơ hội như vậy. Sau khi nói xong, cô phi thăng thẳng tắp tới biển mây phía trên Lão Long Thành. Nữ tử áo bào xanh lục Phạm Tuấn Mộ tiếp tục duy trì tư thế ngồi cổ quái kia. Sau khi ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng, hơn nữa trong lòng tràn đầy nỗi kính sợ, câu nói đầu tiên của Phạm Tuấn Mộ, chính là trước đó ta không biết người thanh niên này là chủ nhân mới của ngươi. Nữ tử cao lớn đeo kiếm điều cũ, đứng ở trước người Phạm Tuấn Mậu, khom lưng, cười hỏi, người không biết không có tội. Phạm Tuấn Mậu lắc đầu nói, không biết tức là tội lớn rồi, ta nhận. Nữ tử cao lớn đưa tay day day mi tâm, bộ dáng ngươi sao lại y như lúc trước, mỗi ngày đều có vẻ đáng thương tủi thân. Không vụng trộm chạy tới cầu vòm bên kia khóc với biển mây, thì sẽ giống như hôm nay quỳ gối trên biển mây, thế này bảo ta làm sao giết ngươi được. Phạm Tuấn Mậu thần thái tỏa sáng. Giết ta thì cứ giết ta, có ngươi ở đây, vậy là đủ rồi. Nữ tử cao lớn ồ một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ đoạn cuối kiếm điều cũ, vểnh lên cao cao, xoay tròn một vòng. Sau đó một kiếm đâm xuyên ngực Phạm Tuấn Mậu, chậm rãi xiên cô lên giữa không trung, đủ chưa? Chẳng lẽ ngươi không biết năm xưa ta đã giết bao nhiêu tồn tại như ngươi? Khóe miệng Phạm Tuấn Mậu chảy ra máu tươi, nhưng trong đôi mắt chỉ có khoái ý. Ngươi chưa thay đổi, ngươi chưa thay đổi, ta biết, đã một vạn năm, vẫn là như thế, cho dù qua một vạn năm nữa, ngươi cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra phần tinh khí thần này, dưới vòm trời này sẽ... Nữ tử cao lớn quay đầu nhìn thoáng qua tường thành Lão Long Thành bên kia, từ biển mây trở xuống mặt đất, kiếm điều cũ cũng được rút khỏi ngực Phạm Tuấn Mậu, quay về bên hông cô. Phạm Tuấn Mậu ngã xuống biển mây, ôm ngực, ngất đi, nhưng biển mây bắt đầu điên cuồng ùa vào trong cơ thể nàng. Ở lỗ thùng tường thành Lão Long Thành bên kia, Trần Bình An đã tỉnh lại, tiếp đó có chút mờ mịt. Lão Tú Tài đã không thấy tung tích. Sau đó hắn thấy được bóng người quen thuộc kia chậm rãi bay xuống trước mắt, đứng lơ lửng ở trên không trung bên ngoài lỗ thùng tường thành. Người thanh niên này đã không còn là thiếu niên gầy yếu ngõ nê bình nữa, nhẹ nhàng hỏi, có phải ta sai rồi không? Cô lắc đầu. Người trẻ tuổi cam đoan, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn chút, ví dụ như học thuật thôi diễn của âm dương gia. Vốn cho rằng mình có thể giải quyết, không ngờ tu sĩ kia cảnh giới cao như vậy. Cô vẫn lắc đầu. Người thanh niên hỏi, không thất vọng vì ta. Cô lại lắc đầu. Vì thế, Trần Bình An cười nheo mắt. Nữ tử cao lớn cũng thế. Dòng sông thời gian vẫn như thường chậm rãi chảy qua bên ngoài tiểu thiên địa này, chỗ màn trời nơi hai loại quy củ thiên địa giáp nhau bị kích động, tỏa sáng ra lưu ly năm màu mê người. Trần Bình An ngồi sóng vai cùng kiếm linh ở bên cạnh phế tích tường thành, hai chân buông thõng ra bên ngoài. Trần Bình An cúi đầu nhìn bụng mình, đã được cầm máu, miệng, vết thương đại khái đã khép lại máu thịt, chỉ là lục phủ ngũ tạng bên trong tựa như một đám tơ vò, vẫn có thể đau tới mức làm người ta run lên. Bị một món tiên binh bản mạng phi thăng cảnh đả thương, cho dù đòn này còn xa mới được tính là một đòn dốc toàn lực, nhưng nó đã đi xuyên qua bụng Trần Bình An, khó có thể tưởng tượng được sẽ để lại di chứng nặng nề ra sao. Nơi xa xa, mọi người đều đứng tại chỗ yên lặng bất động. Chỉ có vị giáo, tập ma ma có phi kiếm bản mạng bị bẻ gãy kia là quỷ dị nhất, luôn lắc lư, biên độ cực nhỏ, nhưng càng thê thảm hơn. Tôn gia thụ bị lão tổ tông đánh ngất, giao cho lão quản sự bên cạnh đưa tay đỡ. Tuyệt đại đa số mọi người, trên mặt đều mang theo ý cười khuây khỏa. Nghe cô nói, Trịnh Đại Phong bị đánh gãy cột sống, một luồng chân khí thuần túy cửu cảnh võ phu dưỡng luyện ra kia đã hoàn toàn tiêu tán. Thật sự trở thành một phế nhân, nhưng trụ cột thể phách còn lưu lại một chút, tương đương với thân thể võ phu cảnh giới thứ 5 thứ 6. Trịnh Đại Phong đã được Văn Thánh lão gia đưa tới hiệu thuốc khôi trần, tính mạng không đáng lo nữa, nhưng nhắm chừng cho dù một lần nữa đứng dậy từ trên giường bệnh, nửa đời sau cũng sẽ sống không bằng chết. Cô còn nói, lão Tú Tài đã nói cục diện rối rắm này để hắn thu dọn, tóm lại sẽ tuyệt đối không để Trần Bình An chịu thiệt, Đỗ Mậu kia ăn vào bao nhiêu, phải nôn ra càng nhiều hơn nữa sự tình không đơn giản như vậy. Cùng nhau nhìn khung đỉnh màn trời tiểu thiên địa này, đột nhiên cô nói, ta phải đi rồi, chuyện mài kiếm, không thể trì hoãn chút nào nữa. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, nhẹ nhàng nói, ta có một chiếc dù giấy dầu có thể che chắn thiên cơ, thần tiên tỷ tỷ cầm đi nha. Dựa theo cách nói lúc trước, ngay cả đối thủ một mất một còn của Văn Thánh lão gia cũng đã tỏ thái độ, về sau ít nhất ta không cần đụng phải Đỗ Mộ loại lão quái vật này nữa, chỉ cần không phải tu sĩ thượng ngũ cảnh, ta đều có thể ứng phó, hơn nữa cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Lần này ở Lão Long Thành giúp đỡ Trịnh Đại Phong, là trường hợp đặc biệt. Cô ừ một tiếng, đưa tay xoa đầu Trần Bình An, cũng tốt, ngươi còn chưa tặng đồ cho ta đó nha. Trần Bình An chớp chớp mắt. Cô nói rất đúng lý hợp tình, ta đang nói năm xưa lúc qua cầu, khối Trảm Long Đài trong chiếc giọt của ngươi. Đó cũng không phải quà ngươi tặng, là do ta trộm nha. Trần Bình An cười nói, thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn gì, chiếc dù giấy dầu kia không tính, ta tặng ngươi cái khác. Ta đã đi một quãng đường rất xa, về sau có thể sẽ còn tiếp tục đi nữa, nói không chừng có thể gặp được thứ ngươi thích. Cô nghiêng người, sau đó thân thể ngửa ra sau, cười nói, không sợ vị cô nương kia tức giận. Trần Bình An cười tươi, cùng lắm thì để cho nàng ấy đánh một trận thôi. Cô gập hai ngón tay lại, gõ nhẹ một cái lên trán Trần Bình An, thiếu niên lang đã trưởng thành rồi. Trần Bình An cũng nghiêng người, đưa tay so sánh chiều cao hai người, vui vẻ nói, đúng không? Cô dùng bả vai húc nhẹ vào vai Trần Bình An một phát, cười hỏi, ngươi rất thích nha đầu kia phải không? Thích như thế nào? Trần Bình An suy nghĩ, khuôn mặt tái nhợt thoáng ửng đỏ, hai tay chống trên mặt đất, nhìn phương xa, ngượng ngùng nói nhỏ, cái này sao ta có thể nói ra được chứ, ngại lắm. Cô tặc lưỡi nói, ái chà, ta cũng cảm thấy ghen tị quá đi thôi. Trần Bình An vẫn nhìn phương xa, lắc đầu nói, không đâu, thần tiên tỷ tỷ tốt nhất. Nữ tử cao lớn cười đứng lên, đi thôi, đi tới chỗ hiệu thuốc lấy dù che. Đúng rồi, thi thể nằm trên mặt đất kia, là Dương Thần thân ngoại thân của Đỗ Mậu, có thể cất giữ lại, tốt xấu gì cũng là một bộ túi da thể phách tiên nhân cảnh thập nhị cảnh, có thể bán được tiền. Trần Bình An liếc nhìn Đỗ Mậu trên mặt đất. Cô cười nói, có thể bán được không ít tiền, thậm chí có thể để người ta sống nhờ trong đó, ví dụ như loại của Đại Lý Quốc Sư Thôi Sàm. Trần Bình An cất vào trong chỉ xích vật. Cô cười hiểu ý, Trần Bình An tuy nội tạng trong cơ thể bị phá tan nát, nhưng hành động vẫn không bị trở ngại, có điều hôm nay muốn giao thủ với người ta thì thôi bỏ đi, nhắm chừng thực lực lúc này, còn không bằng tu vi lúc trước khi mới vào chân thân võ đạo tam cảnh. Trần Bình An đứng lên, cúi đầu nhìn pháp bảo kim lễ rách nát, đau lòng còn dữ dội hơn so với nỗi đau da thịt. Trong tay cô cầm theo ba khối Trảm Long Đài, sớm nhất đặt ở trong đồ chữ vật ngọc bài trắng thuần kia, cười nói, không sao, vá được, mấy túi đồng tiền kim tinh mà thôi, nói không chừng còn có thể một hơi hăng hái tăng lên tới cấp bậc bán tiên binh. Dương lão nhân phải cho một chút, gã đô cái gì đó, cũng phải nghĩ cách cho. Trần Bình An gật gật đầu. Nàng sải bước về phía trước, đi ở bên trong lỗ thủng lớn của tường thành bị đánh thủng. Đừng nản chí, cuối đại đạo còn xa lắm, đến lúc đó ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Trần Bình An bước nhanh đuổi theo, cô bắt lấy đầu vai Trần Bình An, nhảy khỏi cái lỗ trên tường. Ở sau khi Trần Bình An chỉ điểm phương hướng, lướt về phía hiệu thuốc khôi, Trần kia ở nội thành Lão Long Thành. Bởi vì Lão Tú Tài chưa tháo cấm chế nơi Lão Long Thành nên vạn vật vẫn yên tĩnh, như cũ. Bùi Tiền đang ở trong ngõ bên ngoài cửa hiệu thuốc, tay cầm gậy leo núi, sốt ruột như con kiến đang bò trên chảo nóng. Bởi vì sau khi nó đùa giỡn xong kiếm pháp điên khùng do nó tự nghĩ ra, thì chợt phát hiện âm thần họ Triệu tựa như khúc gỗ, không nhúc nhích, nó có gọi như thế nào cũng vô dụng, khói đen thì như chùy băng. Hai tay nó bắt lấy một luồng, kết quả kéo cũng không kéo nổi. Cuối cùng nó ném gậy chống leo núi, ngồi ở trên mặt đất ôm đầu khóc. Sau khi khóc xong thì chạy như điên ra khỏi ngõ, nhưng rồi dừng bước ở góc phố, bởi vì nó nhớ lại lời dặn của Trần Bình An, vì thế nó cứ đứng ở nơi đó bồi hồi không đi, cuối cùng lại ngồi trên mặt đất, xé tim xé phổi, vừa gọi cha vừa gọi sư phụ, sau khi gọi đến khàn cả cổ họng, khóc không nổi nữa, lại bóp một cái lấy ra lá bùa kia dán trên trán, tăng thêm can đảm cho bản thân, nhăn khuôn mặt đang khóc đến tèm nhem lại, muốn bước ra một bước, đi tìm Trần Bình An. Kết quả sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, đi về. Bùi Tiền xoay người, nhìn thấy được Trần Bình An cười với mình, vừa tủi thân uất ức lại vui vẻ, khóc khóc cười cười chạy về phía Trần Bình An, ôm cổ hắn. Nữ tử cao lớn đứng ở phía sau Trần Bình An, thấy một màn như vậy, cảm thấy thú vị, rất giống. Về phần sự cổ quái trong mắt tiểu khuê nữ đen như hòn than này, xuất thân cùng tầm mắt của cô, khiến cô rõ hơn so với bất cứ ai khác bí ẩn trong đó. Khí tượng này, gọi là nhãn quẩn nhật nguyệt. Đương nhiên không phải nhật nguyệt chính thống của hạo nhiên thiên hạ, mà là nhật nguyệt tinh túy của một số động thiên phúc địa nào đó. Nhưng dù vậy, võ phu cửu cảnh, hoặc là lục địa thần tiên, vẫn không có cách nào thừa nhận phần phúc vận ngập trời này. Vì sao tiểu cô nương này vẫn bình yên vô sự, cô không có hứng thú, việc kỳ quái, người thần dị nào cô chưa từng gặp. Nhiều đến nhìn mà phát ngán. Chỉ riêng những kẻ bị chết dưới thanh kiếm điều cũ kia, đã vô số kể. Lúc này Bùi Tiền mới nhìn thấy vị nữ tử cao lớn đồ trắng kia, mở to mắt, vẻ mặt dại ra. Kiếm Linh cười cười, nói với Trần Bình An, thiên hạ hiện nay, rất ít có hạt giống võ vận thuần túy như vậy, sao ngươi không dạy cho nó? Trần Bình An ấn cái đầu nhỏ của Bùi Tiền, trước kia ta sợ nó học võ, không biết nặng nhẹ, dễ gặp rắc rối, sau này ta sẽ tự mình dạy nó. Bùi Tiền bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau, không kìm lòng được, chỉ sợ bây giờ nó cũng không biết mình đang làm cái gì. Kiếm Linh nheo mắt nói, xem ra còn không phải động thiên phúc địa bình thường nho ra mới tìm được, nói không chừng một trong những động thiên phúc địa mà năm xưa bị ta tự tay chém rớt xuống nhân gian. Trần Bình An không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Kiếm Linh cười nói, tạm thời không cần hiểu những thứ này, toàn chuyện vặt xưa cũ không quan trọng, ta cứ nghĩ tới là phiền lòng. Cô dẫn đầu xoay người, đi về phía hiệu thuốc. Bùi Tiền lúc này mới lấy lại tinh thần, rụt rè núp ở phía sau Trần Bình An. Chiếc rủ giấy dầu nhỏ được lão đạo nhân Đông Hải gọi là Ngô Đồng Phiến, kia được dựng xéo nơi cửa, cô khom lưng cầm lấy. Trong nháy mắt bung chiếc rù, từ trong rù rơi ra một ngọc bài, chính là ngọc bài đích truyền tổ sư Đường Thái Bình Sơn. Cô cầm ở trong tay liếc nhìn, bóp thành bột phấn, thứ đồ rách nát. Trần Bình An dậm chân, vội vã nói, ta còn phải trả lại cho Thái Bình Sơn. Kiếm Linh cười tủm tỉm nói, sao không nói sớm, không sao, cứ nói là do ta làm hỏng, kêu cái kia cái gì Thái Bình Sơn đến Ly Châu Động Thiên tìm ta đền cho bọn họ là được. Cô nghĩ trong bụng, với điều kiện tiên quyết là bọn họ dám nhận. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, thôi, ta sẽ viết phong thư cho vị lão thiên quân của Thái Bình Sơn, chắc là không có vấn đề gì lớn. Cô chống ô, gật gật đầu, vậy ta đi nha. Trần Bình An có ngàn lời vạn lời, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng đành cười gật đầu mà thôi. Cô đi đến trước người Trần Bình An, hơi xoay người, lấy trán tỉ lên trán Trần Bình An, nhẹ nhàng nói, Trần Bình An, gặp được ngươi, là may mắn của ta. Sau khi nói xong, cô cầm chiếc dù giấy dầu, hóa thành một đạo cầu vồng trắng như tuyết, phá vỡ màn trời Lão Long Thành, phá vỡ biển mây Phạm Tuấn Mậu ngã xuống đất nằm yên không dậy nổi, sau đó lơ lửng, theo hướng bắc quay về mảnh Trảm Long Đài kia của Ly Châu Động Thiên. Nơi cửa hiệu thuốc, Bùi Tiền giật giật tay áo Trần Bình An, kinh hồn táng đảm nói, vị này thật sự là thần tiên tỷ tỷ lợi hại nhất ta từng gặp, trước mặt nàng ấy, ngay cả mở miệng nịnh bợ ta cũng không dám. Trần Bình An cười nói, núi cao còn có núi cao hơn, cho nên sau khi tập võ, không thể không coi ai ra gì. Bùi Tiền ra sức gật đầu, đột nhiên hỏi, cô ấy chính là cô nương kia à? Vậy lần sau gặp mặt, ta gọi cô ấy một tiếng mẹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vừa định bước qua bậc cửa, lảo đảo một cái, Bùi Tiền giật mình nói, gọi là sư nương. Trần Bình An vội vàng xoay người, bịt mồm con bé này lại, trừng mắt nói, không được nói lung tung. Bùi Tiền chớp chớp mắt, không được nói ra, phải giữ ở trong lòng. Trần Bình An sầm mặt xuống nhéo tai nó, Bùi Tiền nghiêng đầu, kiễng gót chân, kêu khóc loạn xị, bị Trần Bình An kéo vào sâu nhà phía sau hiệu thuốc, lúc này mới buông tay. Bùi Tiền ngồi ở trên đất xoa vành tai. Trần Bình An một mình đi tới phòng bên nhà chính của Trịnh Đại Phong, nhìn thấy nam nhân kia nằm ở trên giường, đang hôn mê, cũng là ngăn được ngoại thương mà thôi. Chỉ có điều so với Trần Bình An thì hắn thê thảm hơn nhiều, lúc trước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa Trần Bình An, dùng quyền giá và hiệu Đại Long của Trùng Thu, một hơi phá cảnh, hôm nay nam nhân trên giường này, ngay cả cột sống cả con rồng cũng vỡ nát rồi. Trần Bình An rời ghế dựa qua đó, ngồi ở trong phòng nhỏ tối tăm, ngẩn người nhìn Trịnh Đại Phong. Bùi Tiền rón ra rón rén đi tới cửa phòng bên, sau khi thấy một màn như vậy, do dự, nhẹ nhàng rời khỏi. Nó ngồi ở trên bậc thang, hai tay chống cằm. Nó chưa từng nhìn thấy Trần Bình An đau lòng như vậy. Nó cũng cảm thấy đau lòng theo, thổi lá bùa màu vàng trên trán. Không thổi bay được lá bùa thổi, cũng không thổi bay được nỗi đau lòng. Con người ta khi trưởng thành rồi, đều sẽ như vậy sao? Trong nháy mắt, dòng sông thời gian hạo nhiên thiên hạ chảy nơi đoạn phía nam Bảo Bình Châu, khôi phục bình thường, từ bốn phương tám hướng ùa vào Lão Long Thành. Chỉ là trừ Kim Đan Nguyên Anh những địa tiên thế tục này, người bình thường căn bản không phát hiện được sự vi diệu này. Sau một lát, những người thông minh này của Lão Long Thành rốt cuộc ý thức được sự việc có phần kỳ quặc. Trần Bình An biến mất coi như là chuyện bình thường, hắn vốn bị thôn kiếm chu kia chọc thủng bụng, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhưng Đỗ Mậu cũng không thấy đâu, cả Trịnh Đại Phong kia cũng không thấy, điều này có phần khó giải thích được. Huống chi bọn họ đứng xa xa xem cuộc chiến, cũng có việc ngoài ý muốn xảy ra. Ví dụ như người phù gia khẩn trương nhất, ngoại kia trừ đệ nhất nhân Đồng Diệp Châu trong mắt Bảo Bình Châu ra, giáo tập ma ma vô địch nhất trong Lão Long Thành kia đã ngã khuỵu xuống đất, hơn nữa mất đi ý thức ngay tại chỗ, người trào đầy máu tươi. Rõ ràng là cảnh tượng đáng sợ, đại đạo bị thương tổn đến tận căn bản. Phù Huệ từ bên Đăng Long Đài lướt tới, ngồi xổm người xuống, sắc mặt xanh mét, suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Có chút oán hận sự tồn tại của Phạm Tuấn Mậu kia, nếu không có cô ta, hôm nay mình tuyệt đối sẽ không hoàn toàn bị che mắt, chắc chắn sẽ có thể nhìn lén được bí ẩn đằng sau hiện tượng lạ lúc nãy. Sau khi điều tra rõ ràng tình trạng của bà lão Vân Lâm Khương Thị này, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, phi kiếm bản mạng bị hủy rồi. Nhưng Phù Huệ không nói toạc ra thiên cơ, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, bị thương chút thôi, chúng ta về phủ đệ rồi nói sau. Phù Nam Hoa nhìn về phía tường thành bên kia. Đã không còn bóng người Trần Bình An, hắn đã chết ở nơi nào đó, nơi ngoại thành, hay là... Phù Đông Hải và Phù Nam Hoa nhìn nhau lần nữa. Tận mắt nhìn thấy vị giáo tập ma ma không ai bì nổi này bị thương chút thôi, đối với hai người vẫn còn chưa muốn hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối với vị trí thành chủ, mà nói là một tin tức tốt không hề nhỏ. Phù Nam Hoa nhẹ giọng dò hỏi, vậy sau này? Phù Huệ lắc đầu nói, không cần quan tâm nữa, không có ý nghĩa gì lớn, bây giờ phải trở về làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Đỗ Mậu biến mất? Không đi cửa đông, đi theo hướng cửa nam mà vào thành. Thân là đương kim thủ lãnh hoàn toàn xứng đáng của Lão Long Thành. Hơn nữa phủ gia đã thống nhất Lão Long Thành chắc như đinh đóng cột. Vậy mà lại lựa chọn đánh xe ngựa đi đường vòng, đi theo hướng cửa nam. Ngáo ngơ nhất tất nhiên là Đỗ Nghiễm đang ở trên đầu tường kia. Gã con cháu đích hệ của Đỗ Mậu phi thăng cảnh rụi rụi mắt. Lão Tổ Tông đâu? Người đâu rồi? Thê tử Đinh Thị, tư chất tu hành tầm thường, nhưng lại bình tĩnh hơn so với Đỗ Nghiễm kim đan cảnh viên mãn, ở Đồng Diệp Châu, Lão Tổ Tông còn có thể hoành hành, huống chi là một Bảo Bình Châu nhỏ như vậy. Đỗ Nghiễm gật gật đầu, cầm tay cô, cười nói, ta thất thố rồi. Xong chuyện lần này rồi, Đồng Diệp Tông chúng ta sẽ lấy Lão Long Thành làm ván cầu, một đường hướng bắc thả lưới, thu nạp các đại tiên gia môn phái, thuận đồng Diệp Tông ta thì sống, nghịch thì chết. Đến lúc đó ta sẽ phụ trách một tuyến đường trong đó, còn nàng sẽ làm gia chủ Đinh thị của nàng. Lão Long Thành sau này cũng chỉ có hai dòng họ lớn phù, Đinh. Vị phụ nhân kia cười thản nhiên. Ba dòng họ lớn Đinh Phương Hầu bên ngoài Lão Long Thành, đều phái cung phụng gia tộc của mình chặn giết đoàn người Trịnh Đại Phong. Đây là sắp xếp do trước đó Phù Gia Lâm thời này ra ý tưởng, thật ra cũng khiến bọn họ có phần trở tay không kịp. Lẽ ra không nên gấp gáp chờ chẽn như vậy, mà ba đám người ở thành ngoại, thành, nội thành đều có thể hành động sao cho phù hợp thân phận hơn, để người ta không nắm được thóp, chứ không phải loại kỹ xảo vụng về gần như đánh nhau ngoài đường phố này. Chỉ là Phù Gia cũng đã vứt bỏ thể diện, lúc trước bốn thế gia vọng tộc bọn họ kết minh, nhưng sau khi Tôn Gia thụ Tôn Gia, Đỗ Nghiễm Đinh Gia trước sau phản chiến hướng về Phù Gia, sau khi biết được mệnh lệnh chặn giết của Phù Gia, nào có vốn liếng và tự tin để có kẻ mặc cả. Về sau trở thành kẻ phụ thuộc Phù Gia, ăn chút cơm thừa canh cặn trong miệng Phù Gia, vẫn tốt hơn nhiều so với đêm nay bị trừ tận gốc. Trong đội ngũ ba tộc, con em họ Phương không cảm thấy tình thế có biến, còn mong ngóng đêm nay bày tiệc lớn, đến lúc đó bảo đám nữ tử hiệu thuốc khôi trần này phải xuất đầu lộ diện toàn bộ, ai uống một chén rượu thì có thể bảo các nàng cởi một món đồ. Người phát ngôn của ba dòng họ lớn sau khi thương lượng xong, thì quyết định đi theo Phù Gia hướng về cửa Nam Thành. Về phần các cung phụng khách khanh phía sau phụ trách chặn giết, tạm thời không bị trói buộc, trong bụng nghĩ thầm sau khi bọn họ lấy được đầu lâu, sẽ tự trở về trong thành hội hợp với bọn họ. Trên biển mây, Phạm Tuấn Mậu từ từ tỉnh lại, quả nhiên đã bị giảm cảnh giới trở thành kim đan. Nhưng cô lại không có chút oán hận nào, sau khi cười to, liếc nhìn tuyến đường bên dưới đang long đài, vẫn còn đang chém giết lác đác rải rác, cô nhíu nhíu mày, đưa tay che ngực, tay còn lại chỉ hai ngón tay xuống. Trong mây, từng cột sáng lần lượt hạ xuống. Bởi vì vận dụng khí vận căn bản của biển mây nên khi Phạm Tuấn Mậu ra tay, uy thế không thua gì Nguyên Anh tầm thường. Các cung phụng khách khanh vốn đã thương vong thê thảm nặng nề, còn sót lại 5-6 người, lại bị lần lượt bắn thủng đầu. Sa Phu Phạm Thị đảm nhiệm tử sĩ là người duy nhất còn lại. Bốn người xuống xe, cuối cùng đi lên chiếc xe ngựa kia, chỉ có Lô Bạch Tượng cả người đẫm máu, và Ngụy Tiện mặc cam lộ giáp, thương thế nhẹ nhất. Còn Võ Điên Chu Liễm, đã chết. Tùy Hữu Biên cũng đã chết trận. Lô Bạch Tượng nhặt lấy thanh kiếm Si Tâm kia, không quên chọc xuống từng nhát kiếm một nơi ngực của những thi thể kia, lúc này mới vào thùng xe. Trong Lão Long Thành, đại tu sĩ lúc trước có thể ở trong thời gian dừng lại âm thần đi xa kia, lão đầu thấp bé đóng vai phù ông già, giờ phút này đứng ở dưới một thân cây, xoay người ôm bụng cười to, cười ra nước mắt. Sảng khoái lòng người. Ngàn năm nay, lão nhân chưa từng thoải mái cười to như thế. Đỗ Mậu lão biến thái kia thì ra cũng có hôm nay. Hắn lần này vượt châu Bắc Thượng, vốn chỉ có ý giải sầu, đi gặp đồng đạo nào đó một chút, nào ngờ có thể gặp phải một chuyện hay như vậy. Vị nhất xích thương này thân ở Đồng Diệp Châu, nhưng lại cực kỳ nổi tiếng trong cảm nhận của một số tiên gia trung bình và nhỏ, nhất là các tiên tử của Bào Bình Châu. Hảo khách trên núi này chịu vung tiền như rác nhất, cùng với vị hảo khách tự xưng Ngọc Diện Tiểu Lang Quân của Vô Địch Thần Quyền Bang, thường xuyên ở trong những sơn môn thần thông hoa trong gương, trăng trong nước kia, vì tranh giành vị tiên tử nào đó mà đánh nhau to. Đương nhiên không phải đánh nhau thực, mà là đập tiền. Hơn nữa, cũng không phải là tiền tuyết hoa, mà là tiền tiểu thử. Lão nhân thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, hôm nay là ngày lành, không thể chần chừ được nữa, phải áp chế tên kia một chút, ta phải xa hoa, lấy ra khí phái nên có. Không thể để tên kia kiêu ngạo nữa. Chỉ là đáng tiếc Tô Giá tiên tử của chính Dương Sơn, một vị cô nương tốt đẹp thanh tú tiên khí nhường nào, ta vốn còn định tự mình đi một chuyến tới chính Dương Sơn. Tặng cho cô ấy món pháp bảo, đáng tiếc, chuyện thật đáng tiếc quá đáng tiếc. Còn thần cáo tông Hạ Tiểu Lương, hạ đại tiên tử kia, sao lại rời khỏi Bào Bình Châu, ta còn muốn chạy đi gặp nàng ấy, ngắm dung nhan một lần, cho dù ở xa xa nhìn một cái thôi cũng được mà. Trong phòng bên của hiệu thuốc Khôi Trần, Trần Bình An luôn ngồi ở trên cái ghế đó, nghe nói cho dù nam nhân kia trên giường bệnh có thể đứng dậy đi lại, về sau cũng sẽ là người bị gù. Sẽ gù cả đời. Vốn đã lôi thôi, bộ dạng còn không đoan chính. Nhớ lại năm đó, ở cửa chính, nhìn các tiên gia trên núi đi vào trấn nhỏ, hán tử cả lơ phất phơ tặc lưỡi than thở, cô nàng vừa rồi, đùi có thể kẹp chết người. Ngày đó, thiếu niên gầy gò còn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói thô tục kia, còn cười hỏi, phu nhân kia từng luyện võ. Lúc đó, hán tử không đứng đắn kia thật ra đã là võ phu bát cảnh. Hôm nay, Trần Bình An cất giọng khàn khàn, Trịnh Đại Phong, ta đi đường xa như vậy, từng gặp được rất nhiều người trong giang hồ, ngươi là kẻ xương cốt cứng rắn nhất. Lưng thẳng nhất. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giờ này khắc này, người trong cửa trấn nhỏ năm đó, nằm ở trong đệm chăn thấm đẫm máu tươi, không một tiếng động. Trên mặt biển bến đò bơi cô đảo bên ngoài Lão Long Thành kia, tiểu đạo đồng đang đạp chân trên hồ lô to lớn màu vàng óng ánh, đang giơ hai tay ra đầy vẻ đáng thương, bị một lão tú tài nghèo kiết không biết nhặt được cành cây ở đâu tới, cho ăn gậy vào tay. Tiểu đạo đồng hốc mắt đỏ bừng, kêu khổ không ngừng, Văn Thánh lão gia, chuyện này thực sự không liên quan tới ta, chuyện lão Long Thành lần này, ta không hại Trần Bình An, hắn là tự hắn trêu vào Đỗ Mậu kia, ta cũng không tính ra được, Đỗ Mậu cảnh giới thế nào, xét cho cùng ta không thể đi lão Long Thành chịu chết, ngươi đánh ta như vậy là không hợp quy củ. Ôi, đau đau quá. Lão tú tài không nghe những câu oán giận này thì còn tốt, vừa nghe thấy lại càng tức hơn, xuống tay ác liệt hơn. Ngươi là thằng rùa con vô lương tâm, năm đó ngươi xưng huynh gọi đệ với ai? Ai đã cầm tay nói chuyện vui vẻ với ngươi? Cầm đũa lên ăn cơm buông đũa chửi con mẹ nó đúng không? Lỗ mũi trâu thối dạy ngươi lệch đường rồi, ta phải chỉnh ngươi lại cho ngay ngắn. Còn dám trốn? Đứng nghiêm, đứng thẳng, giơ tay ra. Tiểu đạo đồng ngoan ngoãn giơ tay ra, thật sự là muốn trốn cũng không có chỗ nào mà trốn. Kêu rên, Văn Thánh lão gia, ngươi cứ như vậy, ta sẽ cáo trạng lên sư phụ lão nhân gia nhà ta. Ngươi thiên vị Trần Bình An như vậy, sư phụ ta cũng sẽ thiên vị ta. Lão tú tài thở phì phì nói, còn dám bẻ mép, trong bụng lỗ mũi trâu thối suy nghĩ xấu xa thế nào, ta còn không biết hay sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn, hôm nay không đánh cho ngươi phục, ta sẽ theo họ ngươi. Tiểu đạo đồng khóc to lên oa oa, Văn Thánh lão gia, chúng ta vốn là một dòng họ mà. Hai huynh đệ ta cho dù không phải người một nhà, nhưng hãy nể tình hương khói này, ngươi đánh ta bớt đi vài cái đi. Lão tú tài hừ một tiếng, ném cành cây kia đi, lên tiếng giảng đạo, sau này chuyển nhà đến Thanh Minh thiên hạ, bớt gây chuyện đi. Chỉ dựa vào chút thông minh của ngươi, chỉ mang tới tai họa. Đạo sĩ bên trong tòa Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 tòa thành lớn, thần tiên tiêu dao thì tiêu dao thật, nhưng cũng có nghĩa họ sẽ không giảng quy củ giống như Hạo Nhiên thiên hạ, thứ bọn họ không muốn nhất, chính là hai chữ quy củ. Tiểu đạo đồng đặt mông ngồi lên trên hồ lô lớn màu vàng, sau khi lau nước mắt, ra sức rung rung hai tay, ngẩng đầu, tò mò hỏi, sư phụ lão nhân gia chưa nói muốn đi tòa thiên hạ nào. Lão tú tài trừng mắt nói, ngươi biết cái rắm gì? Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, ta biết cái rắm, sau đó ta biết ngươi là Văn Thánh lão gia. Lão tú tài cười ha ha, lại chụp lấy cành cây đã trôi đi theo nước biển kia, tiểu đạo đồng thì tự mình đứng lên, giơ thẳng tay ra, lại bắt đầu một lượt ăn đòn mới. Tiểu đạo đồng đã có ý nghĩ chết đi cho rồi. Cành cây khô nhỏ bé không có gì đặc biệt, nhưng khi bị lão nghèo túng cầm lấy trong tay, thì lại không thua gì phi kiếm của kiếm tiên. Lão tú tài liếc nhìn phía tây nam bên kia, ném cành cây khô, vỗ một cái lên trên đầu của tiểu đạo đồng, mau cút đi, về sau nhớ cúp đuôi mà làm người. Chiếc hồ lô lớn màu vàng phiêu đãng đi xa, tiểu đạo đồng đứng ở bên trên đột nhiên đưa lưng về phía lão tú tài, xoay người ngoáy mông, không quên quay đầu làm mặt quỷ. Lão tú tài giơ một ngón tay, xoay nhẹ, cành khô kia vù một cái, vừa vặn chọc trúng một bên mông của tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng rút cành khô kia vứt bỏ, nhảy cẫng lên, vội vàng khống chế hồ lô dưỡng kiếm dưới lòng bàn chân hỏa tốc rời đi. Xem ra lần lộ diện này, lão nghèo hèn đã nổi cơn giận không ít, cho nên muốn lấy hắn để xả giận. Tiểu đạo đồng lau nước mắt trên mặt, người nhỏ mà danh ma, hắn thở phì phì nói, tức chết lão phu. Về sau không xưng huynh gọi đệ với ngươi nữa. Vù một cái, cành cây khô lại chọc trúng bên mông còn lại. Lão tú tài đuổi tiểu vương bát đản kia đi rồi, sau đó hướng về phía tây nam chợt lóe rồi biến mất. Kiếm khí ngút trời, nước biển chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tú tài không nói hai lời, lửa giận ngút trời, vừa tới nơi thì nhảy lên, hung hăng vỗ một phát trên đầu kiếm tu kia, còn chưa hết giận, vỗ liên tiếp thêm mấy cái nữa, ngươi là thứ vô dụng, không bảo vệ được tiểu tề, được, coi như ngươi có cớ có lý do, cách xa, không biết được tình trạng Ly Châu động thiên, được thôi, hôm nay ngay cả tiểu sư đệ dưới mí mắt cũng không bảo vệ được, bỏ sách không đọc, ngươi luyện kiếm luyện kiếm luyện kiếm, luyện kiếm cái rắm, có biết Trần Bình An bị ngươi hại hai lần rồi hay không? Một lần là tâm cảnh bị ngươi dẫn dắt, một lần là ngươi lỗ mãng đưa tặng yêu đan cảnh giới thứ 12, Trần Bình An thiếu chút nữa, cũng chỉ thiếu chút nữa, đã phải gặp trận tai bay vạ gió này. Đỗ Mậu, từng nghe nói không? Một tên phi thăng cảnh thối tha không biết xấu hổ, ở Lão Long Thành chặn Trần Bình An, tiểu sư đệ ngươi hôm nay mới là một võ phu ngũ cảnh. Hắn ta cố tình nhắm vào tiểu sư đệ ngươi. Cái gì vì tông môn tham dự đại ly mưu tính, cái gì giúp người ta thăm dò thử lão thần quân, đều là nói nhảm. Mục đích chính là muốn giết Trần Bình An. Lão tú tài ở trước mặt người ngoài, cho dù là tiểu đạo đồng kia, thậm chí là hai nho sĩ tọa chấn màn trời kia, cái gọi là tức giận, vẫn biết, nói tới điểm cần thiết là dừng, ít nhất sẽ không nói toạc ra như thế. Nhưng ở trước mặt kiếm tu này, hắn không hàm xúc chút nào nữa. Mà tên kiếm tu kia cũng đứng bất động, mặc cho lão tú tài vóc dáng thấp bé hơn mình rất nhiều kia nhảy lấy dùng tay đập lên đầu hết phát này, đến phát khác. Lão tú tài vừa đánh vừa mắng, ngươi thì hay rồi. phủi mông bỏ chạy lấy người, Tả Hữu ngươi thật sự là tiêu sái nha, Tề Tĩnh Xuân cả đời cũng không tiêu sái như ngươi, tiểu sư đệ này lại càng không tiêu sái như ngươi, không ai tiêu sái bằng Tả Hữu ngươi. Ngươi tiêu sái như vậy, sao ngươi không phi thăng lên trời cút con mẹ ngươi đi? Tả Hữu đứng ngay tại chỗ, không đánh trả, không tranh luận. Bởi vì Tả Hữu hắn cũng là lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy tiên sinh tức giận và thất vọng như vậy. Cho dù là lần đó tự cầm tù ở công đức lâm của học cung, có Tả Hữu hắn làm bạn bên cạnh, tiên sinh vẫn cười ha ha, không cho rằng đó là việc khổ sở một chút nào. Cho dù là tượng thần văn miếu lần lượt bị người ta chuyển rời sang vị trí khác, chuyển ra ngoài, hay bị đập nát, tiên sinh vẫn không để tâm, thật sự không để tâm, chứ không phải ra vẻ không quan tâm. Hắn biết tiên sinh chưa bao giờ là loại người như vậy. Tả Hữu sắc mặt bình tĩnh, hỏi, tiên sinh, đệ tử nên làm như thế nào? Rốt cuộc ngươi đã nhớ ra ngươi là đệ tử của ta rồi. Năm xưa ta đã đối phó tòa trung thổ ngũ nhạc thần chỉ kia như thế nào? Hôm nay ngươi vừa đúng lý, vừa có kiếm. Ngươi nói làm cái gì? Lão Tú Tài lại nhảy lên vỗ một phát trên đầu Tả Hữu, chỉ tận cùng phương bắc của Đồng Diệp Châu, phẫn nộ quát, xử con mẹ nó đi. Tả Hữu ồ một tiếng, đi về hướng nam. Bên dưới kiếm tu và một thân kiếm khí, biển lớn bị tách ra làm đôi. Sau khi Đỗ Mậu Trung Hưng chi tổ Đồng Diệp Tông vô duyên vô cớ biến mất, cả tòa Lão Long Thành lâm vào sự bình tĩnh quỷ dị ít nhất là ở ngoài mặt. Sau khi Đỗ Mậu trong nháy mắt đánh giết Trịnh Đại Phong vừa đi xuống Đăng Long Đài, cùng với người tới từ nơi khác mặc một bộ trường bào xa lạ trắng như tuyết kia, cho dù Đỗ Lão Thần Tiên không còn nữa, dư uy vẫn như biển mây đỉnh đầu không thể nhận ra kia, vẫn quanh quẩn tràn ngập ở các nơi của Lão Long Thành. Khiến cho toàn bộ cao tầng năm gia tộc lớn đều không dám há mồm thở dốc. Bởi vì trước đó từng tận mắt thấy thần thông tiên nhân của Đỗ Lão Tổ, khiến một số tình huống đột phát vốn thuộc loại việc lớn bằng trời, cũng bị mạnh mẽ nghiền ép nát vụn. Ví dụ như phủ gia âm thầm bày mưu tính kế, cung phụng khách khanh ba tộc Đinh Phương Hầu được phái đi chặn giết đoàn người Trịnh Đại Phong, đều chết hết. Theo lời một vị tu sĩ Long Môn, cảnh đảm nhiệm chức trách thám báo may mắn còn sống kể lại, bốn tùy tùng võ phu của người trẻ tuổi áo trắng. Ai cũng sát lực kinh người, hung hãn không sợ chết, thời điểm có thể lấy vết thương đổi tính mạng thì không chút do dự. Trong đó hai người chết trận, một nữ tử tuyệt sắc âm hiểu ngự kiếm, một lão điên thích cào xé người ta. Sau đó biển mây hạ xuống từng cột sáng như phi kiếm bản mạng của kiếm tu, khiến tu sĩ vốn có thể vây giết hai tùy tùng còn lại bị mất mạng ngay lập tức. Quá đáng nhất là, nam tử cao lớn dùng đao kia, cầm thanh trường kiếm cổ quái nọ, chọc một kiếm ở trên ngực từng thi thể cung phụng. Sau khi biết được tin dữ, ba dòng họ lớn vội vàng bí mật tụ tập bàn việc, Đỗ Nghiễm nhận được tin tức, nhưng chưa tới góc mặt, vì thế mọi người đồn đoán có phải Phù Gia và Đỗ Nghiễm đã bố trí một chiếc bẫy to lớn, hay không, dùng Trịnh Đại Phong làm thủ thuật che mắt dẫn dụ, dụ rắn rời hang, muốn lấy phương thức danh chính ngôn thuận nhất lại tiêu hao ít nhất, để giết tu sĩ cung phụng ba đại gia tộc bọn họ dùng để áp đáy hòm. Bằng không vì sao Phù Huệ thân là gia chủ cùng thành chủ, nhân vật cờ xí của cả tòa Lão Long Thành, tại thời điểm đích nữ Vân Lâm Khương thị hạ giá không bao lâu, cũng nỡ không cần chút thể diện nào cả, nói chỉ có thể một người còn sống rời khỏi Đăng Long Đài lừng lẫy tử chiến, kết quả Phù Huệ gãi ngứa được vài cái thì xin nhận thua với Trịnh Đại Phong nhận thua, giao cho Đỗ Lão Thần Tiên đối phó Trịnh Đại Phong, thế này không phải sớm có dự mưu thì là cái gì? Xem ra bọn họ đã khinh thường dã tâm của Phù gia, quyết tâm ngay cả chút cơm thừa canh cặn đó cũng không cho ba dòng họ lớn kia ăn. Ngay lập tức có người đập bàn trừng mắt, tuyên bố Phù gia ác độc như thế, cũng đừng trách bọn họ bình sức thì không sợ mẻ. Đến cuối cùng xem Lão Long Thành còn có thể còn lại nửa tòa thành hay không. Quần chúng kích động phẫn nộ, tuyên bố muốn ngọc đá cùng vỡ, phần nhiều là những kẻ ngoài mạnh trong yếu. Ngược lại những ai trầm ngâm không nói, lại là quyền quý Lão Long Thành thật sự có tiếng nói. Nội tình thật sự của Lão Long Thành, chưa bao giờ ở trên nắm tay và pháp bảo, mà là ở trên từng bộ sổ sách. Đột nhiên có quản sự bẩm báo thiếu thành chủ Phù Nam Hoa tới. Phù Nam Hoa dẫn theo mấy tùy tùng, nhưng lại một mình đi vào đại sảnh nghị sự, sau khi ngồi xuống, còn chưa, ngồi nóng đít, trà cũng chưa uống ngụm nào, chỉ cười nói mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Mọi người trong phòng bắt đầu cân nhắc lợi hại, người ngồi nơi này đều là cao thủ gảy bàn tính toán lợi hại thiệt hơn. Phù Nam Hoa nói đơn giản rõ ràng những điểm trọng yếu, không đề cập tới thân gia Vân Lâm Khương Thị, Đồng Diệp Tông cũng đã kết minh với Phù gia, 6 chiếc thuyền vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn của Lão Long Thành, 4 chiếc ngoài khống chế của Phù gia đòi hết. Ba gia tộc đang ngồi về sau hàng năm ba thành lợi nhuận, phải cống nạp cho Phù gia, làm tiền thuê nhà tiếp tục ở lại Lão Long Thành. Đương nhiên, kế tiếp Phù gia sẽ mượn dùng các thế lực, quy mô hướng Bắc, Vương Triều Thế Tục, Động Phủ Tiên gia dưới núi, môn phái Giang Hồ dưới núi, đều sẽ bị thế lực Phù gia bao quát, chèn ép, xa lánh, diệt trừ toàn bộ thế lực thương gia ở ngoài Lão Long Thành. Ở trong đó, ba gia tộc lớn Đinh Phương Hầu có thể kiếm được bao nhiêu vàng bạc, sẽ kiếm bộn tài nguyên hơn xa ngày xưa, hay là không gượng dậy nổi, vì trả chút tiền thuê kia mà dẫn tới vận chuyển mất linh, cho nên bị đuổi khỏi Lão Long Thành, thì dưới tiền đề lớn là các vị đang ngồi nơi đây phải chân thành hợp tác, ngoài ra còn phải dựa vào bản lãnh của mình. Về phần công việc cụ thể, nếu các vị hôm nay cảm thấy phương hướng lớn không có vấn đề, lần sau có thể ngồi xuống bàn thêm chi tiết. Có một lão giả mỉm cười nói, cầu phú quý trong hiểm nguy, liều một phen. Có người cười nói, Thiết Kỵ Đại Ly đã sắp giết đến Trung Bộ Bò Bình Châu chúng ta rồi nhỉ, lần này chúng ta Bắc Thượng, nếu thành công, không biết có thể chạm trán với đám mọi rợ phương Bắc kia hay không. Một bà già tự giễu nói, phù gia làm vậy có tính là dắt chó ra ngoài cắn người không đây, nhưng mà cắn rất hay, có thể cắn được mấy miếng thịt béo vào miệng mình, so với đánh đấm quậy phá nho nhỏ bây giờ, nói không chừng thật sự có thể kiếm được nhiều hơn chút. Một vị công tử ca trẻ tuổi nhất, tướng mạo bình thường, khí độ lại không tầm thường, cho dù chung quanh là một bầy lão hồ ly thành tinh, hắn vẫn không để bị người ta coi nhẹ, lúc này hai tay hắn để sau gáy, ngửa đầu nhìn một ngọn đèn lưu ly trên đỉnh đầu, lẩm bẩm, xét đến cùng, vẫn là dùng đại thế để ép người. Hiệu thuốc khôi trần, Phạm gia bỏ số tiền lớn mời mấy vị lang trung thần y tới, phần lớn là con em thầy thuốc trong luyện khí sĩ, hoặc là cao nhân tinh thông đan dược đạo gia dưỡng sinh, gần đây ra ra vào vào ở cửa hàng bên này. Từ đường Phạm gia đã loạn hết cả lên, bọn họ từ từ cảm thấy hơi nghi ngờ đối với phát biểu của gia chủ, cuối cùng dứt khoát vô cùng đau đớn, ai nấy đều nói mình thẹn với các bài vị trong từ đường họ Phạm, con cháu bất hiếu, thẹn với liệt tổ liệt tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ Phạm đi con đường tìm chết, dám châu chấu đá xe, ở thời điểm thế này còn muốn che chở Trịnh Đại Phong đã thành phế vật kia. Phạm Tuấn Mậu cùng phụ thân Phạm Nhị, đương đại gia chủ Phạm Thị, đối mặt đủ loại dị nghị, chỉ lặng lẽ uống trà. Ở bên hiệu thuốc, Trịnh Đại Phong đã tỉnh lại, có thể mở miệng nói chuyện, trừ cao nhân Phạm gia mời đến dùng thuốc chữa thương bồi bổ ổn định căn bản, âm thần họ Triệu cũng có chút của cải từ Ly Châu Động Thiên mang ra, giúp Trịnh Đại Phong tu bổ lỗ hồng hồn phách, không đến mức khiến Trịnh Đại Phong lập tức suy sụp, chỉ có thể từng ngày một trở nên giống như cây khô. Trịnh Đại Phong chưa tìm tới cái chết, tuy không nói nhiều, nhưng vẻ mặt khá thoải mái, thi thoảng ngẫu nhiên Bùi Tiền đến phòng ngồi chốc lát, hắn còn có thể cười tán gẫu vài câu với nha đầu gầy quắt này. Bùi Tiền mỗi lần đến bên này đều là ngồi trên mặt đất, lấy một cái ghế dựa đặt sách vở, sau đó chép sách. Khi ở bên Bùi Tiền, Trịnh Đại Phong sẽ muốn nói chuyện nhất, tuy mỗi lần mở miệng ra nói, đều sẽ hơi tác động thương thế, nhưng Bùi Tiền không biết tình hình, lúc chép sách nó đặc biệt nghiêm túc, nếu Trịnh Đại Phong nói nhiều, nó còn có thể thốt lên câu oán giận ngươi phiền quá, làm ta chép nhầm một chữ, nét bút nào đó không đủ đoan chính, cha ta sẽ bắt ta viết lại. Trịnh Đại Phong sẽ cảm thấy vui vẻ, chỉ có điều cười một cái thôi sẽ đau tới mức toát mồ hôi lạnh. Nhưng trong phòng có Bùi Tiền ngồi chép sách, tâm trạng của hắn tử trên giường bệnh nhìn chung vẫn không đến nỗi tệ. Trần Bình An cũng thường đến bên này ngồi một chút, một nằm một ngồi, bởi vì đều bị thương nặng, cho nên hai người không tán gẫu nhiều. Hoàng hôn hôm nay, rời khỏi nhà bên tràn ngập mùi thuốc, Trần Bình An đi đến sân nhà. Chu Liễm ở trong phòng bếp bận rộn với một bàn đồ ăn, Bùi Tiền ở trong sân luyện tập tuyệt học độc môn của nó. Trong sân có bày một cái bàn, Lô Bạch Tượng đang ngồi đối mặt đánh cờ với Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện đứng ở bên cạnh. Tuy vẫn không hiểu cách chơi cờ vây, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi thắng bại. Lúc trước Chu Liễm và Tùy Hữu Biên chết ở bên ngoài Lão Long Thành, Trần Bình An đã tiếp tục bỏ thêm 2 đồng tiền kim tinh vào bức họa, cuộn tròn bản mạng của hai người bọn họ. Sau khi hai người chết trận, dựa theo thiên điều quy củ Đông Hải Lão Đạo Nhân lúc trước đã ước định, trong tương lai thành tựu cao nhất của võ điên Chu Liễm, từ bình cảnh hạ xuống võ đạo thập cảnh. Mà Tùy Hữu Biên càng thê thảm hơn, chiến dịch miếu đổ nát liên tiếp chết 2 lần, lần này lại đổi mạng với một vị kim đan cảnh. Cửu cảnh, thành tựu trong tương lai, cũng chỉ có thể ở cửu cảnh đỉnh phong trì trệ không thể tiến thêm. Trần Bình An cũng tốt, 4 người bức họa cuộn tròn cũng thế, mặc kệ quan cảm đối với vị lão quan chủ quan đạo quan kia như thế nào, 5 người đều không nghi ngờ lão tiền bối đạo pháp thông thiên. Âm thần họ Triệu mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ có khói đen cuồn cuộn, sát khí hôi hổi kia hôm nay chưa xuất hiện. Không ai có thể ngờ được rằng vị âm thần nguyên anh cảnh này, vốn nên là nhân tố thay đổi thắng bại của ván cờ sau khi tọa trấn hiệu thuốc giống. Như một vị tu sĩ ngọc phác cảnh, nào ngờ từ đầu tới đuôi, nó không hề nói bất cứ chuyện gì. Trần Bình An bị thương nặng, Trịnh Đại Phong biến thành phế nhân, 2 tùy tùng Chu Tùy chết trận, Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện cũng không nhàn rỗi, đều là lượn lờ quỷ môn quan bên kia về dương gian, chỉ có vị âm thần này, tựa như chỉ cùng Bùi Tiền ở cửa hàng cửa tán gẫu vài câu. Khi thời gian dừng trôi, trận pháp hiệu thuốc chưa mở ra, nó cũng bị giam cầm trong đó, sau khi dòng chảy thời gian tiếp tục chảy, đại cục đã định. Trần Bình An đến ngồi nơi phía trước cửa hiệu thuốc. Trong sân, Bùi Tiền hai tay chống gậy leo núi, thở hồng hộc nói, lão Ngụy, thấy ta luyện kiếm thuật thế nào? Ngụy Tiện không quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm quân cờ đen trắng trên bàn cờ, có vẻ như là cái răng lược trên sa trường. hắn cũng chỉ có thể nhìn ra ý tứ như vậy, thuận miệng trả lời lấy lệ với Bùi Tiền, Mạnh. Bùi Tiền không hài lòng mấy, lớn tiếng hỏi, Mạnh ra sao? Ngụy Tiện nghĩ chút, Mạnh vô địch. Bùi Tiền giận dữ, lão Ngụy, ngươi coi ta là kẻ ngốc à, lời này ai mà tin? Ngụy Tiện liếc Bùi Tiền, vậy ngươi tin hay không? Sắc mặt Bùi Tiền lập tức đang âm u chuyển thành rạng rỡ, cười ha ha, hơi hơi tin. Lòng tin của Bùi Tiền tăng vọt, cầm gậy leo núi, chỉ bóng lưng Lô Bạch Tượng, "Tiểu Bạch, ngươi muốn tiết kiệm đầu óc tiết kiệm sức lực mà đầu hàng nhận thua, hay là ngồi bất động chiến một trận với ta?" Lô Bạch Tượng đưa lưng về phía Bùi Tiền cười nói, "Nhận thua nhận thua." Bùi Tiền lại hỏi, "Tùy tỷ tỷ, tỷ có muốn cùng một đứa con nít năm nay mới 10 tuổi mụ, chiến một trận đại chiến quang minh chính đại hay không?" Tùy Hữu bên lạnh nhạt nói, "Hay là miễn chiến đi." Bùi Tiền banh cổ họng, quay đầu hướng phòng bếp nho nhỏ bên kia hô, "Chu Liễm tay nghề làm bếp cao thâm, thiên hạ vô song, chỉ còn lại ngươi, có dám liều mạng đêm nay đồ ăn không ngon, đi ra chém giết với ta hay không?" Chu Liễm hông buộc tạp dề, tay cầm muôi to lớn tiếng trả lời, "Không dám." Bùi Tiền ừ một tiếng, nhìn quanh bốn phía, ôm gậy leo núi, quả nhiên trừ cha ta ra, ta đã mạnh vô địch, có phần cô độc, xem ra hôm nay ngày mai không cần luyện kiếm nữa. Trần Bình An không biết khi nào đã trở lại ngồi trên băng ghế dưới mái hiên bên kia, mỉm cười nói, "Phải kiên trì bền bỉ." Bùi Tiền nhảy nhót đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An, tràn ngập chờ mong hỏi, "Sư phụ, con có phải khai sơn đại đệ tử của người hay không?" Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, "Ta có đệ tử không ký danh, tên Thôi Đông Sơn, hôm nay đang ở thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy. Ngươi muốn làm đại đệ tử, có lẽ phải hỏi hắn đồng ý hay không, nhưng hắn có thể không mấy thích câu xưng hô đại sư huynh này, cho nên ngươi vẫn có hy vọng." Bùi Tiền không để bụng nói, "Thôi Đông Sơn, tên này nghe thôi cũng biết là hàng tôm tép, tiền đồ không lớn, đến lúc đó con thương lượng với hắn một chút, để hắn làm sư đệ của con, gọi con đại sư tỷ." "Sư phụ yên tâm, con sẽ không ỷ vào hai ta quan hệ gần gũi, rồi bắt nạt hắn, cũng sẽ không lấy tiền hối lộ hắn giao ra thân phận đại sư huynh." Trần Bình An cười cổ quái, "Được, ngươi có thể thử xem." Âm thần họ Triệu đứng ở rèm trúc hiệu thuốc bên kia, "Trần Bình An, ta có việc tìm ngươi." Trần Bình An đứng dậy vén rèm, đi vào trong hiệu thuốc phía trước sân. Âm thần dẫn theo Trần Bình An ra khỏi cửa chính, đi trong ngõ nhỏ, không biết vận chuyển trận pháp như thế nào, thế mà lại trực tiếp biến mình thành tu vi ngọc pháp, cảnh tọa trấn tòa tiểu thiên địa nào đó. Trong ngõ nhỏ bắt đầu tối tăm, tuy âm thần họ Triệu khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn có thể khiến Trần Bình An rõ ràng phát hiện nó rất cẩn thận, thậm chí còn có chút cảm xúc sợ hãi hiếm thấy. Sau khi nó ngắn cách dò xét bên ngoài thì thân thể lơ lửng đứng nghiêm, trầm giọng nói với Trần Bình An, "Có một vị lão nho sĩ tự xưng có quan hệ với Tề Tĩnh Xuân, đã tìm tới ta, nói chính xác là trực tiếp lôi ta tới giam lỏng trước mặt hắn, nói là tiên sinh không ký danh của Trần Bình An, ngươi..." Nói tới đây, âm thần có vẻ muốn cười lại không dám cười. "Trên đời này chỉ có đệ tử không ký danh, lấy đâu ra tiên sinh không ký danh? Tôn sư trọng đạo, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ quyết không phải một quy củ có thể tùy tiện dẫm đạp, một khi vượt giới hạn, thường thường cần trả giá đau đớn thê thảm hơn xa tiếng xấu." Trần Bình An gật gật đầu, trong chuyện này hắn không thể thẳng thắn thành khẩn với âm thần họ Triệu. Âm thần cũng không muốn hỏi kỹ, tựa như Trần Bình An chưa bao giờ hỏi mình họ Triệu, lại là xuất thân Ly Châu Động Thiên, như vậy rốt cuộc mình là tổ tiên một nhánh họ Triệu nào? Tăng không nói tên, đạo không nói thọ, sơn thủy thần không hỏi kiếp trước, đều là đạo lý này. Nó tiếp tục nói, "Vị lão tiên sinh kia muốn ta chuyển lời tới ngươi, có thể ở Lão Long Thành đón Tết xong rồi hãy xuất phát, còn có mấy thứ sẽ chép cho ngươi hơi muộn một chút, sau đầu xuân sang năm, muốn đi đâu thì đi nơi đó, chỉ cần làm Trần Bình An cũng được." Trần Bình An cười nói, "Được." Sau đó Trần Bình An do dự một phen, vẫn trực tiếp hỏi, "Dương lão tiền bối, thật sự coi như nhìn mà không thấy đối với tình huống của Trịnh Đại Phong." Âm thần họ Triệu vốn không muốn nói tới bất cứ chuyện gì có liên quan lão thần quân, chỉ là nghĩ đến nam nhân trên giường bệnh trong cửa hàng kia, lần này nó phá lệ một hồi, thấp giọng nói, "Lão thần quân nhìn rất xa, cho nên sẽ tỏ ra đặc biệt bất cận nhân tình. Nhưng đối với Lý Nhị và Trịnh Đại Phong, tuy chỉ có danh phận thầy trò, không đề cập chuyện truyền đạo, nhưng ta là âm thần nho nhỏ sống trộm trên đời này cả gan nói một câu, ta vẫn cảm thấy có khác biệt rất lớn với chúng ta." Trần Bình An ừ một tiếng, "Ta cũng cho là như vậy." Âm thần khuyên giải an ủi, "Trịnh Đại Phong tuy không còn tu vi võ đạo, nhưng tâm cảnh còn tốt, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Nếu chúng ta ngày ngày thương hại nhìn hắn, Trịnh Đại Phong mới chịu không nổi." Trần Bình An cười nói, "Cái này trong lòng ta có tính toán." Âm thần tán thưởng, "Trên chuyện này, thật ra tính ra ngươi làm tốt nhất." Trần Bình An vội vàng xua tay, "Sao hả, chẳng lẽ ai đến hiệu thuốc khôi trần đều sẽ bắt đầu thích nịnh?" Âm thần cười to sang sảng, xóa bỏ trận pháp cấm chế, chợt lóe rồi biến mất. Sau đó Trần Bình An thấy được nữ tử áo bào xanh lục chỗ góc phố ngõ, Phạm Tuấn Mậu. Hắn không hiểu vì sao vào thời điểm cuối cùng, cô lựa chọn ra tay giúp đỡ Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện, là do cô cảm thấy Đỗ Mậu đã không thể uy hiếp cô, cho nên vội vàng dệt hoa trên gấm, lấy lòng hiệu thuốc khôi Trần. Nhưng thế này hình như không mấy phù hợp với tính tình của cô trong suy nghĩ của Trần Bình An. Phạm Tuấn Mậu đi vào ngõ nhỏ, ném một bầu rượu cho Trần Bình An, bên trong là kim đan lão giao sau khi đã được ta luyện. Hôm nay ngươi và Trịnh Đại Phong cần thứ này, mỗi ngày nhịn đau, uống 2-3 ngụm, có tác dụng tu sửa thể phách võ phu hơn mọi linh đan rượu dược. Yêu đan đại yêu thập nhị cảnh luyện rồi đem ngâm rượu thì quá mạnh, hôm nay các ngươi uống vào sẽ chết, yêu tộc kim đan cảnh tầm thường thì lại không đủ, viên kim đan lão giao nguyên anh cảnh này đem ngâm rượu thuốc thì vừa đủ. Trần Bình An hỏi, bầu rượu này ta nhận, nhưng ngươi là người làm ăn, cần ta trả bằng cái gì? Phạm Tuấn Mậu lắc đầu nói, coi như là Phạm gia chúng ta bù đắp cho hiệu thuốc khôi Trần, không cần Trần Bình An ngươi trả thêm cái gì nữa. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, nghe ngươi giải thích như vậy, ta lại không dám nhận lấy món quà quý giá thế này. Phạm Tuấn Mậu cười lạnh nói, vậy nếu ta nói, Phạm gia còn đập nồi bán sắt, ứng ra giúp ngươi trả 50 đồng tiền cốc vũ cho Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung, chẳng phải là ngươi sẽ sợ tới mức muốn mang bầu rượu ném trả lại cho ta? Trần Bình An hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Phạm Tuấn Mậu đánh giá người trẻ tuổi bây giờ có chút ma ốm, bị tiên binh tên gốc thôn kiếm chu của phi thăng cảnh Đỗ Mậu chọc thủng một lỗ, không chết cũng không có gì kỳ quái, có người cứu ngươi mà, nhưng lúc này có thể nhảy nhót, đi lại như thường, chứng tỏ nền tảng ngũ cảnh của ngươi thật sự tốt. Nếu đã như thế, ta làm người chủ sự phía sau màn Phạm gia, ta có lý do đặt cược ở trên người ngươi, đặt cược lớn. Trần Bình An, một ngụm chân khí thuần túy trong cơ thể ngươi hôm nay, càng ngày càng vận chuyển không thoải mái nhỉ, pháp bảo kim lễ trên người càng rách nát như là căn nhà tranh rột nát, đợi ngụm chân khí thuần túy kia càng ngày càng suy sụp, linh khí chảy ngược càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi chẳng những tu vi võ đạo liên tục giảm xuống, có thể ngay cả cầu trường sinh cũng phải sập, có muốn liều một phen không? Trần Bình An chưa vội vã từ chối hoặc là nhận lời, cười hỏi, liều một phen như thế nào? Phạm Tuấn Mậu chỉ biển mây kia đỉnh đầu, ngươi không phải muốn luyện hóa vật bản mạng ngũ hành chi thủy sao? Ngươi đã có khẩu quyết, đan đỉnh cùng đủ phân lượng thiên tài địa bảo, ngươi đã gom đủ, ta sẽ giúp ngươi kiếm thiên thời địa lợi, một khi luyện thành vật bản mạng, trong cơ thể ngươi có tòa phủ đệ đầu tiên cất chứa linh khí thiên địa, ngụm chân khí thuần túy kia của ngươi sẽ không cần tiêu hao vì rằng có vô nghĩa, trong cuộc chiến tiêu hao nhất cử lưỡng tiện. Trần Bình An, ý ngươi thế nào? Trần Bình An đột nhiên nói, nếu không đoán sai, ngươi khẳng định quen biết một người trong đó, đúng không? Phạm Tuấn Mậu chưa phủ nhận, lại lắc đầu cười nói, ngươi. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Phạm Tuấn Mậu ánh mắt tối tăm, cực kỳ thâm trầm, một đôi mắt đẹp như là hai chiếc giếng sâu cổ xưa tối đen không thấy đáy. Ngươi thật sự không xứng. Vị nữ tử áo bào xanh lục ngồi ôm biển mây này liên tục nói ba chữ thật sự. Trần Bình An cười hỏi, ngươi nói mà được à? Phạm Tuấn Mậu nhất thời nghẹn lời, tức giận đến ngứa răng. Trần Bình An không tiếp tục trêu chọc nữ tử trẻ tuổi tính tình không tốt lắm này, Phạm nhị không sao chứ? Phạm Tuấn Mậu vừa nghe thấy nhắc đến người kia thì không nhịn được trợn trắng mắt, xong rồi, cấm túc ở nhà, mỗi ngày không có việc gì, vác cái cuốc nhỏ đào nơi này lật nơi kia, tích góp mười mấy túi bùn đất, nói là chuẩn bị cho mọi tình huống. Lòng nhị nương vô cùng đau đớn, mẫu thân ta cũng đỏ mắt nhiều lần, cũng không biết khuyên hắn như thế nào để đừng điên nữa. Khóe miệng Trần Bình An nhếch lên. Mặc kệ gốc rễ tỏa lão long thành này nát đến như thế nào, chỉ cần có Phạm nhị, về sau chỉ cần có cơ hội, Trần Bình An sẽ nguyện ý thường xuyên đến đây. Trước khi đi, sắc mặt Phạm Tuấn Mậu hiếm hoi có được mấy lần nghiêm trọng, cô nói, Đồng Diệp Tông có thể sẽ bị tính sổ dữ dội. Ánh mắt Trần Bình An lạnh lùng, gieo nhân nào nhận quả nấy, sống quen cuộc sống thoải mái không phân rõ phải trái, vậy thì phải nhớ bình thường đốt thêm mấy nén hương. Cầu lão thiên gia đừng để mình đụng phải người có thể phân rõ phải trái với bọn họ, đã gặp phải, thì đứng yên chịu đòn, bị đánh chết thì kiếp sau đầu thai làm lại. Phạm Tuấn Mậu nhìn khuôn mặt bệnh trạng hơi tái nhợt kia, như là lần đầu tiên quen biết Trần Bình An. Bắc Câu Lô Châu, Sư Tử Phong có một vị nguyên anh địa tiên tọa trấn. Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, hơn nữa trên núi dưới núi cực kỳ thượng võ, biển mây ngự kiếm sát vai qua nhau chừng mắt một cái, có thể hai bên sẽ chém giết đến mức tối tăm trời đất, về phần mạo danh đỉnh núi nhà khác. Nhắm đỉnh núi không vừa mắt đập loạn một trận, đánh xong bỏ chạy, đỉnh núi bị tai bay vạ gió, tấm biển bị người ta đập nát, tổ sư đường nát bét, cũng không biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Sau đó quá nửa là đỉnh núi bị đánh cho ngơ ngác, lại có người cảm thấy uất ức nghẹn tức, đi tới ngọn núi nhỏ một chút nữa cách môn phái nhà mình xa xa, phát tiết một trận. Bắc Câu Lô Châu đại khái chính là địa phương thần kỳ tu hành cực đoan tu lực, lấy ngàn vạn kiếm tu đứng đầu. Bằng không sao rõ ràng nằm ở hướng đông bắc hạo nhiên thiên hạ. lại cố tình cưỡng đoạt đi chữ Bắc của Ngai Ngai Châu nơi hướng chính Bắc. Chỉ có điều sau khi vị thánh nhân của Học Cung Ngư Phủ kia ra tay, liên tiếp đánh cho hai Nguyên Anh một Ngọc Pháp, ba vị đại tu sĩ vãi cả cước chó, sau đó lên tiếng các lộ kiếm tu không được cậy thế vô lý khinh người, các thế lực lúc này mới thu lại bớt vài phần. Hôm nay hầu như cả đỉnh núi Sư Tử Phong, sau khi tận mắt nhìn thấy Lý Liễu, ra vào tự do nơi cấm địa mà địa tiên cũng khó bước vào được, hơn nữa mang ra một con dấu sư tử hoàng kim, một bước trên thân trung ngũ cảnh, đều khắc sâu lĩnh giáo Lý Liễu kia bất thường. Theo thời gian trôi đi, địa vị Lý Liễu ở trong cảm nhận của tu sĩ trên núi, nước lên thì thuyền lên, vô hình chung đã gần với lão sơn chủ. Cho dù là vị đại tu sĩ Nguyên Anh này cùng thánh nhân Ngư Phủ, thư viện cũng có kết giao, âm thầm ở chung với Lý Liễu, bày ra tư thái còn thấp hơn so với các luyện khí sĩ nhập môn kia gặp gỡ Lý Liễu. Đại khái cũng chỉ có mẫu thân Lý Liễu, mở cửa hàng ở trấn nhỏ chân núi, còn mơ mơ màng màng, nghĩ lầm khuê nữ của mình có số cước chó to lớn, mới được vị tiên sư nào đó bối phận không cao trên núi thu làm đệ tử. Phụ nhân còn hỏi, sợ là lão nào đó không biết xấu hổ thèm nhỏ dãi dung mạo con gái mình, mới đòi Lý Liễu đi tu tập thuật pháp thần tiên gì đó, cái này không phải chậm trễ khuê nữ của bà lập gia đình thì là cái gì? Đợi con gái lớn tuổi, nào còn có con rể ra thế tốt, túi tiền căng phồng, vẻ ngoài tự mình chạy tới tận nhà. Chẳng lẽ thật sự muốn ba ở trấn nhỏ bên này giúp Lý Liễu chấm điểm nam nhân? Phụ nhân lại không quá vừa mắt. Bà có chút hối hận lúc trước ra mặt không dày một chút, con em thế ra một đường đi theo kia, hình như họ tư đồ. Dứt khoát nán lại thêm một năm tới năm rưỡi, nói không chừng con gái Lý Liễu cũng không cần ở trên núi quậy phá lung tung nữa. Vẻ vang, trực tiếp gả vào nhà có tiền, đời này coi như áo cơm không lo. Đợi Lý Hoài lớn thì đón về bên này, nói không chừng còn có thể ở chỗ tỷ phu hắn kiếm được công việc tốt thoải mái lại kiếm được tiền. Gần 2 năm qua phụ nhân mở cửa hàng, tâm tình không, tốt, tiền chẳng kiếm được mấy, cả ngày lo lắng con trai ở thư viện bị người ta bắt nạt, lo lắng trên núi gió to, con gái có phải bộ dáng bị hao mòn đi, không thanh tú long lanh nữa hay không. Trong khoảng thời gian này Lý Liễu mỗi lần xuống núi hay về núi, đều sẽ ở lại 2-3 ngày bên cửa hàng mẫu thân để hỗ trợ. Sư Tử Phong từ trên xuống dưới, đã được lão sơn chủ nghiêm lệnh, không được tự tiện tiếp cận cửa hàng này trên trấn nhỏ, một khi phát hiện, bất cứ ai đều bị đánh chết ngay lập tức. Cho nên phụ nhân đến nay còn không rõ, con gái Lý Liễu ở Sư Tử Phong, là thật sự còn thần tiên hơn so với thần tiên, chứ không phải tiểu nha hoàn xinh đẹp bưng trà đưa nước bên cạnh vị thần tiên nào đó. 2 ngày qua, Lý Liễu vừa mới ra ngoài du lịch một chuyến trở về, ở trong cửa hàng bóp vai cho mẫu thân, nghe phụ nhân nói chuyện nhà của các hộ gia đình, lải nhải những tranh cãi lông gà vỏ tỏi giữa hàng xóm với nhau. Lý Nhị ngồi xổm ở cửa phơi nắng cuối đông, phụ nhân càng thấy càng phiền, muốn ăn đòn. Hán tử nhà người khác, cho dù mỗi người đầu rơi mặt chuột gầy như que cũ, vẫn có gái đã có chồng mắng trời mắng đất, khóc lóc oán giận hán tử nhà mình trộm hồ ly tinh nhà ai, Lý Nhị thì ngược lại, thật sự là khiến bà quá yên tâm. Về phần Lý Nhị thực có ý tìm hoa vấn Liễu, nhắm chừng chắc chắn bà sẽ lấy dao làm bếp chặt cái chân thứ ba của Lý Nhị trước, sau đó đi tìm kẻ kia liều mạng, nhưng phụ nhân không dám động đao đối với người ngoài. Ở chỗ này bà lạ nước lạ cái, khẳng định sẽ bị người ta kéo bè bắt nạt. Loại oa Lý Hoành này, Lý Hoè giống bà. Lý Nhị lau miệng, trái lại không cảm thấy cuộc sống thái bình nơi này có gì khổ sở khó khăn. Thật ra từ trước tới giờ hắn vốn quen với cuộc sống này, cũng chỉ thích như vậy. Nhưng dù sao hôm nay một nhà ba người đều ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ có con trai Lý Hoè ở lại thư viện Đại Tùy Bào Bình Châu. Hắn tự ăn nói vụng về, cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng. Nhưng trên đời này nào có người cha nào không lo lắng con mình có đói không có lạnh. Không. Lý Liễu hầu hạ xong mẫu thân mình, bê 2 chiếc ghế nhỏ đến cửa, cha và con gái 2 người mỗi người ngồi 1 chiếc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà Sa Châu Kiếm Tiên Tào Hy đảm nhiệm người hộ đạo của Lý Liễu, ở lại Sư Tử Phong rất lâu, mỗi lần xuống núi đều là bảo vệ Lý Liễu đi bí cảnh mai danh ẩn tích các nơi, hoặc là di chỉ phủ đệ tiên ra đứt hương khói để nhặt bảo bối. Đúng là nhặt thật. Tào Hy căn bản không cần ra tay, chỉ cần ở bên nhìn Lý Liễu từng lần thắng lợi trở về. Lần này sau khi hộ tống Lý Liễu quay về Sư Tử Phong, Tào Hy đường đường kiếm tiên, cuối cùng không cần tiếp tục bầu bạn với nhà đầu cổ quái này dạo chơi lung tung, một mình xuống núi Vân Du rồi, hôm nay không biết tung tích nơi nào. Lý Liễu hôm nay bên hông treo một con dấu sư tử hoàng kim, còn có một cây đoản kiếm dắt chéo. Chỉ có điều những thứ này đều bị Tào Hy dùng thủ thuật che mắt, dưới Nguyên Anh địa tiên không thể nhận ra. Lý Liễu đột nhiên nhìn phía Lý Nhị, tầm mắt 2 người hơi giao hội, Lý Nhị mới đứng lên nói là ra bên ngoài tản bộ. Lý Liễu thì lập tức quay về phòng, tán gẫu với mẫu thân. Phụ nhân cười mắng, cuối cùng biết dọn ổ rồi, có bản lãnh dẫn người phụ nữ khác về, tôi nhận à làm muội muội cũng được. Lý Nhị bước đi nhanh hơn. Phụ nhân trợn mắt, oán trách với Lý Liễu, ngày xưa mẹ bị mù mới chịu gả cho cha con, Lúc ấy trên trấn nhỏ bao nhiêu bạn trẻ tuấn tú tâm tâm niệm niệm mẫu thân con, chắc hẳn lúc ấy ta bị quỷ ám nên mới chọn cha con. Lý Liễu cười khẽ, không như vậy, lấy đâu ra con và đệ đệ. Phụ nhân lấy ngón tay chọc trán Lý Liễu một cái, hừ lạnh nói, Lý Hòe từ nhỏ đã hiểu chuyện, con thì sao, nhìn coi con là kẻ làm tỉ tỉ, không biết thương đệ đệ chút nào cả. Cứ phải học cái gì tiên pháp, một con bé ngốc như con, học được sao? Thời gian trên núi qua nhanh 3 năm 5 năm nháy mắt là qua, đến lúc đó con từ một hoàng hoa đại khuê nữ, biến thành lão nha đầu, ai thèm cưới con. Không nói tới xính lễ ít ỏi, con hại mẫu thân phải rút bớt tiền từ trong tiền lấy vợ của đệ đệ con, chuẩn bị đồ cưới cho con nói con có xứng đáng với Lý Hòe không? Liên miên cằn nhằn mãi. Hơn nữa trọng nam khinh nữ, có thể nói bất công rối tinh rối mù. Lý Liễu lại không hề tức giận, ngược lại một đôi mắt lấp lánh cười thành hình trăng non. Ở trên núi tu tập tiên pháp, mỗi tháng sẽ có một chút tiền thưởng xuống, con đều gom lại cho Lý Hòe, về sau nó cưới vợ, cũng sẽ không bị người ta xem thường. Phụ nhân vừa nghe đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lập tức tức giận, đưa tay nói, sao không nói sớm. Mau lấy ra, nhỡ đâu ngày nào đó con gặp phải kẻ ăn chơi miệng lưỡi trơn tru, tiền bạc đều cho hắn tiêu xài hết, Lý Hòe biết phải làm sao bây giờ. Để mẹ cất giúp con. Lý Liễu lấy ra một túi bạc, ước chừng 20-30 lượng, thật ra trên núi còn có một chút. Phụ nhân vội cất kỹ, cuối cùng cũng có chút lương tâm, chỗ còn lại, con tự mình giữ đi, ở trên núi giao tiếp cùng các đệ tử thần, tiên thân phận ngang ngửa, khó tránh khỏi có chút chi tiêu nhân tình lui tới, mẫu thân vẫn hiểu chút đạo lý này. Con đi nói với bọn họ, khi nào xuống núi vào cửa hàng chúng ta, có thể được chiết khấu. Lý Liễu ngoan ngoãn vâng một tiếng. Cái gọi là còn có chút của nàng, ngay cả một vị kiếm tiên bà Sa Châu, nhìn quen những cảnh tượng lớn cũng phải động lòng không thôi. Phụ nhân được một món bạc lớn từ trên trời rơi xuống, tâm trạng cực tốt, vuốt bàn tay nhỏ non mềm của khuê nữ nhà mình, về sau gả cho nhà người tốt, mẫu thân và cha con cũng an tâm. Nhớ, tốt nhất là tìm nhà giàu có thể giúp đỡ đệ đệ con. Lý Liễu nhẹ nhàng nói, con biết rồi. Khi Lý Nhị trở về, sắc mặt đặc biệt âm trầm. Phụ nhân có chút kinh ngạc, sau đó giận dữ nói, sao, nhìn gái đã có chồng hơi nhiều nên bị người ta mắng. Tạo phản rồi, nhìn vài lần thì thiếu mấy lượng thịt bộ ngực à. Tôi đi mắng à. Lý Nhị lắc đầu, ba chúng ta vào sân sau rồi nói. Vừa rồi trước người Lý Nhị bỗng dưng xuất hiện một luồng hương khói. Hắn hỏa tốc lên núi, đi Sư Tử Phong tìm chỗ yên tĩnh, nghe xong tin tức, liền lập tức chạy về cửa hàng. Ở bên cạnh nhà chính, phụ nhân càng lúc càng thấp thỏm, bởi vì rất ít khi nhìn thấy Lý Nhị như vậy, đời này cũng chỉ từng có một lần. Lần đó Lý Nhị tên nhát gan chỉ biết ở trên giường bắt nạt bà, nói chuyện với người ngoài, cũng không dám lớn tiếng này đã vào núi đốn củi đốt than một chuyến. Thật lâu sau mới rời núi, nhưng tốt xấu kiếm được chút bạc trở về. Lý Liễu ngồi ở bên cạnh mẫu thân, thấy cha muốn mở miệng nói chuyện, lập tức biết nghĩ cho mọi người hỏi, có phải bên quê nhà gửi thư đến trấn nhỏ bên này? Lý Nhị không ngốc, lập tức gật gật đầu, dầu dĩ nói, sư phụ lão nhân gia vừa báo tin, nên cha muốn thương lượng với hai mẹ con chuyện này. Phụ nhân nuốt ngụm nước bọt, hẳn sẽ không là lão già chết không có người nhặt xác kia, muốn kẻ làm đồ đệ là ông chạy về chuẩn bị hậu sự chứ. Nơi này xa xa lắm, chúng ta có thể gửi chút tiền về đó, để người bên cửa hàng Dương ra hỗ trợ hay không? Lão già kia cũng thật không ra làm sao, chết lúc nào không chết, chờ chúng ta vừa mới ổn định ở bên này thì chạy đi gặp Diêm Vương ra, nếu tôi có thể nhìn thấy quan tài của lão, tôi sẽ mắng cho lão sống lại mới thôi. Lý Liễu che miệng mà cười. Lý Nhị há hốc mồm, ngẩn ra một lúc, lắc đầu nói, sư phụ lão nhân gia vẫn khỏe, chỉ là Trịnh Đại Phong xảy ra chuyện rồi. Phụ nhân chớp chớp mắt, cái gã không biết xấu hổ kia, hắn khôn như giặc, có thể xảy ra việc gì? Sao hả, không phải hắn đi về phương Nam rồi sao? Như thế nào, ở bên đó nhìn trộm cô nương xinh xắn mấy lần, trộm mấy thứ quần áo trong của phụ nữ, bị người ta đánh chết à? Lý Nhị nhìn chằm chằm mặt bàn, sắc mặt lạnh nhạt nói, chưa chết, bị người ta đánh cho tàn phế rồi, toàn bộ lưng đều bị gãy, hôm nay còn nằm ở trên giường, về sau cho dù bệnh đỡ rồi, cũng sẽ là hán tử lưng không thẳng nổi. Hơn nữa lần này sư đệ không đi gây chuyện, là người khác tìm hắn gây sự. Tôi hỏi sư phụ sao không quan tâm hắn một chút, sư phụ lão nhân gia nói không phải cha mẹ Đại Phong, chỉ dạy bản lãnh, chưa chết ở bên ngoài, còn muốn thế nào nữa? Lý Liễu nheo lại đôi mắt đẹp như lá liễu kia. Phụ nhân ngẩn ra một lúc lâu chưa thể nói ra một chữ nào. Trịnh Đại Phong tên vương bát đản này thích miệng lưỡi ba hoa, tuy bà luôn mắng hắn là mạng hèn ế cả đời, nhưng sư đệ này của chồng mình, thật ra con người cũng không tệ. Lý Nhị ngẩng đầu, nhìn về phía thê tử, tôi muốn đi thăm sư đệ chút, sợ bà không chịu. Phụ nhân đỏ mắt, chửi ầm lên, như thế này mà ông không đi, Lý Nhị ông còn là người sao? Lý Nhị nhếch miệng cười. Phụ nhân thật cẩn thận hỏi, sau khi đi, ông có thể không thiếu tay gãy chân trở về không? Lý Nhị gật gật đầu, đánh không lại thì chạy, sự việc không có gì lớn. Phụ nhân lập tức thấp thỏm lo âu, gì? Còn phải đánh nhau với người ta? Lý Nhị cúi đầu, không muốn nói dối thê tử. Lý Liễu vội vàng khuyên giải an ủi, mẫu thân, không có việc gì đâu, nơi Trịnh Đại Phong ở không giống với quê nhà chúng ta, chỉ cần bỏ tiền đi nha môn kiện thì có thể lấy lại công bằng, chỉ là tiêu một ít tiền, đúng không, cha? Lý Nhị vội vàng gật gật đầu. Xét cho cùng là con gái của mình rất biết suy nghĩ. Phụ nhân lau nước mắt, mang túi bạc vừa mới tới tay đặt lên bàn, lại vào phòng lục tung, lấy ra thêm một túi, trừ tiền lấy vợ của con trai Lý Hoè không thể động vào, xấp xỉ là cả gia tài của bọn họ. Sau khi giao cho Lý Nhị, nói, trên đường tiêu tiết kiệm chút, để dành lại nhiều chút, dùng để báo quan. Lý Nhị cầm tiền, sải bước rời khỏi cửa hàng, chỉ nói với Lý Liễu chăm sóc mẹ con nhiều một chút. Phụ nhân ngơ ngác ngồi ở sân, hồi lâu sau, thở dài một tiếng, Đại Phong cũng là kẻ đáng thương, về sau biết tìm vợ thế nào. Lý Liễu giơ hai ngón tay, lặng lẽ vuốt ve chuôi thanh đoản kiếm kia bên hông. Lý Nhị lập tức đi đỉnh Sư Tử Phong, tìm được vị lão Nguyên Anh lấy am hiểu đấu pháp chứ danh kia. Muốn vận dụng đò của Sơn Môn, đi một bến đò lớn trước, rồi đi hướng Bảo Bình Châu. Lão nhân cao lớn không dám hỏi nhiều, một là hán tử chất phác này là cha của tổ sư gia Lý Liễu của mình, thứ hai hán tử này, võ phu thập cảnh. Với khoảng cách này của hai người bây giờ, đánh trọng thương Nguyên Anh địa tiên như mình đây, chỉ sợ chỉ là chuyện của một cú đấm. Hơn nữa Sư Tử Phong Sơn chủ luôn cảm thấy loại người như Lý Nhị, này mới đáng sợ nhất. Quá dễ nói chuyện, quá hiền hòa. Quả thực còn hiền lành hơn so với thôn phu hương dã lá gan nhỏ nhất. Cho nên một khi Lý Nhị đã không muốn nói chuyện đàng hoàng, ít nhất tòa Sư Tử Phong này của mình chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị người ta đập nát. Lão nhân cười nói, ta đưa tiên sinh xuống núi đi hướng bến đò kia là được, tuy ta không thể giúp tiên sinh việc lớn, nhưng cũng có thể giảm bớt chút phiền toái nhỏ. Lý Nhị không từ chối, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi chiếc thuyền do sơn chủ Sư Tử Phong tự mình lèo lái, hỏa tốc đi xuống phía nam. Lý Nhị ngồi ở trên lan can đầu thuyền. Lúc trước ở nơi yên tĩnh, sau khi ba nén hương lượn lờ dâng lên, rõ ràng có thể thấy được bộ dáng lão nhân ngồi ở trong sân sau của cửa hàng Dương gia. Lý Nhị cuối cùng hỏi lão nhân, mình có thể đi Đồng Diệp Tông một chuyến hay không? Lão nhân vứt lại một câu tùy ngươi, rồi phất tay xua tan làn khói của hương khói. Tùy Lý Nhị ta. Vậy thì dễ làm rồi. Sau khi hắn phá vỡ bình cảnh cửu cảnh chen thân thập cảnh, mới biết được có một thiên địa khác. Quan trọng nhất là hắn biết tiếp theo nên đi con đường này như thế nào, làm thế nào để đi được nhanh hơn, trước khi đi tới đoạn cuối của con đường cụt kia, Lý Nhị hắn có thể đi một đường thông suốt. Nghe nói kẻ tên Đỗ Mậu kia đã phải trả giá không nhỏ ở Lão Long Thành, mất đi tiên binh bản mạng và dương thần thân ngoại thân, hôm nay tu vi cao nhất chỉ là sơ kỳ tiên nhân cảnh. Nhưng lão nhân nói đại trận hộ sơn của Đồng Diệp Tông không dễ xơi. Vậy Đỗ Lão Tặc kia tốt nhất là chạy thủ mấy ngày này, đến tổ sư đường dâng thêm mấy nén hương. Bằng không về sau chưa chắc còn có cơ hội này. Đại khái là vì Trần Bình An, Bùi Tiên với Trịnh Đại Phong đã có thể ngồi dậy, trên giường bệnh kia đều là những người đã quen với cuộc sống vất vả, cho nên những ngày qua hiệu thuốc khôi trần không có bầu không khí buồn khổ gì. Ngược lại, khi Trịnh Đại Phong bắt đầu khôi phục tính tình cợt nhả, sân sau còn rất náo nhiệt. Phạm Nhị cũng được đại tỷ Phạm Tuấn Mậu của hắn dẫn theo đi đến cửa hàng một chuyến, đi vào trong phòng gặp người truyền đạo Trịnh tiên sinh của hắn. Lúc bước chân đi vào hắn cố gắng không khóc, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Đại Phong thì không thể nhịn được, chỉ là không biết thầy trò hai người thì thầm cái gì, lúc đi ra trên mặt Phạm Nhị hơi có ý cười. Phạm Tuấn Mậu hỏi Trần Bình An đã suy nghĩ xong chưa, có muốn ở trên biển mây luyện hóa vật bản mạng kia hay không? Trần Bình An nói hắn cần suy xét thêm chút nữa. Phạm Nhị nói muốn luận bàn với Trần Bình An một chút, hắn nhường Trần Bình An một chút là được, kết quả bị Phạm Tuấn Mậu đánh cho một trận ngồi xổm xuống đất. Bùi Tiên nhìn cảnh này mà sung sướng trong lòng, vì thế xung phong nhận việc, cùng Phạm Nhị tự xưng tứ cảnh đại tông sư đọ sức. Kết quả Phạm Nhị bị Bùi Tiền cầm gậy leo núi đuổi đánh. Phạm Nhị vừa chạy vừa la hét, Bùi Tiền ngươi còn nhỏ tuổi, vì sao có tuyệt thế võ công này? Chẳng lẽ ngươi chính là bất thế xuất thiên tài trong truyền thuyết? Để Phạm Nhị ta trở về chăm học khổ luyện 3 ngày, rồi quay lại lĩnh giáo kiếm thuật thông thần của ngươi. Bùi Tiền chạy tới mức mồ hôi ướt đẫm, cảm thấy lần giao thủ này mình quả thật thể hiện hết phong thái, ngay cả trán mình cũng đã trúng một đòn của gậy leo núi, kiếm thuật quá cao, không thu tay được. Đến khi Phạm Nhị bị Phạm Tuấn Mậu túm lấy rời khỏi hiệu thuốc, Bùi Tiền quay đầu nhìn về phía Ngụy Tiện, hỏi, lão Ngụy, ta thực sự lợi hại như vậy rồi sao? Ta cảm thấy Phạm Nhị kiên định có hơi quá. Ngụy Tiện ngồi ở trên băng ghế phơi nắng ấm ngày đông, phần dối trá không lớn. Bùi Tiền lau mồ hôi trên mặt, mẹ ơi, thì ra ta thật sự là thiên tài, trước đây còn có chút hoài nghi. Được rồi, lão Ngụy, ta hôm nay buổi tối chép sách xong, thì tự nghĩ ra một bộ quyền pháp nữa, ngày mai truyền thụ cho ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, 10 xiên mứt quả là được. Ngụy Tiện lắc đầu nói, quyền pháp của ngươi, ta không học. Bùi Tiền thịch thịch thịch chạy qua, khí thế hùng hổ nói, vì sao, khinh thường người ta? Hay là tiếc chút đồng lẻ mua mất hoa quả? Ngụy Tiện nói, hết tiền rồi. Bùi Tiền bất chấp Ngụy Tiện có phải xem thường quyền pháp của nó hay không, dậm chân ai ra, ảo não nói, sao ngay cả tiền mua mất hoa quả cũng không còn vậy? Đột nhiên ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, lão Ngụy, ngươi không phải còn có chiếc long bào loè loẹt kia sao? Chúng ta cầm nó đem đi bán lấy tiền nha. Đến lúc đó, nếu ngươi mệt, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta là bạn bè mà, ta sẽ không giúp ngươi. Ngụy Tiện hỏi ngược lại, sao ngươi không bán lá bùa kia của ngươi? Nó nhăn nhó lấy ra lá bùa giấy vàng kia, dán ở trên trán mình, gật gật đầu, phá lệ nói, cũng đúng, ta không nỡ lòng, ta đoán ngươi cũng sẽ không nỡ lòng, ta không miễn cưỡng ngươi nữa. Ngụy Tiện quay đầu, liếc nhìn tiểu nha đầu, mặt trời mọc từ phía tây rồi. Bùi Tiền quay đầu, khe khẽ nói nhỏ ở bên tai Ngụy Tiện, ta nói với ngươi nha, thật ra ta là công chúa điện hạ lưu lạc dân gian, lúc còn nhỏ ta ở nhà đều dùng đòn gánh vàng, bánh bao, ăn một cái ném một cái. Ngụy Tiện gật gật đầu, giống ta. Trần Bình An trừ việc mỗi ngày trải chiếu ngủ ở cửa hàng phía trước, thì còn biến quầy tiếp khách ban đầu thành bàn sách. Khoảng thời gian này hắn luôn đọc đi đọc lại, suy ngẫm bản bí tịch luyện đan của Lục Ung Thanh Hổ Cung đưa tặng kia. Bởi vì hiệu thuốc Khôi Trần hôm nay đã trở thành cấm địa ngầm hiểu trong lòng, mà không nói ra của Lão Long Thành, lại có âm thần họ Triệu tọa trấn ngõ nhỏ, Trần Bình An mới đặt một khối chảm long đài nhỏ nhất trong số đó ở trên bàn, còn có ngọc bài màu vàng kia, khắc dấu Ngô Thiện Dưỡng Hạo Nhiên khí, lai lịch của nó, thần tiên tỷ tỷ chưa nói tỉ mỉ, chỉ nói là lão già nào đó coi như thưởng phạt phân minh, nặng, khiến một kẻ nào đó phải đóng cửa suy nghĩ, nhẹ, tháo xuống tấm lệnh bài này. Những ngày qua Trần Bình An hầu như mỗi ngày đều phải ném vào một đồng tiền kim tinh, vào pháp bảo kim lễ, hôm nay đã là đồng thứ tư. Đây là một việc lớn liên quan đến tính mạng, không cho phép Trần Bình An được tiếc của chút nào. Cộng thêm một bình tọa vong đan, và hai bình hỏa long đan, bố vũ đan dùng phối hợp, trừ bản thân Trần Bình An dùng một viên tọa vong đan, còn lại đều cho Trịnh Đại Phong và bốn người trong bức họa cuộn tròn, phân phát xong, không còn một viên. Lúc này Trần Bình An nhớ tới một chuyện, đứng lên đi tới sân sau. Dẫn theo Bùi Tiền đi nhà bên tìm được Tùy Hữu Biên luyện tập kiếm Lô Lập Thung, người sau cảm thấy hơi kỳ quái, Trần Bình An nói có thể giúp Bùi Tiền khai cân bạt cốt trước hay không? Bùi Tiền cười đến không khép được miệng. Rốt cuộc mình đã chính thức thành khai sơn đại đệ tử của sư phụ Trần Bình An rồi. Tùy Hữu Biên gật gật đầu. Kết quả Trần Bình An vừa đi ra khỏi phòng chưa được mấy bước, liền nghe thấy tiếng la khóc vang trời của Bùi Tiền. Sau đó tiểu nha đầu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nói nó không bao giờ muốn luyện võ nữa. Tùy Hữu Biên đứng ở cửa, bất đắc dĩ nói, nó vốn không thể chịu được đau, ta đã rất chú ý đến lực đạo rồi. Trần Bình An đưa một bàn tay ôm mặt, không còn mặt mũi gặp người. Bùi Tiền còn ôm chặt lấy hắn, nức nở, đầu đầy mồ hôi không nói, trên khuôn mặt nhỏ đen như than tràn đầy nỗi hoảng sợ. Hôm nay trời còn chưa tối, Bùi Tiền đã tới bên quầy để tìm Trần Bình An, nói nó hôm nay chép sách chép 1000 chữ, tuy thật sự chép được nhiều chữ như vậy, nhưng tiểu nha đầu rất chột dạ. Trần Bình An giờ khóc giờ cười. Nói, không luyện võ thì không luyện võ, chuyện này có gì đâu, về sau chịu khó đọc sách nhiều hơn, vẫn có thể có tiền đồ. Bùi Tiền vui vẻ ra về, đi tìm lão Ngụy Huyên Thuyên. Trần Bình An cười cười, tiếp tục lật xem bản bí tịch luyện đan ngàn vàng khó mua kia. Không biết sao nhớ tới hình ảnh ngày trước Bùi Tiền đứng ở chỗ góc phố ngõ. Cũng giống như mình khi còn nhỏ lên núi hái thuốc, gặp một trận mưa to tới bất ngờ, suối nước dâng lũ lớn, chặn đường xuống núi gần nhất, mình vì chạy về nhà chăm sóc mẫu thân. Không phải cũng nghiến răng muốn thử nhảy qua, cho nên Trần Bình An hơi mủi lòng. Cho dù ngay cả Kiếm Linh cũng nói Bùi Tiền là hạt giống võ vận có thể đếm được trên đầu ngón tay trên thế gian, nhưng Trần Bình An không cảm thấy Bùi Tiền không luyện võ là chuyện đáng tiếc cỡ nào. Đứa nho ở tuổi nào thì làm chuyện tuổi đó, không có gì sai. Chẳng lẽ Trần Bình An hắn lúc còn nhỏ, một mình cô đơn ngồi xổm nơi xa xa, nhìn bạn cùng lứa tuổi ở mộ thần tiên bên kia thả diều, ăn đồ ăn vặt, mặc quần áo mới tinh, thì không hâm mộ sao? Đương nhiên hâm mộ chứ. Chẳng lẽ Trần Bình An hắn năm đó sức yếu, chỉ có thể lấy đồ đạc trong nhà cha mẹ để lại, từng món một đem đi cầm đồ đổi tiền đong gạo, chẳng lẽ không khóc sao? Cũng sẽ vụng trộm trốn trong chăn, khóc rất khổ sở. Những đau khổ này, chưa chắc đều là chuyện xấu, chịu đựng qua được rồi, sẽ là một loại chuyện tốt khác. Nhưng Trần Bình An vẫn hy vọng những người mình quan tâm có thể sống thoải mái hơn một chút, ít nhất không cần tuổi còn quá nhỏ phải đi đối mặt những chuyện này quá sớm. Chỉ là người ta sống trên đời, khó nhất vừa lòng đẹp ý, gặp được đồ tốt, bạc trong túi không đủ đáp ứng. Muốn Bình An, lão thiên gia chưa chắc gật đầu. Trần Bình An dựa vào quầy, hơi mệt mỏi, ngủ thiếp đi mất. Trên dưới Đồng Diệp Tông, trừ vài vị đại tu sĩ thượng ngũ cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, vẫn cảm thấy tông môn nhà mình là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng của Đồng Diệp Châu. Dù là Ngọc Khuê Tông cộng thêm Phù Kê Tông và Thái Bình Sơn, ba đỉnh núi cộng lại với nhau, mới có thể miễn cưỡng vật cổ tay với Đồng Diệp Tông bọn họ. Tuy mấy trăm năm qua, Đồng Diệp Tông luôn âm thầm không cho phép con em tông môn tuyên bố với bên ngoài, vị Trung Hưng lão tổ trăm năm khó gặp kia là phi thăng cảnh, chỉ có thể nói là tiên nhân cảnh, chỉ là có hy vọng chen thân cảnh giới thứ 13 mà thôi. Nhưng ai chẳng biết, cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi. Các luyện khí sĩ một châu bên ngoài, sở dĩ không ngoài miệng đề cập tới điều này, đơn giản là lo lắng khiến Đồng Diệp Tông không vui, thật ra trong lòng rõ như ban ngày. Đồng Diệp Tông trừ vị Trung Hưng lão tổ uy thế trấn áp một châu này, còn có mấy vị ngọc phác cảnh, thanh danh hiển hách tương tự, ví dụ như vị tổ sư gia trưởng quản gia phả, giới luật tông môn kia, vừa mới thuận lợi chém giết đại yêu cảnh giới thứ 12 trở về. Mà đương đại tông chủ Đồng Diệp Tông, cũng là ngọc phác cảnh, hơn nữa còn là một kiếm tu. Tông chủ cũng dạy dỗ ra một đệ tử đích truyền kinh tài tuyệt diễm, là một vị kiếm tu nguyên anh chưa tới 300 tuổi. Nội tình hùng hậu như thế, Ngọc Khuê Tông tận cùng phía nam kia, dám tranh danh hiệu đệ nhất với Đồng Diệp Tông. Đồng Diệp Tông chiếm diện tích hơn 1.200 dặm, không biết ngự phong không biết ngự kiếm, lê la tán dóc cũng không thoải mái. Có được một tòa Đồng Diệp tiểu động thiên. Chỉ có đại tu sĩ thượng ngũ cảnh và nguyên anh địa, tiên mới có tư cách đi vào đó tu hành. Sau đó có một ngày, Tôn Nghiêm, tự tin cùng vinh dự tông môn sinh ra đã có của toàn bộ đệ tử Đồng Diệp, tông bắt đầu xuất hiện biến hóa, rất nhiều ý tưởng thiên kinh địa nghĩa, trở nên không còn kiên định trong lòng nữa. Ví dụ như buổi tối ngày nào đó, hầu như toàn bộ tu sĩ trung ngũ cảnh đều cảm nhận được một khí, tức áp lực mênh mông, từ bắc hướng nam, lao thẳng tới biên cảnh bắc bộ Đồng Diệp Tông. Người chưa lộ diện, kiếm khí đã tới. Một kiếm thẳng tắp bổ, về phía trên vách chắn xanh lét của hộ sơn đại trận tông môn Ngô Đồng Thiên Tán, Triệu gia. Tan vỡ ngay lập tức. Tuy nháy mắt đã lấy sơn thủy linh khí do vô số tiền tuyết hoa tiêu hao, mà tụ lại, khởi động đạo Ngô Đồng Tán che trời thứ hai nhưng vẫn bị một kiếm chém vỡ. Một mực khởi động cây Ngô Đồng Tán thứ sáu, quy mô càng lúc càng nhỏ. Tên kiếm tu không biết tên kia mới dừng kiếm, lơ lửng ở không trung cách đỉnh núi Tổ Tông Đồng Diệp Tông 300 dặm. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, Đỗ Mậu, đi ra, bằng không kiếm thứ bảy, ta không cam đoan sẽ không tổn hại tới người vô tội. Giờ khắc này, cho dù là ngoại môn đệ tử Đồng Diệp Tông hạ ngũ cảnh, cùng với gia quyến người hầu vân vân phân tán bên ngoài, sát phía nam, đều si ngốc ngửa đầu nhìn về phía một điểm sáng chói mắt kia. Tới gần phương Bắc, chỉ cần là luyện khí sĩ giới kim đan địa tiên, chỉ cần nhìn kiếm tu kia thêm một lần, đều cảm thấy có những luồng kiếm khí đang hung hăng chui vào hốc mắt, vội vàng cúi đầu. Ngay lúc này, lấy đỉnh núi Tổ Tông làm trung tâm, lấy linh khí Đồng Diệp Động Thiên làm nguồn suối, ở trước mặt kiếm tu kia xuất hiện một vách chắn thiên địa mới nhất, hộ sơn đại trận trung tâm nhất của chiếc dù mơ hồ xuất hiện này, chỉ che phủ núi non phạm vi 300 dặm đỉnh núi Tổ Tông. Vừa vặn ngăn chặn tên kiếm tu kia ở ngoài cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế đã không tính là ngoài cửa gì, người ta chỉ là giết vào trong nhà rồi, chưa thể tiếp tục lao vào đại sảnh mà thôi. Tông chủ Đồng Diệp Tông hông đeo ngọc bài tổ sư đường, có thể xuyên qua vách chắn trận pháp, mặc áo bào tím, cầm kiếm đứng lơ lửng ở trước mặt tên kiếm tu kia, cười hỏi, là kiếm tiên tả hữu phải không? Đỗ Mậu, kiếm tu nhìn kiếm tu áo bào tím, lắc đầu nói, không giống. Cho nên hắn đã xuất kiếm. Hai kiếm tiên thượng ngũ cảnh như hai dải cầu vồng cắt tan bầu trời đêm. Chưa xuất hiện một hồi đánh lâu dài trong dự đoán của đệ tử Đồng Diệp Tông. Kiếm tu được coi là có thể ăn tiền nhất thế gian, khi chém giết lẽ ra càng dễ dàng lập tức xác định sinh tử hơn luyện khí sĩ còn lại. Thứ hai, thực lực cách xa. Cuối cùng tông chủ Đồng Diệp Tông nhanh chóng bị một kiếm bổ vào trong vách chắn, cả người va lên trên một ngọn núi linh khí loãng, đỉnh núi bị đục nổ ngay lập tức. Tên kiếm tu kia thẳng tắp một kiếm, từ trên xuống dưới, nháy mắt cắt phá một lỗ thủng lớn trên vách chắn, chậm rãi đi vào, giống như là một người khách không mời tự tới, còn muốn phá cửa mà vào, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào. Tiếng chửi mắng dập trời dập đất, cùng với pháp bảo tiên gia năm màu hoa mỹ, tất cả đánh về phía người này. Kiếm tu này không trói buộc phần kiếm khí chất chứa trăm năm không thể hiện thế kia, của mình nữa, nháy mắt phóng ra, tựa như thác nước ngân hà đổ xuống nhân gian. Căn bản là không có một pháp bảo nào có thể tới gần người trong vòng trăm trượng. Kiếm tu hướng về đỉnh núi Tổ Tông kia, vẻ mặt lạnh nhạt, khẩu khí như là đang lãnh giáo học vấn của người ta, nói rất nghiêm túc, tiên sinh nhà ta đã lên tiếng, muốn, ta xử chết mẹ ngươi, ta đọc sách có chút khó khăn chứ chuyện này thì không khó. Như vậy là tới công chuyện rồi, Đỗ Mậu, mẹ ngươi còn sống hay không, ngoại hình như thế nào? Trời đất yên tĩnh, đặc biệt yên tĩnh. Đợi một lát, Đỗ Mậu mãi vẫn chưa ló mặt ra. Tả hữu nhìn phía ngọn núi tổ sư kia, cười nói, vậy ngươi không ra đây phải không? Không hổ là tu sĩ từng đi đến phi thăng cảnh, da mặt quá dày, chắc phi kiếm của ta cũng không đâm thủng được. Có điều đột nhiên Tả Hữu phát hiện có chút khác thường, tại một ban công thần tiên nơi sửa ngọn núi Tổ Sư, vùng tiên cảnh liên miên phập phồng, có một lão tu sĩ ngọc phác cảnh, tựa như đang bảo vệ một thiếu nữ căn cốt không tệ. Hơn nữa lúc này, mọi người đều ánh mắt kỳ quái nhìn về phía thiếu nữ, cô là một tu sĩ long môn cảnh rất trẻ tuổi. Sau khi phát hiện Tả Hữu đang nhìn mình, cô lập tức sợ tới mức cúi đầu. Tả Hữu nhíu nhíu mày, bởi vì không ít đệ tử Đồng Diệp Tông, hầu như đồng thời đều nhìn về phía giữa sườn núi Tổ Sư này, giống như đều đang tìm cô. Lão tu sĩ ngọc phác cảnh bên cạnh thiếu nữ có lẽ mang thân phận là người hộ đạo, hắn tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng lại không dám tự tiện gây sự kiếm tu sát lực vô cùng kia. Thiếu nữ nhát gan, lại chịu tủi thân và uất ức rất lớn, cô đang lặng lẽ rơi lệ. Một tông môn trên núi, muốn đứng vững gót chân, thậm chí là ngạo thị quần sơn, thật ra rất đơn giản, chính là đánh cho giỏi. Trước kia có tích lũy gia nghiệp, chuyển xuống hương khói, có thuật pháp thần thông cao đến thượng ngũ cảnh, có thể thâm căn cố đế, sau đó trổ cành ra lá. Bây giờ có kéo tới đánh, đánh cho lui, đi đánh phá nhà người khác, đánh cho người khác ít nhất phải khẩu phục, có thể chống đỡ một mảng bóng cây cho môn phái sư môn để che chở hậu bối. Về sau, đừng để rơi vào thời kỳ giáp hạt mà vẫn kiêu ngạo ương ngạnh, đến lúc đó gió đổi chiều, về sau biết sao bây giờ. Còn muốn giữ lấy tổ sư đường hay không? Dù sao tu hành trên núi, báo thù không chú ý cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, trăm phương ngàn kế chờ 100 năm mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng có. Thiếu nữ này kiếp trước từng là ngọc phác cảnh chuyển thế, ở sau khi tu sĩ giỏi thôi diễn của Đồng Diệp Tông chỉ ra đại khái phương hướng, tông môn tốn thời gian gần 30 năm mới vất vả tìm được địa điểm, lại có người chuyên môn mai danh ẩn tích, đợi cô mấy chục năm, đợi tới sau khi cô chào đời mấy năm, trải qua một phen chém giết tranh đoạt, lúc này mới thành công mang cô về đỉnh núi. Cho nên thiếu nữ được mang về Đồng Diệp, tông này thuộc loại người trong tương lai có thể đánh rất giỏi. Tương tự như nữ quan Hoàng Đình của Thái Bình Sơn, chỉ là tạm thời còn xa lắm mới có tu vi và khí thế giống như Hoàng Đình, về sau còn quan trọng hơn do có liên quan đến đại đạo bản tâm. Lão Thiên Quân và tông chủ Tống Mao của Thái Bình Sơn chắc chắn ngoài miệng không ít lần dạy dỗ Hoàng Đình, bớt gây chuyện thị phi, phải biết ẩn nhẫn, nhưng trong đầu át hẳn là vui đến nở hoa mới đúng. Về phần thiếu nữ Đồng Diệp Tông được gửi gắm kỳ vọng cao này, điều tiếc nuối duy nhất chính là thiếu nữ tuy có tư chất rất tốt, nhưng mà tính tình thật sự quá yếu đuối. Mấy lần xuống núi du lịch rèn luyện đạo tâm, tông môn đều đánh giá cô có thiên phú dị bẩm, tính tình nhanh nhẹn, lời khen nhiều vô số, có thể có tận mấy trăm chữ được viết ra để ca ngợi và thể hiện sự yêu thích dành cho cô, nhưng lần nào cuối cùng cũng sẽ thêm một hai câu đại loại như tính tình thuần hậu, hơi thiếu sát phạt và quyết đoán một chút. Chỉ có điều do e ngại thân phận đặc thù của cô, không ai dám nói nửa câu nặng lời. Đỗ gia đỉnh núi lớn nhất Đồng Diệp Tông càng xem cô như ruột thịt trong lòng. Lý do rất đơn giản, trừ kiếp trước thiếu nữ là tu sĩ ngọc phác cảnh, còn có một tầng thân phận càng quan trọng hơn, thực ra cô từng là mẫu thân của lão tổ Trung Hưng Đỗ Mậu. Tìm kiếm người chuyển thế, nối lại thiện duyên. Bình thường cũng chỉ có tiên gia, trên núi đầu chữ tông mới có nội tình cùng thủ đoạn như thế. Tả Hữu sửng sốt một phen, một tay cầm kiếm, một tay gãi gãi đầu, đại khái là không muốn dọa một tiểu cô nương vô tội, giải thích, ta nói đùa đấy, cô đừng coi là thật. Người đọc sách chúng ta, thích nói chuyện mang hai ý nghĩa. Không nói còn đỡ, dù sao thiếu nữ đã bị dọa ngây người từ lâu. Hắn vừa giải thích như vậy, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch đi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại bắt đầu từng chút một, nước mắt vừa mới vụng trộm lau khô. Cô khổ sở kìm nén không thể hiện mình là kẻ nhát gan trước mặt đại ác nhân này, bằng không dựa theo tính tình ngày xưa của cô, đã tủi thân uất ức nước mắt tí tách tuôn rơi từ lâu rồi. Tả Hữu khó xử, nhưng hắn cũng không muốn nói thêm điều gì. Đối phó với thiếu nữ, tiểu tề vốn không giỏi, thôi xàm tên vương bát đản kia khá hơn một chút, Tả Hữu hắn, thì trước giờ cảm thấy tâm tư nữ tử còn khó hiểu hơn nhiều so với học vấn của tiên sinh, tóm lại còn khó hơn nhiều so với đọc sách. Về phần nói Tả Hữu học vấn có lớn không? Có cao không? So với Tề Tĩnh Xuân chính thống và Thôi Sàm đầu óc lệch lạc, quả thật là kém không ít. Từ nhỏ hắn đã không thích đọc sách, hắn bị lão tú tài ép buộc ấn mạnh đầu xuống mới chịu đọc sách, tất nhiên vẫn phải có chút học vấn. Đám người tài quân tử thư viện tầm thường, căn bản không có tư cách luận đạo với Tả Hữu. Cần phải biết kiếm khí mà Tả Hữu luyện kiếm có từ đâu. Đầu tiên nhất chính là đến từ trong sách, đến từ vô số vách núi khắc đá, từ trong vô số bia văn bản dập. Để hắn luyện kiếm được thuận lợi, năm xưa tiểu tề đã từng cùng hắn đi qua vô số núi sông. Tả Hữu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn xa xa về phương hướng trung thổ thần châu. Hắn thu hồi tầm mắt, phát hiện bên cạnh thiếu nữ, còn có một thiếu niên tư chất tiên thiên kiếm phôi đang đứng, ánh mắt sắc bén hơn nữa quật cường, nhìn chằm chằm về phía mình, cho dù bị kiếm khí của mình thiêu đốt con mắt, vẫn không muốn quay đầu. Tả Hữu liếc nơi nào đó của núi Tổ Sư, Đỗ Mậu, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi cứ việc thử đi, ta chờ ngươi là được chứ gì. Sau đó, Tả Hữu tiện tay bổ ra một kiếm, lại bổ ra một cánh cửa nơi vách chắn đại trận phía sau, xoay người đi ra. Tả Hữu lơ lửng ở trên không trung vùng biên cảnh lãnh địa Đồng Diệp Tông, nhắm mắt dưỡng thần, khi mặt trời mọc lên ở phương đông, hắn liền bắt đầu lấy kiếm khí kiếm ý tinh thuần nhất, đánh nát một số khí vận sơn thủy đã hóa thành vật thể thực nào đó, ví dụ như đỉnh núi, khúc sông nào đó, cây to che trời có hy vọng trở thành tinh mị nào đó, tòa lương đình trấn áp âm sát khí, vật áp thắng chôn dưới đất nào đó. Linh khí số ít tản mạn khắp nơi, tiết ra ngoài, nhìn chung coi như tổn hại không nhiều. Trên thực tế hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sơn thủy khí vận rất chú trọng tàng phong tụ thủy, tàng ở nơi nào, tụ ở chỗ nào, đều phải chú ý. Vô cùng khí số vận loạn, ai dám thu bừa vào trong túi. Phúc họa bất định. Tên kiếm tu này chặn ở cửa nhà người ta, như lão nông xới đất, bắt đầu đào chân tường Đồng Diệp Tông. Bởi vì là trên đường biên cảnh, khó tránh khỏi có từng luồng linh khí, nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài. Khởi điểm Đồng Diệp Tông căn bản không dám có ai ra mặt, thu nạp linh khí mang về tông môn. Về sau Đồng Diệp Tông thật sự tiếc tiền mớ linh khí này, phái một vị lão tu sĩ kim đan cảnh khẳng khái chịu chết, cầm pháp bảo đi thu giữ linh khí. Nào ngờ tên kiếm tu kia nhìn cũng không thèm nhìn một kim đan nho nhỏ, chỉ ngừng ở trên mặt sông của một dòng sông lớn, nước sông dưới chân thai nghén ra những luồng linh khí rất nhỏ, nháy mắt tan vỡ. Lại có một vị tu sĩ kim đan to gan lướt ra khỏi ngọn núi, xa xa đi theo phía sau kiếm tu kia cách mấy chục dặm, thật cẩn thận tụ lại linh khí xung quanh, tận lực thả vào lại trong nước sông, giúp đỡ chảy sợi, củng cố mạch lạc thủy vận. Sau 10 ngày, giữa kiếm tu cùng các tu sĩ địa tiên sức đầu mẻ chán kia của Đồng Diệp Châu, coi như tường an vô sự, việc ai người ấy làm. Lại thêm 10 ngày, tông môn bỏ lệnh cấm, bắt đầu có một số tu sĩ trung ngũ cảnh giới kim đan, lén lút tới gần tên kiếm tu kia, cách lộ trình 3 năm 10 dặm vân vân, tâm tình khác nhau, cực kỳ phức tạp. Lại qua 10 ngày nữa, ngay cả rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi hạ ngũ cảnh cũng bắt đầu chạy tới giúp vui, chiêm ngưỡng người này. Mà vị kiếm tu tên là Tả Hữu kia, trừ ngẫu nhiên nhìn về phía đỉnh núi Tổ Sư một cái, chưa bao giờ để ý tới đám tu sĩ Đồng Diệp Tông đó. Tiết đại hàn đã qua, cách năm mới không xa nữa. Phố phường dưới núi có câu tục ngữ, cuối năm khó sống vẫn phải sống. Đệ tử Đồng Diệp Tông đã ở châu này diễu võ dương oai vô số năm, mới biết được thì ra sư môn nhà mình cũng có thể gặp nạn. Sau đó có một ngày, Đồng Diệp Tông trăm phương ngàn kế bố trí một trận mai phục chém giết, vận dụng hai vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh và gần 10 vị địa tiên. Tả Hữu một kiếm phá tan. Sau đó thay đổi tuyến đường, lại đi đến lân cận ngọn núi Tổ Sư một chuyến. Nơi đây có một ngọn núi phong cấm lẽ ra sẽ tặng cho vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh tương lai nào đó để làm phủ đệ thần tiên. Từ đỉnh núi đến chân núi, hắn một kiếm bổ toác ra một khe núi thật lớn. Tiêu sái đi xa. Từ đó về sau tiếp tục chặn cửa đào chân tường. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Sơn môn chữ tông cùng nguyên anh địa tiên của Đồng Diệp Châu đều sớm biết, chỉ là thư viện chưa ra mặt ngăn trở, thì chưa ai dám chấp nhận rủi ro tới xem kịch vui. Trừ một người, Khương Thượng Chân tu sĩ Ngọc Phác Cảnh của Ngọc Khuê Tông, vật bản mạng của gia chủ Khương Thị là một cái lá liễu. Người này trước tiên cúi đầu xin lỗi một tiếng hẳn hoi nghiêm túc với Tả Hữu, sau đó cau mày nhìn nửa ngày, sau đó bỗng nhiên phát ra tiếng cười vang rung trời. Khi hắn chạy tới phương Bắc và quay về phía Nam, hai lần ngự phong đi xa, cố ý đi thật chậm, nghênh ngang, hai tay áo bay bay. Kết quả thiếu chút nữa bị Tả Hữu một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là lúc chật vật bỏ chạy, Khương Thượng Chân vẫn cất tiếng cười vui vẻ đến cực, điểm. Có một ngày, có thiếu nữ rụt rè đứng ở nơi xa, run giọng dò hỏi, vì sao ngươi phải vô duyên vô cớ phá hỏng khí vận sư môn ta? Hôm nay Tả Hữu ở Đồng Diệp Tông xem như đã quen mặt rồi. Một ít đệ tử Đồng Diệp Tông tự cho là hắn không nghe thấy khe khẽ nói nhỏ, thực ra hắn nghe thấy rất rõ ràng, cho nên Tả Hữu sau khi nghĩ một chút, trả lời, tên bại gia tử như vậy, sao có thể là lão tổ Trung Hưng, ta thấy là lão tổ Diệt Môn thì có, cho nên lúc trước ngươi không nên sinh Đỗ Mậu ra. Thiếu nữ thanh tú vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Thiếu niên đi chung với thiếu nữ này, cũng là niềm hy vọng mang lại tương lai cường thịnh ngàn năm cho Đồng Diệp Tông. So với bạn cùng lứa tuổi yếu đuối, thiếu niên tính khí bộc lộ sự sắc bén. Lưng đeo một thanh trường kiếm lão tổ Đỗ Mậu tự tay ban cho, mắt đầy hận ý, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi chết dưới kiếm của ta. Tả Hữu cười cười, nếu đã như vậy, ta sẽ nhập gia tùy tục. Tông chủ Đồng Diệp Tông, kiếm tu áo bào tím thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn từ trên trời hạ xuống, đứng chắn phía trước đôi thiếu niên thiếu nữ kia, bảo vệ bọn họ ở phía sau, hắn lại cất tiếng xin lỗi Tả Hữu, trẻ con nói năng không suy nghĩ, khẩn cầu kiếm tiên đừng để bụng. Tả Hữu ngồi xếp bằng ở trên vách núi một đỉnh núi. Nói, nghe nói Đồng Diệp Tông các ngươi, trước nay thích một lời không hợp thì ném phi kiếm đập pháp bảo, đánh không lại thì tự báo danh hiệu, trở về đỉnh núi lại kêu khổ vài tiếng với trưởng bối, cuối cùng rầm rầm xuống núi đi chém người. Có phải bộ dạng này hay không? Kiếm tu áo bò tím cười khổ không nói gì. Tả hữu cười nói, có phải trong lòng đang nghĩ đúng thì sao hả? Phải không? Kiếm tu áo bò tím thay đổi hẳn sắc mặt, hung hăng tát một cái vào trên mặt thiếu niên, cả giận nói, quỳ xuống dập đầu, nhận lỗi với kiếm tiên. Dập đầu đến khi nào kiếm tiên hài lòng mới thôi. Khóe miệng thiếu niên chảy ra tơ máu, chết cũng không dập đầu. Tả hữu mỉm cười nói, đối với những kiếm phôi tiên thiên mắt cao hơn đỉnh này, ta thật sự không có hứng thú dạy bọn hắn thành người biết phân rõ phải trái. Con mất dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là do sư phụ không đúng, người thân là trưởng bối, ăn thêm của ta một kiếm là được. Kiếm tu áo bò tím bị một kiếm đâm thủng bụng, lại một lần nữa đâm thủng ngọn núi phía sau, thê thảm rơi xuống đất. Về phần trong chuyện này y có cố ý áp chế cảnh giới, để mặc cho Tả Hữu một kiếm xoa đi lửa giận hay không, cũng chỉ có trời biết đất biết hai người họ biết. Tả Hữu nhìn phía thiếu niên kia, không bắn tiếp câu nào mạnh miệng nữa đi. Nói không chừng Đỗ Mậu sẽ ra bảo vệ ngươi. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Tả Hữu nói, không nói ngươi sẽ chết, nói mạnh miệng không chừng sẽ còn có người giúp ngươi đỡ một kiếm. Lúc này ngươi lựa chọn như thế nào? Thiếu niên đeo kiếm đấu tranh tâm lý dữ dội. Thiếu nữ đột nhiên đứng trước mặt thiếu niên, đau lòng muốn chết, khóc lóc, ngươi đừng ép hắn nữa, kiếm tâm của hắn sẽ vỡ. Ngươi lợi hại như vậy, vì sao cứ phải chấp nhặt với hắn? Tả Hữu cười nói, đi mà hỏi con trai ngươi. Thiếu nữ khóc, tầm mắt trở nên mơ hồ. Chỉ cảm thấy trên đời này sao có thể có người không phân rõ phải trái như vậy. Tả Hữu đứng lên, lúc trước không muốn dập đầu, là vì mặt mũi, làm bộ làm tịch cho một số trưởng bối của tông môn nhìn thấy, muốn có một ấn tượng tốt, bây giờ chết hay không chết cũng không dám nói, là vì ngươi tiếc nuối mạng sống thật sự. Ngươi là loại kiếm phôi tiên thiên như vậy à? Tả Hữu nhìn về phía bắc, tự diễu, sao về tới nhân gian này ta mới bắt đầu phát hiện tiểu sư đệ rất tốt nhỉ? Trong một lần cơ duyên, Tả Hữu sau khi có được thanh bội kiếm kia, tiểu tề từng cười nói, ngẫu đắc tam xích kiếm, khóa hải trảm trường kình, thu sao quải bích thượng, do hữu tranh tranh minh. Về sau Tả Hữu rời khỏi trung thổ thần châu, rời xa nhân gian, đi xa dạo chơi trên biển, không đọc sách nữa. Tả Hữu nói với thiếu nữ, không liên quan tới Đỗ Mậu và tiền duyên của ngươi và Đỗ Mậu, chỉ nói lần này ta tới bái phòng, thật sự đã liên lụy biến ngươi thành trò cười, là ta sai trước, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý. Thiếu nữ lau nước mắt, nửa tin nửa ngờ nói, thật sao? Tả Hữu gật đầu nói, chỉ có một cơ hội, phải hợp tình hợp lý. Thiếu nữ cố lấy dũng khí, vậy xin ngươi buông tha hắn, đừng trấn áp kiếm tâm của hắn nữa. Tả Hữu gật gật đầu, có thể. Quả nhiên hắn đã cố ý thu hồi kiếm khí tự nhiên trào ra bên ngoài. Thật ra thiếu nữ không biết, không phải Tả Hữu nhằm vào kiếm tâm của thiếu niên thiên tài, mà là kiếm tâm của người này vốn là không đủ tinh túy. Bằng không một kiếm tu đứng bên Tả Hữu, chính là phúc duyên không nhỏ, có thể nói ở gần hiền tài cũng được thơm lây. Thiếu nữ nín khóc, sau đó mỉm cười, nhưng đại khái là cảm thấy nở nụ cười với kẻ thù lớn này, thì không khác gì hành vi ti tiện lừa thầy phản đạo, cô vội vàng nghiêm mặt. Tả Hữu xoay người chuẩn bị tiếp tục hành động đi Trảm Sơn Thủy, tán khí số với Đồng Diệp Tông, hắn quay đầu lại, nói, Đỗ Mậu thật sự là, tên bại gia tử, các ngươi sẽ nhanh chóng biết rõ sự việc. Thiếu nữ không hiểu gì hết. Thiếu niên phía sau run rẩy, thân hình không ổn, kiếm tâm lại càng không ổn. Tả Hữu lướt đi xa, kiếm khí như cầu vồng. Bên ngọn núi Tổ Sư, hiện tượng lạ của tiểu động thiên ngô đồng càng ngày càng rõ ràng. Muốn phi thăng? Vậy phải hỏi kiếm của ta, có đồng ý hay không? Một con thuyền vượt châu đến, từ Bắc Câu Lô Châu đã đáp tới phía trên bản đồ Đông Bảo Bình Châu. Tốc độ cực nhanh, tiêu hao vô số kể tiền thần tiên, các hành khách tất nhiên rất vui khi thấy điều này xảy ra, ai mà không thích sớm được đi tới đích đến chứ? Nghe nói, là có vị lão nguyên anh giàu nứt đố đổ vách đã đập vào một khoản tiền lớn, con thuyền này mới làm như thế. Một vị hán tử tinh tráng vóc dáng không cao, ở phòng ốc tầng dưới chót giá rẻ nhất, rú rú không ra. Hẳn là vị võ phu thuần túy, chỉ là không nhìn ra được là cảnh giới thứ mấy. Thật ra không nhìn, ra được cảnh giới sẽ khiến nhiều luyện khí sĩ thông minh một chút sinh ra kiêng kỵ. Trong truyền thuyết võ đạo cảnh giới thứ 11, chỉ cảnh của võ phu có 3 tầng, khí thịnh, quy chân, thần đáo. Sau khi rời khỏi đỉnh núi Sư Tử Phong, Lý Nhị khí thế một đường tăng lên, ngơ ngác tiến vào phạm trù quy chân. Lý Nhị cảm thấy rất tốt. Muốn dỡ tổ sư đường nhà người ta thì nắm tay phải cứng. Mạch nước ngầm trong Lão Long Thành sôi sục. Phạm gia luôn án binh bất động, đương nhiên ở trong mắt tuyệt đại đa số người trong từ đường họ Phạm, cái này gọi là chờ chết. Tôn gia cũng không có động tĩnh lớn, tuy sớm lựa chọn dựa vào phủ gia, nhưng vẫn chưa sốt sắng thể hiện điều gì. Hiệu thuốc Khôi Trần vẫn là một địa điểm nhỏ đầy náo nhiệt không bị ai quấy rầy. Trần Bình An ngồi trong quầy, Trên bàn, đặt viên Trảm Long Đài nhỏ nhất dài khoảng 1 thước lên quầy. Mùng 1 và 15 đang mài kiếm, cả hai nhanh chóng xẹt qua viên Trảm Long Đài kia, đốm lửa văng khắp nơi. Nhảy nhót vui vẻ, Trần Bình An đang tính tiền cho bản thân mình. Chiếc ngọc bội màu vàng khắc dấu Ngô Thiện Dưỡng hạo nhiên khí kia, có thể tự hấp thu thiên địa linh khí. Chính là một tòa động thiên nhỏ có thể đeo ở bên hông. Chỉ tiếc hôm nay không thể đeo nó, bởi vì sẽ xung khắc với trận pháp của hiệu thuốc Khôi Trần và sát khí của bản thân âm thần họ Triệu. Đến nơi non xanh nước biếc linh khí giạt rào thì có thể lấy ra đeo được. Bùi Tiền rất thích nó, lúc trước khi nó tới quầy bên này đã yêu thích không muốn buông tay, sờ thật lâu, chỉ có điều đến cuối cùng vẫn biết ngại không dám mượn Trần Bình An đem đi chơi. Lửa xém lông mày không thể giải quyết, Trần Bình An chỉ có thể tạm thời giấu kín khối ngọc bội này. Nhưng bây giờ đáng lưu ý nhất cũng hao tổn tinh thần nhất chính là dương thần thân ngoại thân của đại tu sĩ phi thăng cảnh kia. Đây là thể xác để lại của tiên nhân hẳn hoi. Túi da kia của thiếu niên Thôi Sảm, hoặc nên nói là Thôi Đông Sơn của hôm nay cũng là thứ giống vậy. Chỉ có điều sử dụng thể xác để lại này như thế nào, bên trong ẩn chứa đại học vấn. Hễ vô ý sẽ mất hết vốn gốc. Nếu biết sử dụng sẽ là một vốn bốn lời. So với luyện hóa vật bản mạng, độ khó còn lớn hơn nữa. Đầu tiên, phải khai môn. Thể xác tiên nhân để lại là kim thân bất bại danh xứng với thực, phi kiếm bản mạng của kiếm tu trung ngũ cảnh dù dốc toàn lực ra đòn, cũng chưa chắc có thể đâm được. Tiếp theo, giống như Thôi Đông Sơn di hoa tiếp mộc, tu hú chiếm tổ như vậy, có nghĩa là hồn phách vào cửa phải hoàn chỉnh hơn nữa đủ cường đại, cộng thêm đây phải là hạng người trời sinh tâm trí kiên định. Bằng không đến cuối cùng, nói không chừng chính là kết cục cho tàn lại cháy như đỗ mậu, một khi để hắn mượn cơ hội quay về Đồng Diệp Tông, dương thần trở về vị trí cũ, hậu quả thiết nghĩ không dám tưởng tượng. Thứ ba, ôn dưỡng như thế nào? Thể xác tiên nhân bỏ lại, nếu để yên thì cả hơn 1.000 năm cũng không có vấn đề gì, nhưng một khi có chủ nhân mới thì phải đập tiền vào. Thứ tư, đỗ mậu mới trưởng thành như thế nào? Đường tu hành lựa chọn như thế nào? Nếu không sẽ là phí phạm của trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương triều thế tục tán thưởng quan viên thường dùng cách nói khí cách tể tướng, nhưng quan viên muốn thật sự trở thành người đứng đầu một triều đình, thì còn phải đi qua một giai đoạn lớn, thậm chí có khi phải dựa vào vận may. Đối với việc này Trần Bình An từng hỏi kỹ âm thần họ Triệu, chỉ là kẻ sau nói rất hàm hồ, bởi vì dính líu đến rất nhiều tin tức, căn bản y không dám lắm lời. Còn đang thiếu Phạm gia, hay nói đúng hơn là thiếu Phạm Tuấn Mậu 50 đồng tiền cốc vũ. Túi đồng tiền kim tinh kia của mình đã không còn lại mấy đồng. Tiêu tiền như nước chảy, thu vào không bằng chi ra, đây là những từ dùng để miêu tả hoàn cảnh khổ sở lúc này của Trần Bình An. Suy nghĩ của Bùi Tiền luôn thiên mã hành không, nó nói thời gian giống như phi kiếm. Vù một cái là trôi qua, không nhìn thấy cái đuôi đâu hết. Trần Bình An cảm thấy bạc trong túi của mình chạy còn nhanh hơn so với phi kiếm. Thở dài, thu lại chiếc ngọc bài kia, chỉ là hiệu thuốc chắc chắn không có khách tới nên mới để mùng 1 và 15, tiếp tục mài lưỡi kiếm. Lần này ra ngoài, mang theo mùng 1 15 trên đường đi chém giết liên tiếp không ngừng, lưỡi kiếm đã cùn đi nhiều. Dựa theo cách nói của âm thần họ Triệu, nếu tiếp tục tiêu hao dần như vậy, một khi phi kiếm xuất hiện khe nứt, vậy thì sẽ hỏng việc lớn. Chẳng qua ăn hết viên Trảm Long Đài kia thì có thể tu bổ lại được. Một viên Trảm Long Đài nhỏ như vậy thôi nhưng là thứ đồ tốt, mà kiếm tu khắp thế gian đều tha thiết ước mơ, có thể bán được không ít tiền cốc vũ. Kiếm tu tầm thường hầu như đều là kẻ nghèo, không phải không có lý do. Cho dù là A Lương, năm xưa hành tẩu giang hồ trung thổ Thần Châu, trước khi đi đảo Huyền Sơn, cũng còn thiếu một món nợ lớn, tuy nói không phải toàn bộ tiêu pha là dùng để dưỡng kiếm, chủ yếu là mỗi lần ra tay. Sau đó sẽ cần bỏ tiền ra giúp các tông môn đáng thương kia tu bổ lại đỉnh núi, phần chi tiêu này chiếm số lượng lớn. Nhưng kiếm tu khó tích lũy tiền nhất đã là quy củ bất thành văn. Nguyên nhân tuy đơn giản nhưng cũng không đơn giản, đơn giản là chỉ riêng kiếm thôi đã đủ đốt tiền, căn bản không cần phân tâm hay tham lam pháp bảo khác. Điều không đơn giản là món đồ này vốn đã khó nuôi hơn so với luyện khí sĩ khác, luyện khí sĩ nếu trong tay không có tiền, ít nhất còn có thể lấy ra một số của cải nào đó để bán lấy tiền, dỡ từng đông đắp từng tây. Thúc giục phẩm cấp một món pháp bảo tiên binh nào thích hợp tu hành vào lúc này, còn kiếm tu bán cái gì? Phi kiếm bản mạng của mình. Bùi Tiền tuy không thể chịu được nỗi khổ khâu mở đầu khai cân bạt cốt, nhưng vẫn hy vọng mình có thể luyện võ, chỉ cần là loại võ không phải chịu đau, nó sẽ chịu học. Ví dụ như hôm nay đã thỉnh giáo võ học với Tiểu Bạch, lão Ngụy không thích nói những thứ này, bị nó làm phiền không chịu nổi, chạy vào trong phòng, cuốn chăn cắm đầu ngủ, chọc giận Bùi Tiền cầm gậy leo núi chọc chọc vào đệm chăn, lão Ngụy cũng mặc kệ, tiếng ngáy như sấm. Bùi Tiền đành phải hạ yêu cầu, lãnh giáo học vấn Lô Bạch Tượng mà nó có quan hệ tốt thứ hai. Lô Bạch Tượng đi tới sân, suy nghĩ một lát chút, bắt đầu bắt chước Trần Bình An lục bộ tẩu thung, nhưng mang ý nhị khác, cực kỳ thoải mái. Vừa đi vừa quay đầu cười nói với Bùi Tiền, dạy quyền không dạy bộ đánh sư phụ. Đây là căn bản quyền lý vô cùng tốt. Trong bốn người chúng ta, chỉ nói riêng về tư thế thì là Chu Liễm chống đỡ được rộng nhất, khép lại kín nhất, phù hợp nhất cái gọi là thu phóng tự nhiên. Sau lục bộ tẩu thung, một quyền nhẹ nhàng đẩy ra, vang rầm rầm, Lô Bạch Tượng tiếp tục nói, tám hướng chống đỡ kình, mới có thể nửa ngủ nửa tỉnh, vừa có động tĩnh, lông tóc như kích quyền cương chấn. Lô Bạch Tượng vụt chân một phát, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, cột sống con người như long mạch thiên địa, cho nên trong võ học có cái gọi là hiệu đại long, cũng không tính là cao thâm, nhưng cực kỳ mấu chốt, cột sống thông suốt từng đốt, như dao long lắc mình, nháy mắt phát lực, một ngụm chân khí thuần túy chợt lưu chuyển khí phủ kinh mạch xa mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, thúc đẩy ra thịt gân xương máu toàn thân, mỗi lần ra tay tự nhiên thế lớn lực trầm. Chu Liễm ngồi ở trên băng ghế dưới mái hiên, đang đọc một quyển tài tử giai nhân có miêu tả nữ nhân béo gầy ra sao, béo mà không ngấy, sau khi nghe được lời Lô Bạch Tượng khen ngợi mình, vui vẻ cười ha ha. Lô Bạch Tượng có sức nhẫn nại vô cùng tốt, cười hỏi, nghe vậy có thể hiểu được đại khái không? Nếu không hiểu, ta có thể chia nhỏ ra nói tỉ mỉ với ngươi. Bùi Tiền gật mạnh đầu, ta nghe hiểu được hết, nhưng mà ta không muốn học đi đường. Lô Bạch Tượng cười nói, không học đi đường trước, thì sau này làm sao chạy, làm sao bay? Bùi Tiền liếc thanh đao hẹp đỉnh tuyết bên hông Lô Bạch Tượng, nhưng ta chỉ muốn học kiếm thuật lợi hại nhất, nếu thật sự không học được, vậy thì học đao pháp cũng được. Lô Bạch Tượng quay đầu nhìn về phía Trần Bình An đã lặng yên ngồi ở trên băng ghế, bất đắc dĩ nói, ta hết cách rồi. Bùi Tiền nhìn thấy Trần Bình An thì như chuột gặp mèo, lập tức thay đổi ngữ khí nghiêm mặt nói, vậy học đi đường trước. Chu Liễm tặc lưỡi nói, thiết cốt bong bong cỏ đầu tường, mặt hàng lỗ vốn thấy gió là ngã tay trèo. Bùi Tiền cầm gậy leo núi cả giận nói, đừng tưởng mình làm đồ ăn ngon thì ghê gớm nha. Có bản lãnh đi ra đây chiến một trận. Chu Liễm ai u một tiếng, khép sách lại, cong lưng đứng lên, ta không tin tà, hôm nay phải luận bàn với ngươi, bằng không ngươi không biết ở hiệu thuốc Khôi Trần, ta là một kẻ biết đánh nhau nhất trong các đầu bếp. Bùi Tiền không sợ chút nào, được, chúng ta bắt đầu tỉ thí chép sách. Chu Liễm ngồi trở lại băng ghế nhỏ, tiếp tục đọc sách. Trần Bình An không để ý tới những tranh cãi này. Trong những chuyện này, Trần Bình An chưa từng ép buộc Bùi Tiền. Trần Bình An cười đứng lên, khó được có chút nhàn hạ thoải mái, liền một bước nhẹ nhàng, bước vào giữa sân. Sắc mặt vẫn không tốt lắm, nhưng tinh thần khí Trần Bình An vào giờ khắc này thì không tệ. Dưới chân đi lục bộ tẩu thung chậm rãi, trên tay lại là tư thái thần nhân lôi cổ thức. Đi cọc đánh quyền, không liên quan tới cảnh giới tu vi. Nếu nói cảm giác quyền ý mang lại cho người ta chỉ là bốn chữ tự nhiên mà vậy thì Bùi Tiền, cảm thấy đi cọc cũng tương tự, sau khi Trần Bình An bắt đầu nghiêm túc, cho dù chỉ là nhìn thôi cũng đã cảm thấy thoải mái. Chu Liễm ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc than thở cười nói, ý tứ có hơi nặng nha. Lô Bạch Tượng gật đầu nói, ta còn sao mới bằng. Trần Bình An sau khi thu quyền đứng nghiêm, nhìn xung quanh một lần, cười tủm tỉm nói, Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện, đến lượt các ngươi rồi. Tùy Hữu Biên yên lặng đứng ở cửa sổ bên kia lập tức xoay người, ngồi trở lại bên cạnh bàn. Giọng Ngụy Tiện dầu dĩ truyền ra ngoài phòng, khí phách tuyệt luân. Bùi Tiền ngồi xổm dưới đất ôm bụng cười điên cuồng, những kẻ này còn không biết xấu hổ nói ta gió chiều nào theo chiều đó. Lúc này, Trịnh Đại Phong đi tới cửa phòng chính bên kia, tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nheo mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn rồi, nằm tiếp nữa sẽ móc meo mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.